Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án 1. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi thích tiền sao? Lý Gia Ngọc, thích. Đoạn Vĩ Kỳ, vậy ngươi nhất định thích ta. Lý Gia Ngọc, bệnh tâm thần. 2. Lý Gia Ngọc nguyên tưởng rằng Đoạn Vĩ Kỳ bằng phẳng tiêu sái không bám vào một khuôn mẫu xương được với là nhà tư bản chung một dòng nước trong. Sau lại nàng phát hiện đất đá trôi đều không đủ để hình dung hắn. Vị này nhà tư bản tùy hứng lên, hắn ra liệt tổ liệt tông quan tài bản đều phải ấn không được. Ngay cả hắn thân mụ đều tới làm ơn nàng, chỉ cần ngươi quản được chủ hắn, ta liền nhận ngươi cái này con dâu. Lý Gia Ngọc nghĩ thầm ai quản, dù sao nàng lười đến quản. 3. Lý Gia Ngọc cùng Khuê Mật một lần đối thoại. Khuê Mật, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy cư nhiên dám giấu ta. Lý Gia Ngọc, không phải, bởi vì không thể hiểu được liền kết, không mặt mũi nói, vạn nhất không mấy ngày liền ly đâu. Khuê Mật, nghe ngươi đánh giám, này đều mấy năm, cũng không gặp ly a. Lý Gia Ngọc, không dám ly. Khuê Mật, như thế nào, hắn ra bảo ngươi. Lý Gia Ngọc, không phải. Hắn ký cái trao quyền, nếu ly hôn, hắn toàn bộ tài sản đều về ta. Khuê Mật. Lý Gia Ngọc, hắn toàn bộ tài sản có điểm quá nhiều, ta không dám muốn. Khuê Mật. Lý Gia Ngọc, ta sợ bị người mưu sát, còn sợ bị hắn gia tộc phiền chết. Cần thiết ôm chặt hắn đuổi cầu không ly hôn a. Chương một đệ một chương. Lý Gia Ngọc một chân bước vào liệt hỏa quán ba, đã bị động thứ sống động âm nhạc thanh vây quanh. Lúc sáng lúc tối mê ly ánh đèn, thoảng qua mãn đường cả trai lẫn gái mặt, Lý Gia Ngọc quét một vòng, không tìm được mục tiêu, đang muốn đi đến bên trong cẩn thận nhìn nhìn lại, mới vừa một cất bước, lại đụng vào một người trên người. Xin lỗi. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói. Bị đâm người nọ hư đỡ nàng vai một phen, thực mau buông ra. Là vị nam sĩ. Không có việc gì. Hắn thanh âm thấp thuần dễ nghe, ở cổ động trái tim ồn ào âm nhạc tiếng gầm có vẻ rất là dễ nghe. Lý Gia Ngọc xoay người ngẩng đầu nhìn mắt. Đối phương so nàng cao gần một cái đầu, 20 hơn tuổi bộ dáng, mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời, câu cười môi mỏng lộ ra vài phần tùy tiện. Trên người hắn có thoải mái thanh tân dễ ngửi nước hoa cổ lộ biển hương vị, còn chưa lây dính thượng mùi rượu hắn xú, quần áo sạch sẽ, không có nếp nhăn rượu tí, nghĩ đến cũng là vừa đến. Trên người hắn áo khoác thiết kế cảm rất mạnh, hoa mỹ hoa văn chút nào không hiện lương khí, đảo có vài phần anh đĩnh tân ý hoa văn thượng khảm trang trí khấu như là phỉ thúy, xanh biếc thủy nhuận. Rất có khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Cái này kiểu dáng tính chất quần áo Lý Gia Ngọc lần đầu tiên nhìn đến, không cấm nhìn nhiều hai mắt. Đối phương vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, tư thái đĩnh bạn, dáng người thực không tồi. Lý Gia Ngọc nhận thấy được hắn túi đầu xem nàng, liền nâng đầu, đối diện thượng hắn hai mắt. Hắn cười như không cười, đáy mắt mang theo chút thái muội. Đầu ngón tay câu lấy một lọn tóc, nguyên lai là nàng tóc dài vòng thượng hắn trên quần áo nút thắt. Lý Gia Ngọc theo bản năng lui về phía sau. Kia lũ phát mượt mà từ hắn quần áo cùng hắn đầu ngón tay thượng chảy xuống. Nam nhân câu môi cười cười, hơi có chút cả lơ phất phơ bí khí. Lý Gia Ngọc đốn sinh phản cảm, kiềm chế giống bị khinh bạc bất mãn, xoay người đi rồi. Này tuyệt đối là cái hoa hoa công tử. Lý Gia Ngọc tưởng. Lý Gia Ngọc dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được rồi Phương Cần. Phương Cần ngồi ở quầy ba bên cạnh, trước mặt bãi nửa ly rượu. Lý Gia Ngọc tễ qua đi, ta tới. Phương Cần nâng mí mắt xem nàng, buồn bã hiểu xỉu. Nga. Sao lại thế này? Không phải đi hẹn hò đi dạo phố sao? Lý Gia Ngọc hỏi. Phương Cần là nàng cùng lớp đồng học kiêm bạn cùng phòng, đáng tin Khuê Mật. Hai người đều là sĩ quản nghiên nhị học sinh. Hôm nay Phương Cần cùng bạn trai Hùng Thiệu Nguyên hẹn hò, buổi tối lại đột nhiên tới điện thoại làm nàng đến quán bar tiếp nàng. Phương Cần nhíu mày vẻ mặt bực bội, phân, rốt cuộc phân. Lần này là thật sự, lại sẽ không thay đổi. Phương Cần cùng Hùng Thiệu Nguyên ở tốt nghiệp cầu chức tương lai sinh hoạt quy hoạch thượng vẫn luôn có khác nhau. Hùng Thiệu Nguyên nghĩ ra quốc tiếp tục đào tạo sâu, lúc sau đại khái sẽ lưu tại nước ngoài phát triển. Hắn yêu cầu Phương Cần cùng hắn cùng đi, Phương Cần cũng không nguyện ý hai người vì việc này cãi nhau, hòa hảo, cãi nhau, hòa hảo, lặp đi lặp lại vài lần. Hôm nay là lại lần nữa hòa hảo sau ngọt ngào hẹn hò, không nghĩ tới cuối cùng rồi lại vòng hồi chia tay đường xưa thượng. Phương Cần đã có chút men say, vẫy vây tay, trước đừng hỏi. Hảo phiền. Làm ta lại uống hai ly. Lý Gia Ngọc biết rõ nàng tính nết, liền ở bên người nàng ngồi xuống, cùng bạn kẹn đờ muốn một ly nước soda. Làm tốt một hồi đem say đảo Phương Cần khiêng hồi phòng ngủ chuẩn bị tâm lý. Phương Cần cũng không nói lời nào, yên lặng mà uống rượu. Lý Gia Ngọc quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, đối thượng cách đó không xa một đôi mắt. Vẫn là cái kia tuổi trẻ nam nhân, hắn ngồi ở ghế dài, bên người có mấy cái nam nữ, đại khái là bằng hữu rước ra tới cùng nhau tiêu khiển. Bọn họ đều ở chiều nàng cái này phương hướng xem, thấy được Lý Gia Ngọc xem qua đi, tủ cười vang. Này đại khái là đang nói nàng cái gì? Lý Gia Ngọc tái sinh phản cảm. Nàng nhìn chằm chằm kia nam nhân liếc mắt một cái. Kia nam cũng không né tránh, còn đối nàng cười. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, đem đầu xoay trở về. Đương bạc kẹn đờ đem Lý Gia Ngọc muốn nước soda mang lên bàn khi, nam nhân kia lại đây. Hắn thấy được kia ly nước soda, phiết phiết mày, khẽ cười nói, ra tới chơi uống nước soda. Rất có ý tứ. Lý Gia Ngọc lãnh đạm nói, không chơi. Tới đón bằng hữu. Nam nhân nhìn thoáng qua Phương Cần, ánh mắt lại quay lại Lý Gia Ngọc trên người, thật đáng tiếc, còn tưởng thỉnh ngươi uống ly rượu tới. Lý Gia Ngọc cười cười, không tiếp hắn lời này. Nàng phía trước nói không chơi, cự tuyệt ý tứ đã thực rõ ràng. Phương Cần ở một bên thấy vậy tình cảnh, dựa ở Lý Gia Ngọc trên người, cằm để ở nàng bả vai, cười liếc kia nam nhân, xem náo nhiệt. Nam nhân ngồi xuống, da mặt rất hầu. Lý Gia Ngọc có chút không kiên nhẫn, liền nói, phiên dịch một chút, vừa rồi câu nói kia ý tứ, chính là ta không nghĩ cùng ngươi uống rượu. Nam nhân vẻ mặt bình tĩnh, vậy hôm nào uống? Lưu cái số điện thoại thế nào? Da mặt rất dày. Lý Gia Ngọc ga cười, ngượng ngùng, ta là ngoại mạo hiệp hội. Dừng một chút, lại nói, cái này muốn lại phiên dịch, liền có điểm xấu hổ. Nam nhân đã hiểu, hắn thực kinh ngạc, là nói ta lớn lên không được. Hắn kinh ngạc bộ dáng, làm Lý Gia Ngọc cảm thấy hắn từ trước gặp được người đều quá không thành khẩn. Lý Gia Ngọc nhìn Phương Cần liếc mắt một cái. Phương Cần thực thức thời mà đem ly đế kia khẩu rượu uống một hơi cạn sạch, đem bạt kẹ nở kêu lên tới mua đơn. Nam nhân nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc xem, lắc đầu ác cười, lý do cự tuyệt thật đúng là có lệ a. Hắn tự cho là đúng tư thái làm Lý Gia Ngọc thực khó chịu, nhịn không được chế nhạo nói, những câu thiệt tình, phát ra từ phế phủ, ngươi sắc thật lớn lên rất giống nhau. Nam nhân khí cười, ngươi mù. Lý Gia Ngọc không lại phản ứng hắn, lôi kéo Phương Cần nên ngang mà đi. Hai cái cô nương ra cửa, Phương Cần kéo Lý Gia Ngọc cười ha ha, ngươi thật là dám, ngươi nhìn đến sắc mặt của hắn không? Vì cái gì không dám? Tới ước pháo liền phải có bị cự tuyệt chuẩn bị, hơn nữa hắn thật sự không xoái, còn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất mỹ mạo, nữ nhân đều yêu ta giá thức. Rốt cuộc là cái gì cho hắn tự tin nha, nhân dân tệ sao? Kỳ thật cũng không tệ lắm nha. Phương Cần cười, ta cảm thấy rất xoái. Ngươi không thể bắt ngươi ra Tô Văn Viễn nhan giá trị so. Hơn nữa vừa rồi cái kia khí chất thật sự hảo, vừa thấy chính là cậu ấm, này so Tô Văn Viễn nhưng cường quá nhiều. Hoàn toàn không phải một cái loại hình hảo sao. Lý Gia Ngọc tương đương bên vực người mình, nói nhà nàng Tô Văn Viễn không hảo nàng nhưng không đáp ứng. Vừa rồi cái kia nói không chừng là cái loại này đem toàn bộ thân gia đều mua xinh đẹp quần áo, đối với gương mỗi ngày luyện khí chất, hảo ra cửa lừa cô nương lên giường cha. Cái gì cậu ấm, không nhất định đâu. Hai người quấy miệng đi tới bãi đỗ xe, đi đến Lý Gia Ngọc màu đỏ tô lô xe con bên, Phương Cần ánh mắt sáng lên, wow, đây là cái gì xe? Ta sờ sờ không cần bồi tiền đi. Lý Gia Ngọc cũng dừng lại bước chân. Trừng mắt nàng xe con đằng trước dừng lại kia chiếc siêu cấp siêu xe. Phương Cần còn ở hoa hoa kêu, này tiểu ngưu nhãi con là cái gì thẻ bài nha? Không biết. Lý Gia Ngọc đối xe không thân, nàng tô lô là nàng ba đưa nàng lễ vật, nói là mau tốt nghiệp, đi vào trước trường, có chiếc xe thay đi bộ phương tiện. Mười mấy vạn xe con, lấy Lý Gia Ngọc kỹ thuật lái xe xoa chạm vào cũng không cần quá đau lòng. Lý Gia Ngọc lấy ra di động lục soát, tiểu ngưu nhãi con là làm bùa vừa in y. Hoa. Phương Cần nhẹ nhàng sờ sờ màu xám bạc thân xe, đây là siêu chạy đi. Hẳn là đi, tao bao thành như vậy. Này đến bao nhiêu tiền nha? Phương Cần tiếp tục cảm thán. Lý Gia Ngọc tiếp tục lục soát, rồi sau đó thở dài, cũng không phải quá quý, đại khái có thể mua 100 nhiều chiếc polo. Phương Cần, chạy nhanh bắt tay lùi về tới. Phương Cần lúc này mới phát hiện Lý Gia Ngọc cảm xúc không đúng lắm. Ngươi làm sao vậy, thấy loại này tuyệt thế hảo hóa không nên hưng phấn sao? Hải lên nha, tỷ nhóm. Sinh thời ngươi sở đến siêu chạy. Ai nha, giúp ta chụp cái chiếu đi, này xe chủ nhân hẳn là sẽ không để ý đi. Thân ái. Lý Gia Ngọc ôn nhu tế khí nhắc nhở, ngươi không phát hiện này chiếc tiểu ngưu nhãi con chống đỡ ta polo. Phương Cần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng không phải là, polo mông đỉnh tường, đầu đối với làm bùa vừa in y, trước sau không gian phi thường hẹp. Lấy Lý Gia Ngọc kỹ thuật lái xe, muốn khai ra tới chỉ sợ không dễ dàng. Nghĩ đến polo rất có khả năng sẽ đem làm bùa vừa y nhì mông quát ra một đạo ngân tới, Phương Cần tức khắc cả kinh. Ngươi phía trước là như thế nào khai đi vào? Ta dừng xe thời điểm tiểu ngưu nhãi con không tại đây. Này xe vị là trống không? Vậy ngươi đỉnh đi vào thời điểm vì cái gì muốn ly tưởng như vậy gần? Làm cho hiện tại làm bùa vừa y nhì đỉnh đến gần chút, polo liền không hảo ra tới. Ta có thể thuận lợi chuyển xe đi vào liền không tồi, hảo sao? Cũng đúng. Phương Cần mặt ủ mày hê. nếu không, chúng ta tìm người hỗ trợ đem xe khai ra tới. Lý Gia Ngọc cân nhắc. Hành. Nói làm liền làm, Phương Cần rất có hành động lực đi tìm bãi đỗ xe bảo an. Bảo an vừa thấy làm bùa hựa y nỉ vị trí, chạy nhanh lắc đầu. Lý Gia Ngọc lại tìm bên cạnh một vị tới lấy xe nam tử. Kia nam tử nghe nói hỗ trợ chuyển xe ra kho, lại thấy làm bùa hựa y nỉ, tức khắc hai mắt sáng lên, cực độ hưng phấn, phe phẩy cái đuôi liền tới đây. Cuối cùng lộng minh bạch là muốn đem làm bùa hựa y nỉ mông phía sau polo làm ra tới, nhìn thoáng qua vị trí không gian, quyết đoán cự tuyệt. Nay khoảng cách di xe rất nguy hiểm nha, vạn nhất liền chạm vào chứ đâu, đồ ngốc mới giúp này vội. Nam tử lưu luyến nhìn vài lần làm bùa hựa y nỉ, hảo tâm nhắc nhở, này khoản xe tệ nạ gì ổ xưởng đồng toàn cầu hạn lượng 20 chiếc. Lý Gia Ngọc, Phương Cần. Hai cái cô nương bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ sau một lúc lâu, lại đi tìm bảo an. Có thể hay không, hỗ trợ tìm xem vị này xe chủ, làm hắn xuống dưới dịch dịch xe nha. Mười mấy phút sau, xe chủ tới. Chân dài cao cái, thân hình đĩnh bạn, tư thái nhàn nhã, không chút để ý, bị khí hoa hoa công tử bộ dáng. Lý Gia Ngọc trong lòng tức khắc toát ra một câu, ta lặc cái đi. Phương Cần bám vào nàng bên thai nói nhỏ, thân nhân, ngươi quả nhiên mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, nói được quá chuẩn, là nhân dân tệ cho hắn tự tin nha. Chương 2 đệ 2 chương. Hoa hoa công tử thấy Lý Gia Ngọc liền cười. Như vậy có duyên nha. Lý Gia Ngọc hồi cái mỉm cười, thiên sinh, này xe là ngươi sao? Có thể hay không hướng phía trước dịch một dịch? Nó chống đỡ ta xe. Nó chắn sao? Hoa hoa công tử nhìn nhìn, nghiêm trang, không chắn nha, ngươi nghĩ ra là có thể ra. Lý Gia Ngọc cùng hắn giảng đạo lý, tiên sinh, ngươi xe đình đến không đúng, vượt qua dừng xe vị tuyến, thân cận quá. Kia cũng không có biện pháp nha. Ta dừng xe thời điểm, chỉ có cái này xe vị không, đằng trước xe đình oai, ta xe lại trường, đành phải dựa vào ngươi bên này tiến. Hiện tại tuy rằng kia xe đi rồi, nhưng theo dõi khẳng định có chụp đến, cũng không phải là ta cố ý siêu tuyến. Lý Gia Ngọc chịu đựng khí, là, dừng xe thời điểm các có các khó xử. Hiện tại đằng trước không, tiên sinh có thể hay không hỗ trợ dịch vừa xuống xe. Có thể nha. Hoa hoa công tử nên được sảng khoái, hướng Lý Gia Ngọc vươn tay, chìa khóa xe cho ta. Lý Gia Ngọc sửng sốt, như thế nào là muốn dịch nàng xe sao? Tưởng tượng chung quanh có bảo an có vây xem con chúng, nhiều như vậy mục kích chứng nhân, cũng không cái gọi là, liền đem chìa khóa xe đưa qua. Hoa hoa công tử cầm chìa khóa, thượng Lý Gia Ngọc polo. Đi lên sau trước ngồi ở ghế điều khiển nhẹ lay động đầu cười cười, tựa hồ cảm giác rất mới mẻ. Lý Gia Ngọc xem ở trong mắt, một bụng khí, này hóa ra còn trang thượng bức, vòng quanh con khoe khoang hắn cảm giác về sự ưu việt, xem thường nàng xe con. Hoa hoa công tử quay cửa kính xe xuống, đối Lý Gia Ngọc đều, ngươi không cầm di động chụp một chút sao. Lý Gia Ngọc bị đánh thức, đối, đến chụp được tới, một hồi vạn nhất hắn đem chính mình xe quát, cũng không thể lại trên người nàng. Lý Gia Ngọc lấy ra di động, màn ảnh đối hảo. Hoa hoa công tử cười cười, đốt lửa quả đương, tay lái bên này chuyển bên kia chuyển. Xoa nhẹ mấy cái lúc sau, polo linh hoạt mà ra dừng xe vị. Lý Gia Ngọc đại hỉ, đối này nam nhân ấn tượng tức khắc đổi mới, đang định đi lên nói lời cảm tạ, lại thấy kia nam nhân đột nhiên đối nàng cười, nàng polo vèo một chút lại lui trở về. Lý Gia Ngọc, đổi mới về điểm này ấn tượng tốt nháy mắt hồi phi yên diệt. Hoa hoa công tử đem xe đình hồi tại chỗ, cười ngâm ngâm ngầm xe, đem chìa khóa xe ném cho Lý Gia Ngọc, nói, ngươi xem, ta nói được không sai đi, ta xe không chặn đường. Ngươi nghĩ ra được là có thể ra. Có ngươi thân thủ chụp video làm chứng. Lý Gia Ngọc một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, người này quả nhiên lại tra lại tiện, thật muốn một quyền đánh bạo hắn tiểu như nhãi con đầu chó. Thiên sinh, chúng ta nghiêm túc giải quyết vấn đề, được không? Ta không thành vấn đề a, có cái gì vấn đề? Ta sẽ không chắn nói không phải sao. Lý Gia Ngọc bị nghẹn đến, hơn nửa ngày bài trừ một câu, tiên sinh, ta kỹ thuật lái xe quá kém, gì không ra. Ngươi có thể hỗ trợ đem xe dịch dịch sao? Hoa hoa công tử cười cười, ngươi chẳng những kỹ thuật lái xe kém, ngươi thẩm mỹ còn không được. Lý Gia Ngọc. Cho nên là bởi vì nàng nói hắn diện mạo giống nhau, liền nhớ thượng thủ. Ngươi nói ta nói đúng sao? Hoa hoa công tử hỏi nàng. Thiên sinh, ta có quyền lợi cự tuyệt bất luận kẻ nào đến gần. Đương nhiên. Hoa hoa công tử gật đầu, nhưng ngươi thẩm mỹ xác thật rất có vấn đề, ngươi nhận thức đến điểm này sao? Lý Gia Ngọc. Hành liệt, minh bạch. Hắn chính là không phục bởi vì lớn lên không được bị cự, lúc này cố ý tìm tra khó xử nàng. Lý Gia Ngọc thực tức giận, lôi kéo Phương Cần xoay người liền đi. Xe liền đình này, nàng quay đầu lại đến lấy, nàng cũng không tin, hắn kia tiểu ngưu nhãi con còn có thể tại nơi này đổ nàng cả đời. Một chiếc polo giang 100 nhiều chiếc polo, xem ai đau lòng. Hồi trường học trên đường, Lý Gia Ngọc bình tĩnh lại. Nàng cấp bạn trai Tô Văn Viễn gọi điện thoại. Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc là cùng giáo đồng học, hai người yêu nhau 3 năm. Tô Văn Viễn cũng là năm nay tốt nghiệp. Hắn học chính là nghệ thuật thiết kế, thành tích ưu dị, lớn lớn bé bé lấy quá không ít giải thưởng. Năm trước đế hắn thiết kế một bộ tên là Thời Gian Đèn Đóm càng là đạt được cả nước tính thiết kế giải thưởng lớn, nhất thời thanh danh vang dội, phong cảnh vô hạn. Không chỉ có ở giáo nội thâm đến lao sư yêu thích, cũng thắng được rất nhiều fans truy phủng. Này đó truy phủng không được đầy đủ là bởi vì hắn thiết kế, đại đa số vẫn là bởi vì hắn nhan giá trị. Tô Văn Viễn tướng mạo cực kỳ xuất chúng, mày rậm mắt to, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, ánh mắt thâm thúy, cười rộ lên giống tản ra ánh mặt trời, phá lệ thanh xuân rào rạt. Ở trong trường học chính là công nhận giáo thảo cấp nhân vật. Một lần nghệ thuật triển lãm sẽ thượng, Tô Văn Viễn bị người chụp được ảnh chụp phóng tới trên mạng, dẫn phát rồi nho nhỏ một đợt nhiệt chiều, càng là hấp dẫn rất nhiều fans vọt tới hắn ủy bổ vây xem liếm mình. Tô Văn Viễn có nhân khí có tài khí, hơn nữa giải thưởng quang hoàn, khiến cho hắn tự tin tràn đầy, cự tuyệt mấy nhà công ty vươn cành ô liu, cùng vài vị đồng học cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thành lập Viễn Quang Thiết Kế phòng làm việc. Thân là Tô Văn Viễn bạn gái, Lý Gia Ngọc đương nhiên cũng là đem tương lai kế hoạch cùng Tô Văn Viễn cột vào cùng nhau. Nàng cùng Tô Văn Viễn phân công rất rõ ràng, Tô Văn Viễn phụ trách tác phẩm, mà nàng phụ trách kinh doanh. Bọn họ lập chí muốn đem Viễn Quang làm thành nổi danh nhãn hiệu, muốn đem Viễn Quang tác phẩm bán được toàn thế giới. Tâm tình tương lai thời điểm, bọn họ mấy cái người trẻ tuổi ngồi ở mới vừa thuê hạ nho nhỏ trong văn phòng, dùng trà sữa trắng cốc, mong ước bọn họ mỹ lệ thanh xuân lý tưởng lấy được thành công. Mấy ngày này, Lý Gia Ngọc vội đến mã bất đình đề. Công ty từ đăng ký đến nghiệp vụ mở rộng, danh thiếp thiết kế đến trang web khai phá, tuyến thượng marketing từ từ, tất cả đều là Lý Gia Ngọc thu xếp lo liệu, nàng chạy trước chạy sau, ôm đồm đại bộ phận công ty sự vụ. Nhận được Lý Gia Ngọc điện thoại thời điểm, Tô Văn Viễn cùng hắn đoàn đội đang ở phòng làm việc chế tác một kiện hàng mẫu. Nghe được Lý Gia Ngọc nói tình huống, vội hỏi, người nọ là cố ý sao? Trùng hợp thêm cố ý đi. Chắn đến nàng xe hẳn là trùng hợp, không muốn dịch xe kia khẳng định chính là cố ý. Tô Văn Viễn nghĩ. Chúng ta đêm nay làm được không sai biệt lắm, nếu không ta tìm lao lý bọn họ qua đi nhìn xem, lao lý kỹ thuật lái xe thực hảo, nói không chừng có thể khai ra tới. Liền tính không được, kia xe chủ chậm khẳng định cũng đến đem xe khai đi, chúng ta nam sinh ở, hắn cũng không dám khi dễ ngươi. Hảo nha! Lý Gia Ngọc tức khắc yên lòng. Vì thế Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc cước hảo, hắn dẫn người đi bãi đỗ xe, Lý Gia Ngọc phản hồi đầu ở đằng kia chờ bọn họ. Phương Cần nghe xong trò chuyện toàn bộ hành trình. Mạnh liệt kiến nghị chính mình cần thiết muốn thấu cái này náo nhiệt, liền đi theo Lý Gia Ngọc cùng nhau đi trở về. Nói không chừng chúng ta còn có thể lại nhìn đến vị kia tài mạo song toàn quý công tử. Ngươi nói tài là tiền tài tài. Lý Gia Ngọc tức giận. Kia đương nhiên. Ta còn là không thể đồng ý hắn lớn lên xoái. Lý Gia Ngọc nói. Phương Cần cười to, học kia nam nhân miệng lưỡi, ngươi mù. Lý Gia Ngọc buông tay, làm cái bất đắc dĩ biểu tình, ta thẩm mỹ chính là như vậy có nguyên tắc. Trở lại bãi đỗ xe đã là nửa giờ lúc sau, vị kia tài mạo song toàn quý công tử đã không còn nữa, Polo cùng toàn cầu hạn lượng 20 chiếc tiểu ngưu nhãi con còn ngừng ở tại chỗ, cùng các nàng rời đi thời điểm không có hai dạng. Bảo an nhìn đến Lý Gia Ngọc đi mà quay lại, giao cho nàng một trường tờ giấy, mặt trên viết một chuỗi số di động cùng ba chữ, Đoạn Vi Kỳ. Đoạn tiên sinh nói, nếu ngươi cuối cùng còn cần hắn hỗ trợ giải quyết xe vấn đề, liền cho hắn gọi điện thoại, hẹn chặt cùng hào. Bảo an dừng một chút, lại nói, Đoạn tiên sinh cùng hắn bằng hữu đã đi rồi. Đi rồi. Hắn còn nói cái gì không có. Bảo an nói, chưa nói khác. Ta chính là nhìn đến hắn thượng bằng hữu xe, bọn họ vài người cùng nhau đi. Lý Gia Ngọc nhấp môi, ra hỏa này, toàn cầu hạn lượng 20 chiếc xe liền như vậy ném lại mặc kệ. Hắn là người nào nha? Phương Cần hỏi. Bảo an vào đầu, không biết đã nhưng khẳng định là kẻ có tiền. Thích, này còn dùng nói. Phương Cần quay đầu đi xem Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc nhìn tờ giấy, chiết hảo bỏ vào bao bao. Đợi trong chốc lát, Tô Văn Viễn cùng hắn bằng hữu tới. Phần phật thế nhưng tới 6 người nhiều. Lý Gia Ngọc vẻ mặt hát tuyến, ngắm cảnh đoàn sao. Tô Văn Viễn thực bất đắc dĩ, bọn họ nghe nói là làm bùa hựa y nì siêu chạy, liền nghĩ đến nhìn xem. Hắn bên này lời còn chưa dứt, bên kia mấy cái tuổi trẻ nam hài đối với siêu chạy đã cao giọng hoan hô lên, các loại chụp ảnh. Lý Gia Ngọc khẽ to mày, một phương diện cảm thấy có chút mất mặt. Một phương diện đã có dự cảm dựa bọn họ khẳng định vô pháp giải quyết vấn đề. Qua một hồi lâu, các nam sinh đối với tiểu ngưu nhãi con kích động xong, bị tôn sùng là kỹ thuật lái xe tốt nhất lao Lý đồng học trước mắt bao người thượng Polo. Lý Gia Ngọc bị bọn họ gào to đến đã không có tin tưởng làm cho bọn họ chạm vào xe, có nghĩ thầm ngăn cản, nhưng lúc này cũng không dám nói cái gì. Nàng dẫn theo một lòng, nơm nớp lo sợ nhìn. Lão Lý đồng học ngồi ở trong xe nhìn nửa ngày, khởi động xe, tay lái nhẹ nhàng đánh một phen, lại chạy nhanh ngừng lại. Sau đó hắn xuống xe, vẻ mặt nghĩ mà sợ, kia cái gì, ta cảm thấy không được, vạn nhất thổi mạnh, chẳng sợ một chút ta cũng bồi không dậy nổi nha. Đại gia cười vang phun tào hắn, Lão Lý không phục lắm, nói phía trước đỉnh nếu là khác xe, hắn đã sớm di ra tới. Lý Gia Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên vội vàng trấn an giải vây, một bên ngăn đón một cái khác xung phong nhận việc muốn đi lên dịch xe nam sinh. Này nếu là quắc cỏ, thật đúng là nói không rõ nên quay ai. Nàng hiện tại cảm thấy để cho người khác hỗ trợ di xe không phải cái gì ý kiến hay. Xem này đó nam sinh lô mãng sức mạnh, nàng thật đúng là hơi sợ. Đại gia cười đùa, mà Tô Văn Viễn di động vàng, hắn đi đến bên kia tiếp nổi lên điện thoại. Lý Gia Ngọc vội vàng cùng các nam sinh nói chuyện, không chú ý hắn. Tô Văn Viễn nhìn Lý Gia Ngọc, ôn nhu tế khi đối với điện thoại kia đầu nói, ân, Gia Ngọc có một số việc, ta lại đây giúp nàng. Ta không ở phòng làm việc. Đêm nay không đi tìm ngươi, quá muộn. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Hảo, nghe ngươi, hôm nay không thức đêm. Hắn lại nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc chính nhìn qua, Tô Văn Viễn đối nàng cười cười, tiếp tục đối điện thoại nói, ân, Gia Ngọc ở đâu? Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng nói. Nhưng hiện tại không phải thời điểm, công ty mới vừa khởi bước, thật nhiều sự tình còn phải dựa nàng. Hiện tại đúng là mấu chốt kỳ, lúc này cùng nàng nháo bẻ, đoàn đội những người khác sẽ trách ta. Ngươi lại ủy khuất một thời gian, ta sẽ tìm cái thích hợp cơ hội. Tốt, ta biết, ái ngươi. Lý Gia Ngọc chiều Tô Văn Viễn đã đi tới, Tô Văn Viễn đối điện thoại kia đầu nói, ta phải treo, ngày mai ta cho ngươi điện thoại. Ai nha? Lý Gia Ngọc đi đến Tô Văn Viễn trước mặt, thuận miệng vừa hỏi. Văn Linh. Nàng đóng cửa thu thập thời điểm nhặt được ta nổ tẹp úc. Tô Văn Viễn dường như không có việc gì mà đem điện thoại màn hình lượng ra tới. Lý Gia Ngọc cũng không thấy, chỉ hờn rồi ghét bỏ hắn, cả ngày ném tam kéo bốn. Văn Linh là tư sang quán cà phê phục vụ sinh, cùng Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc này bát người đều rất quen thuộc. Tư sang liền ở Lý Gia Ngọc bọn họ trường học phụ cận, là cái gây dựng sự nghiệp quán cà phê, tụ tập rất nhiều làm văn sang làm nghệ thuật người trẻ tuổi. Ở thuê văn phòng phía trước, Viễn quan rất nhiều đoàn đội hội nghị chính là ở tư sáng khai. Viết kế hoạch, ước người nói sự từ từ cũng đều ở nơi đó. Có thể nói, đó là viễn quan thành hình địa phương. Tô Văn Viễn đem điện thoại thu hảo, ôm lấy Lý Gia Ngọc vai đi hướng xe, thế nào? Chẳng ra gì. Ta còn là từ từ. Xe chủ khẳng định không thể đem như vậy hảo xe đình nơi này lâu lắm. Cũng đừng chậm trễ đại gia thời gian, ta ngày mai buổi sáng lại qua đây. Ngày mai buổi sáng ta có việc. Tô Văn Viễn nói. Không cần ngươi bồi, ngươi vội ngươi. Có tình huống như thế nào ta cho ngươi gọi điện thoại. Tô Văn Viễn ngẫm lại, vậy ngươi làm phương cần bồi ngươi tới, việc này như thế nào cũng là vì tiếp nàng mới gây ra. Quan nàng chuyện gì, chỉ là ta trùng hợp xui xẻo gặp gỡ. Vẫn là làm nàng bồi, lão bà của ta như vậy xinh đẹp, ta không yên tâm. Buồn ôn. Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái. Chương 3 đệ 3 chương. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần lại đi tới bãi đỗ xe. Tiểu Ngưu nhãi con cùng Polo vẫn cứ ngừng ở tại chỗ. Hiện trường bảo an đã thay ca. Trong đó một bảo an liền ở Tiểu Ngưu nhãi con phụ cận đi tới đi lui, thực nghiêm túc mà trông chừng. Lý Gia Ngọc tiến lên hỏi thăm. Xe chủ không có đã tới, nhưng này bãi đỗ xe có chiếc siêu chạy tin tức không biết làm sao bị phát tới rồi trên mạng, có chút siêu chạy người yêu thích cố ý chạy tới xem xe. Cho nên bảo an giám đốc có chút khẩn trương, tuy rằng này phương hướng có cả mạ giặt theo dõi nhìn chằm chằm vào. Nhưng bảo an giám đốc cố ý công đạo trực ban bảo an phải có chuyên gia nhìn chằm chằm này đầu, sợ cái nào không cẩn thận đem này xe quát. Phương Cần làm bộ làm tịch, vậy các ngươi như thế nào không liên lạc xe chủ, nói cho hắn xe tổng ngừng ở nơi này không thích hợp, chạy nhanh khai đi. Này bảo an hơi có chút bắt quái, cùng hai vị mỹ nữ liêu đến vui vẻ, nghe nói giám đốc có liên lạc, nhân ra kẻ có tiền không để bụng, nói có việc vội, xe liền đình nơi này. Thường khai đi thời điểm sẽ khai đi. Chúng ta cũng không có biện pháp. Nhân gia đình nơi này lại không phạm pháp, tưởng đình bao lâu. Ngươi xem hắn phía sau Polo cũng đình một đêm, cũng không gặp xe chủ khai đi. Lý Gia Ngọc, Polo là thiệt tình rất muốn đi, đại ca. Chúng ta tất cả đều đối xử bình đẳng. Kêu bảo an tự cho là hài hước, cười hì hì nói, bất luận là làm bùa vừa y nỉ vẫn là Polo, chúng ta đều nhiệt tình tiếp đãi, hảo hảo bảo hộ. Polo thật là cảm ơn ngài. Lý Gia Ngọc vô ngữ. Hai nữ sinh nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Ở bãi đỗ xe đợi một hồi lâu, Lý Gia Ngọc trong lòng biết nếu muốn dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết vấn đề, còn phải trực tiếp liên lạc vị kia đoạn vĩ kỳ. Nhưng vừa nhớ tới này hoa hoa công tử kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, nàng nếu cho hắn điện thoại, cũng không biết sẽ bị hắn như thế nào đùa giỡn, nàng liền mấy phen do dự. Đang theo Phương Cần thương lượng làm sao bây giờ, lại nhận được Văn Bác sẽ tổ ủy hội điện thoại. Bên kia thông chi Lý Gia Ngọc, bọn họ Viễn Quang xin triển vị cùng diễn đàn diễn thuyết danh ngạch phê xuống dưới, yêu cầu nàng qua đi làm thủ tục lãnh tài liệu. Lý Gia Ngọc đại hỉ, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Văn Bác sẽ toàn xưng là văn hóa sáng ý sản nghiệp hội chợ, là quy cách rất cao quốc tế triển lãm, đến năm nay đã làm 15 giới. Ở cả nước thậm chí quốc tế thượng đều có ảnh hưởng lực. Mỗi giới Văn Bác sẽ đều sẽ hấp dẫn trong ngoài nước rất nhiều văn sang xí nghiệp tham gia triển lãm, cũng có rất nhiều chính phủ tương quan cơ cấu, nhà đầu tư, nhà máy hiệu buôn cùng bán ra thương đến sẽ, mỗi năm ở hội chợ thượng đều sẽ thành công ký hợp đồng rất nhiều hạng mục. Vì có thể làm Viễn Quang tham gia triển lãm, Lý Gia Ngọc cơ hồ chạy chặt đứt chân. Viễn Quang thiết kế là gia tân công ty, tiểu công ty, cho tới bây giờ chỉ tiếp một ít lượng định chế, còn không có bất luận cái gì đã quy mô đưa ra thị trường thương nghiệp sản phẩm. Văn sang hội chợ tuy là đánh nâng đỡ thanh niên sáng ý cơ hiệu, nhưng dù sao cũng là quốc tế thương nghiệp triển lãm, thị trường kêu gọi lực bãi tại nơi này, triển vị đoạt tay, giá cả xa xỉ, thả mỗi năm đều có rất nhiều xí nghiệp lớn tham gia triển lãm, có sáng ý có tân ý tuổi trẻ công ty cũng ùn ùn không dứt. Viễn Quang tuy có Tô Văn Viễn như vậy lấy quá cả nước thiết kế giải thưởng lớn nhân vật, mặt khác thiết kế sư cũng có không tồi thành tích, nhưng so sánh với cái khác công ty, Viễn Quang khiếm khuyết thương nghiệp mức độ nổi tiếng cùng thị trường triển lãm, trước mắt cũng không có quá cường cạnh tranh lực. Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc thương lượng tham không tham gia triển lãm khi, là có nghi ngờ. Liền hắn xem ra, có thể tham gia triển lãm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cái này phí tổn đối bọn họ tới nói quá cao, ở một cái nho nhỏ góc bãi một ít sản phẩm. Marketing hiệu quả thật sự không dung lạc quan. Hắn lo lắng tham gia triển lãm tiền toàn ném đá trên sông. Lý Gia Ngọc lại không như vậy tưởng, Viễn Quang khiếm khuyết đồ vật, nàng muốn tại đây giới Văn Bác sẽ thượng bắt được. Triển vị cũng không phải trọng điểm, hội chợ đầu 3 ngày sản nghiệp diễn đàn mới là. Diễn đàn trong đó một cái phân đoạn, chính là gây dựng sự nghiệp công ty hạng mục diễn thuyết. Rất nhiều cầm tệ quan vọng, tìm kiếm thích hợp hạng mục công ty, đều sẽ tới tham gia diễn đàn. Thương giới đại lão, ngành sản xuất lãnh tụ nhóm cũng đều ở đây. Này đối tân công ty tới nói là rất khó đến cơ hội. Bắt được triển vị, tranh thủ đến diễn đàn hạng mục diễn thuyết cơ hội, này đã không phải tiền vấn đề, còn phải dựa quan hệ tìm phương pháp. Vì thế Lý Gia Ngọc Phi thường nỗ lực, nàng tìm kiếm các loại tài nguyên, thậm chí làm ơn chính mình giáo thụ, lại liên tiếp ở tổ ủy hội văn phòng lục tục ngồi canh hai chu, thăm dò này hội chợ môn đạo chi tiết, cùng tổ ủy hội rất nhiều người đều hôn thủ, bộ được giao tình. Nàng ma phá môi, đem Viễn Quang sản phẩm sáng ý, nhãn hiệu đóng gói cùng thị trường tiền cảnh nói được đạo lý rõ ràng, hơn nữa thanh niên gây dựng sự nghiệp ưu thế, Tô Văn Viễn cùng mặt khác đồng bọn hoa lệ đoạt giải ký lục từ từ, lại bãi đủ thành ý tư thái, Viễn Quang ở tổ ủy hội nơi này trung đạt được khẳng định. Phương Cần rất rõ ràng Lý Gia Ngọc vì việc này trả giá nhiều ít vất vả, nghe được tin tức cũng thực hưng phấn. Hai cái cô nương vỗ tay tương khánh, thực mau thương định, Lý Gia Ngọc đi tổ ủy hội, Phương Cần lưu lại nghĩ biện pháp xử lý xe sự. Tuy nói trong điện thoại thông chi Lý Gia Ngọc chỉ là đi lấy tư liệu cùng điền biểu, nhưng Lý Gia Ngọc vẫn là vội một ngày. Văn kiện đơn giản, nhưng lưu trình có chút rườm rà. Lý Gia Ngọc cùng tổ ủy hội một chút gõ định chi tiết, không dám sơ hở, lại thỉnh người ăn bữa cơm, tìm hiểu rõ ràng diễn đàn phân đoạn, các diễn thuyết xí nghiệp tình huống, có vô cường hữu lực đối thủ cạnh tranh chờ. Chờ làm xong rồi sự trở lại bãi đỗ xe đã là buổi tối. Phương Cần ở bãi đỗ xe phụ cận mẹt đồ nàng chờ nàng. Hai cái cô nương gặm hamburger cho nhau hội báo một ngày chẳng uống. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, vất vả ở phía sau. Lý Gia Ngọc nói, nàng đầu góc đã xoay một ngày, từ bố triển đến diễn thuyết nội dung, tuyên truyền vật liệu chuẩn bị, tham gia triển lãm hàng mẫu, marketing quà tặng, đặt hàng lưu trình cùng biểu đơn, triển hội nhân viên an bài từ từ suy nghĩ một lần, công tác danh sách liệt tam trang. Thời gian quá khẩn trương, chỉ sợ đến tăng ca thêm giờ đến triển hội kết thúc. Văn Sa bọn họ còn có mấy thứ khách hàng định chế hóa muốn ra. Tham gia triển lãm hàng mẫu phẩm loại số lượng không biết tới hay không đến cập, còn có đại công nhà xưởng muốn nói. Giáo thụ bên kia hạng mục đến ngươi giúp ta chia sẻ điểm. Kia không thành vấn đề. Phương Cần nói, chính là xe sự hôm nay ta không có thể giải quyết rớt. Đề tài chuyển tới bên này, Lý Gia Ngọc cẩn thận nghe Phương Cần nói. Ta tìm bảo an giám đốc muốn vị kia xe chủ điện thoại, cho hắn đánh đi qua. Phương Cần không giống Lý Gia Ngọc như vậy có băn khoăn, dứt khoát trực tiếp liên lạc, thăm thăm đối phương ý tứ. Hắn nói như thế nào? Người này đặc biệt giàu hoạt, hắn vừa nghe ta thanh âm liền biết không phải ngươi, nói chuyện nhưng khéo đưa đẩy, nửa điểm không hiển lộ hắn cố ý đem xe đỉnh chỗ đó chống đỡ chúng ta ý tứ, vẫn luôn đi loanh quanh, chỉ nói hắn mấy ngày nay công tác đặc biệt vội, không có thời gian tới đem xe khai đi. Như vậy quý xe, hắn cũng không yên tâm giao cho người khác xử lý. Lại nói hắn xe đình đến tuy rằng gần chút, nhưng không ngại ngại chúng ta đem xe khai đi, ngày hôm qua hắn đã chứng minh qua, nhẹ nhàng khai ra tới, làm chúng ta đừng lo lắng, lớn mật khai. Chính chúng ta xe, khai đi liền khai đi rồi, không cần hướng hắn báo cáo. Phương Cần Cơ lại mở di động phóng ghi âm, mệnh ta cố ý ghi âm, tưởng giữ lại cái chứng cứ báo nguy dùng, kết quả cũng không có thể lưu lại nhược điểm. Lý Gia Ngọc nghe ghi âm, Phương Cần trong điện thoại các loại phóng mềm lời nói, kết quả vị kia đoạn vĩ kỳ phi thường xảo quyệt chính là không trúng bộ. Sau lại Phương Cần gọn gàng dứt khoát hỏi hắn như thế nào mới nguyện ý đem xe dịch khai, hắn thực kinh ngạc mà hỏi lại như thế nào sẽ khai không ra. Lý Gia Ngọc nhấp môi, xem ra đối phương chính là muốn cho nàng chính mình liên lạc hắn. Việc này thật làm người bực bội, dừng xe phí một ngày muốn gần 200 khối, hắn cũng không cần như thế nào, đình cái 10 ngày nửa tháng. Một chiếc polo địch 100 chiếc polo quả nhiên là không biết lượng sức ca. Tối hôm qua ta không nên như vậy tiêu sái phủi tay liền đi. Lý Gia Ngọc thở dài, giận dỗi nhất thời sảng, tiền bao hỏa tăng tràng. Hơn nữa nàng thật không có thời gian cùng cái công tử ca tại đây loại sự thượng chu toàn. Nếu không vẫn là báo nguy thử xem. Cảnh sát thúc thúc tới dịch xe hẳn là không thành vấn đề đi. Phương Cần nói được thực chỗ dạ, bởi vì nàng cũng cảm thấy xe đình kia không phạm pháp không vi phạm quy định. Hơn nữa polo thật sự có thể khai ra tới. Nếu không chứng cứ biểu hiện đối phương ác ý cố ý, báo nguy giống như không gì lập trường. Thả chiếu kia đoạn vĩ kỷ khéo đưa đẩy, phòng trừng liền tính báo cảnh hắn cũng có thể chu toàn qua đi. Đến lúc đó cảnh sát dùng ra bọn họ cường hạng, điều giải, chỉ sợ lại là một phen cãi cỏ cùng lãng phí thời gian. Hai cái cô nương mặt ủ mày hê, lúc này Phương Cần di động vang lên. Là nàng trước bạn trai Hùng Thiệu Nguyên chuyên trúc tiếng Trung. Hùng Thiệu Nguyên thanh âm rất lớn. Từ di động thấu ra tới, Lý Gia Ngọc ngồi gần nhất đều có thể nghe được. Phương Cần, ngươi lại gặp rắc rối. Phương Cần vốn là tâm tình không tốt, nghe được Hùng Thiệu Nguyên nói lập tức bực bội, ta làm cái gì ta lại gặp rắc rối. Hùng Thiệu Nguyên ngươi có tật xấu. Phương Cần tính tình bạo, Hùng Thiệu Nguyên lại một chút không sợ, bợ lạ bắt đầu giáo huấn nàng. Nguyên lai hắn hôm nay từ đồng học chỗ đó biết Lý Gia Ngọc bởi vì đi tiếp Phương Cần, xe bị mộ siêu chạy tạp dịch không ra sự, vì thế nổi trận lôi đình. Sinh khí Phương Cần chạy tới quán ba uống rượu. Ngươi không có việc gì chạy cái gì quán ba uống rượu, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nữ hải tử ít đi trường hợp này. Ngươi còn dám một người đi. Chính ngươi đi liền tính, như thế nào còn làm Lý Gia Ngọc đi, các ngươi hai nữ sinh cùng nhau cũng hoàn toàn không so một người nữ sinh an toàn. Phương Cần không kiên nhẫn nghe hắn xả, câm miệng đi ngươi. Đều chia tay ngươi quản lão nương đi chỗ nào uống rượu. Đừng nói chỉ là đi ngang qua thuận tiện uống lên mấy chén. Chính là cố ý suy nghĩ cặn kẽ muốn đi lại như thế nào. Ngươi đều phải đến cậy nhờ Mỹ đế ôm ấp ngươi quản chúng ta xã hội chủ nghĩa hảo cô nương làm gì. Đến phiên ngươi quản sao. Ngươi ai nha. Lý Gia Ngọc vội hướng Phương Cần xua xua tay, ánh mắt ý bảo nàng đừng xúc động đừng cãi nhau. Phương Cần hít vào một hơi, kiềm chế tinh tỉnh. Hùng Thiệu Nguyên rồi lại phê bình khởi Phương Cần thái độ. Ngươi luôn là như vậy, như thế nào cùng ngươi câu thông. Thanh âm đại chính là có đạo lý sao. Ngươi tỉnh lại. Nếu không phải ngươi, Lý Gia Ngọc như thế nào sẽ chọc phải loại này phiền toái? Phương Cần lại nhịn không được, ta thanh âm đại không lý, ngươi thanh âm liền tiểu sao. Lý Gia Ngọc thở dài, thật muốn đem nàng điện thoại đoạt lấy tới làm hai người đều câm miệng. Nàng gặp gỡ tiểu ngưu nhãi con việc này chỉ do ngoại ý muốn trùng hợp, làm gì muốn cho Phương Cần bối nổi. Đại gia vì cái gì không đi khiển trách tiểu ngưu nhãi con nó cha. Lý Gia Ngọc đối Phương Cần làm cái thủ thế, tỏ vẻ chính mình đi bên cạnh một khắc bàn gọi điện thoại. Phương Cần cùng Hùng Thiệu Nguyên còn ở xảo, Lý Gia Ngọc ngồi xuống phụ cận một cái bàn trong bên, suy tư việc này muốn như thế nào giải quyết. Tóm lại vẫn là đến nàng trực tiếp liên lạc, xem người nọ đến tuột cùng muốn như thế nào. Lý Gia Ngọc cắn răng một cái, từ bao bao đem đoạn vĩ kỳ dãy số phiên ra tới, thật sự không nghĩ nói với hắn lời nói, cũng không nghĩ cho hắn biết chính mình số di động, vì thế nàng lục soát đối phương hẹ chặt. Đoạn vĩ kỳ hẹ chặt tên đã kêu đoạn vĩ kỳ, một chút không làm đa dạng. Chân dung là thất màu đen tuấn mã. Mắt đại mắt minh, cổ ngẩng cao, nhìn qua phi thường anh đĩnh thần khí. Lý Gia Ngọc nhìn kia mã, liền con ngựa đều so ngươi xoái, ngươi có cái gì không phục. Lời nói là nói như vậy, nhưng lần này nàng lại không dám lại chơi tính tình, nhưng làm nàng kéo xuống ra mặt phương hướng cái vô lại nịnh nọt nịnh bợ xin lỗi, nàng lại làm không được. Lý Gia Ngọc do dự sau một lúc lâu, quyết định uyển chuyển một chút, nàng đem nàng hẹ chặt tên sửa lại, đổi thành khai polo manh nữ. Sau đó nàng hướng đoạn vĩ kỷ đã phát bạn tốt xin. Xin phát ra đi, nàng cấp đoạn vĩ kỳ ghi chú tên tiểu ngưu nhãi con cha. Một nhà tên là màu đỏ phỉ thúy giải trí hội sở, đoạn vĩ kỳ chính nghiêng dựa trên sofa cùng hai ba người bạn tốt uống rượu, cười nhìn một bên bạn bè đánh sờ nào khác. Bạn bè một cầu đánh oai chưa vào động, đại gia ồn ào khiếu hắn, làm bồi chơi cầu mỹ nữ cố lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem bọn họ đánh cuộc kim đều thắng đi. Cách đó không xa hai cái hoa phục diễm trang cô nương thiển trước nói nhỏ, thỉnh thoảng xem đoạn vĩ kỳ này phương hướng hai mắt. Chắc Khải thấy thế dùng bả vai đâm đâm đoạn vĩ kỳ vai, anh em, có mỹ nữ coi trọng ngươi. Này không phải thường có sự. Đoạn vĩ kỳ vẻ mặt theo lý thường hẳn là, sau đó quay đầu chiều kia hai cái cô nương phương hướng nhìn thoáng qua, nơi nào mỹ, ngươi mù. Chắc Khải không phục, như thế nào không đẹp, tuy rằng không phải ngươi thích cái loại này tóc dài phiêu phiêu khoảng. Đoạn vĩ kỳ vừa muốn nói gì, lại nghe đắc thủ cơ đinh linh một thanh âm vang lên. Hắn huệ chặt có tin tức tiến vào. Đoạn vĩ kỳ cờ lạc mở vừa thấy, nở nụ cười. Chắc Khải thăm dò qua đi xem hắn di động, bị đoạn vĩ kỳ ấn đầu đẩy ra. Ai nha? Chắc Khải chỉ tới kịp nhìn đến là một cái huệ chặt bạn tốt xin, chân dung là đối thai thỏ. Tóc dài mỹ nữ. Đoạn vĩ kỳ nhìn tên kia tự, khai polo manh nữ, hắn cười ra tiếng. Thật là ngạo kiểu à, rõ ràng muốn chịu thua lại cường chống cuối cùng một hơi, làm bộ chính mình không cúi đầu. Thực sự có ý tứ. Chắc Khải phản ứng lại đây. Tối hôm qua cái kia. Ngươi nói tóc dài gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, sau đó chê ngươi xấu cái kia. Lan. Nàng không chê ta xấu. Bốn bỏ năm lên chính là kia ý tứ. Nhân ra chê ngươi xấu, ha ha ha ha. Chắc Khải cười đến đau bụng. Này chê cười có thể cười ba năm. Đoạn vĩ kỳ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Chắc Khải lập tức nhận túng, không phải, ta sai rồi. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi tính toán như thế nào giáo huấn nàng. Nàng làm cái gì ta muốn giáo huấn nàng. Đoạn vĩ kỳ lạnh vèo vèo mà hỏi lại. Chắc Khải đem chê ngươi xấu câu này nuốt trở về, hỏi hắn, như thế nào không điểm tiếp thu. Mau, nhìn xem nàng nói cái gì. Gấp cái gì, ta hẹ chặt tốt như vậy thêm sao. Sách, khẩu thị tâm phi, thật làm ra vẻ ai Chắc Khải khinh thường để ý đến hắn. Vừa chuyển đầu, nhìn đến đoạn vĩ kỳ đường tỷ mang theo cái tuổi trẻ xoái ca tiến vào, Chắc Khải bắt quái chi hồn lập tức hừng hực thiêu đốt. A kỳ, ngươi tỷ gần nhất phao tiểu bạch kiểm ngươi biết không? Đoạn vĩ kỳ không chút để ý ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, nàng phao tiểu bạch kiểm vẫn là tiểu bạch kiểm phao nàng. Đều giống nhau đi. Chắc Khải nói, trước tuần ta nhìn đến hai người bọn họ đi khách sạn, hôm nay thế nhưng lại mang theo tới nơi này, xem ra tiểu xoái ca rất được sủng đâu. Đoạn vĩ kỳ nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn nhìn, đường tỷ Đoạn San San cùng kia tuổi trẻ nam tử ở nghiêng góc đối ghế dài vừa ngồi xuống. Đoạn San San tay thân mật mà đặt ở nam tử tay nhỏ trên cánh tay, nói cái gì? Nam tử ôn nhu cười, đem tay nàng cầm. Hai người dựa thật sự gần, tuy không có gì quá thân thiết hành động, không khí lại cũng lưu luyến. Vừa thấy liền biết này hai người quan hệ không bình thường. Nam tử thực tuổi trẻ, nhìn chỉ 20 xuất đầu. Lớn lên mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, xác thật là anh tuấn xoáy khí. Cứ việc hắn ăn mặc cử chỉ nỗ lực hướng thành thục thượng dựa, nhưng trên mặt vẫn giữ vườn trường ngây ngô cảm giác, chỉ là như vậy tương phản, xứng với hắn tinh xảo ngũ quan, rồi lại hiện ra chút xuất chúng bất đồng đơn thuần khí chất tới. Một bên một cái khác bạn bè Lam Diệu Dương nói, ta biết cái này nam sinh, học thiết kế. Ngày đó ta ca triển lãm tranh san tỉ mang này nam sinh đi, cho chúng ta giới thiệu một chút. Bê đại, năm nay mới vừa tốt nghiệp, có chính mình phòng làm việc. San tỉ làm ta ca hỗ trợ chiếu cố hạ. Này nam sinh họ Tô, tên ta đã quên, cái gì ở xa tới. Ta ca cùng hắn trò chuyện, sau lại cùng ta đề ra vài câu, còn rất thưởng thức hắn, nói hắn có tài, lấy quá rất nhiều thưởng. Đoạn vĩ kỳ đối đường tỉ châu già gặm cỏ non tình sự không có hứng thú, đối tượng là người nào hắn cũng quản không được. Hắn dựa vào trên sofa, lười biếng mà duỗi dài chân, ở trên di động điểm tiếp thu, đem khai polo manh nữ bỏ thêm hẻ chặt bạn tốt. Chương 4 đệ 4 chương. Bạn tốt xin thông qua trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình di động chờ đợi Lý Gia Ngọc ngồi thẳng. Nàng cắn môi, suy tư nên như thế nào mở miệng hảo. Suy nghĩ nửa ngày, đánh thượng ngươi hảo hai chữ, dừng, xóa rớt. Đoạn vĩ kỳ điểm điếu thuốc, chậm gì gì hút một ngụm, màn hình di động sáng lên. Hệ chặt khung thoại phía trên hiện lên đối phương đang ở đưa vào chữ, một lát sau ngừng, nhưng cái gì nội dung cũng chưa phát lại đây. Đoạn vĩ kỳ phun ra kia điếu thuốc, cười. Chắc Khải thấy được đoạn vĩ kỳ tươi cười, chửi thầm ra hỏa này trong lòng khẳng định ở đánh oai chủ ý. Đoạn vĩ kỳ đợi một hồi, nhìn đến khung thoại phía trên đối phương đang ở đưa vào chữ lại lần nữa biến mất, mà hắn vẫn là cái gì cũng chưa thu được. Vì thế hắn đưa vào, ngươi hảo. Tin tức phát ra đi, lại đồng thời cũng thu được nàng tin tức. Ngài hảo. Đoạn vĩ kỳ cười cười, búng búng trên tay khói bụi. Đợi một hồi, đối phương không tiếp theo câu, vì thế hắn lại đưa vào, xe khai đi rồi sao? Chính khổ tư như thế nào dẫn để tài Lý Gia Ngọc nhìn đến câu này tức khắc thở phào nhẹ nhõm, vội đưa vào, còn không có, sợ đem ngài xe quát. Kỹ thuật lái xe không quá hành. Đúng vậy. Cùng ngài so thật sự kém xa. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, cười đến Trác Khải dùng sức dối đầu nhìn lén hắn màn hình di động. Nha, Kỳ ca thật là hòa ái khách khí nha. Bước tiếp theo có phải hay không muốn ước nàng? Ước cái rắm. Đoạn Vĩ Kỳ đem khỏe miệng cắn yên gỡ xuống tới giá gạt tàn thuốc thượng, lao tử có như vậy tiện. Nhân gia đã cự tuyệt qua ta còn muốn dán lên đi. Vậy ngươi cười đến như vậy dâm làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ liếc hắn một cái, Trác Khải vội sửa miệng, không phải, ta là nói ngươi ở xử lý chính sự, ta cười đến như vậy dâm không quá thích hợp. Đoạn Vĩ Kỳ mặc kệ hắn, tiếp tục cấn di động. Hẹ chặt hai đi thức dậy không tồi nha. Lý Gia Ngọc nhai răng, đối với di động giả cái mặt quỷ. Đặc biệt nghiêm túc thành khẩn khởi tên. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười ra tiếng. Trác Khải cho chính mình điểm điếu thuốc, cùng Lam Diệu Dương nói, ta đánh cuộc ga kỳ đêm nay có thể đem cô nương này ước ra tới. Lam Diệu Dương cười, ta đây đánh cuộc sẽ không. A Kỳ nói sẽ không ước liền thật sự không ước. Hai người thống khoái áp tiền đặt cược. Bên này Đoạn Vĩ Kỳ gửi tin tức, như vậy sẽ đặt tên, xe nhất định cũng khai đến không tồi, phải đối chính mình có tin tưởng. Ngày mai đi đem xe khai đi thôi. Lý Gia Ngọc ngẩn người, thầm nghĩ hắn lời này ý tứ. Nàng hồi phục, tốt. Ta đây sáng mai liền đi. Tin tức phát ra đi, nàng chờ. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ thực mau trở về một chữ. Lý Gia Ngọc tiếp tục chờ. Nhưng đợi nửa ngày, Đoạn Vĩ Kỳ lại không phát tin tức lại đây. Hội sở này đầu, Đoạn Vĩ Kỳ tâm tình thực hảo, đào chìa khóa xe ra tới hướng Trác Khải trong lòng ngực một ném. Hảo, đêm nay ngươi khai đi thôi. Ước nàng sao? Ước nàng sao? Trác Khải cầm chìa khóa xe có điểm kích động. Đoạn Vĩ Kỳ mấy ngày hôm trước liền đáp ứng đem chiếc xe kia mượn hắn khai mấy ngày, cho nên tối hôm qua mới cố ý khai ra tới cấp hắn. Kết quả gặp gỡ việc này, Đoạn Vĩ Kỳ liền không cho hắn động, phi làm lảm bùa vừa ý nì đem nhân ra tiểu tô lô tạp trụ. Không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy bỏ lệnh cấm. Đều nói không ước. Đoạn Vĩ Kỳ một lần nữa điểm điếu thuốc, híp mắt hút một ngụm, ta như vậy có nguyên tắc nam nhân, nói gì đó chính là cái gì. Lam Diệu Dương cười to, từ Trác Khải trong tay rút ra chìa khóa. Ta thắng. Trác Khải nổi giận, ta dựa. A Kỳ ngươi như thế nào có thể như vậy? Loại này thời điểm rụt rẻ chính là phạm tội, ngươi làm ra vẻ cho ai xem nha. Khác đại thời cơ chính là bỏ lỡ cơ hội tốt. Vị kia mỹ nữ còn đang đợi ngươi ước nàng. Thất sách, như thế nào có thể lấy kia chiếc xe tế nạ di ổ xưởng đồng mượn quyền tới đánh cuộc đâu, rõ ràng là mượn cho hắn khai. Nàng cũng không có chờ. Đoạn Vĩ Kỳ lão thần khắp nơi. Vậy ngươi cũng không thể buông tha nàng nha. Trác Khải táo bạo. Hắn muốn lái xe, hắn muốn khai xe tế nạ di ổ xưởng đồng. Cùng bạn mới thượng muội tử nói tốt khai kia xe mang nàng căng gió, làm không được hắn nhiều thật mất mặt. Nàng làm cái gì ta không buông tha nàng. Nàng nói ngươi xấu nha. Trác Khải kích động dưới gào đến siêu lớn tiếng, người chung quanh đều nhìn qua. Thậm chí Đoạn San San cùng nàng nam bạn cũng đều nhìn lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ giận dữ, một chân đem Trác Khải đá văng, cút đi ngươi. Lam Diệu Dương cười ha ha. Hoàng Sen tệ nạ gì ổ xưởng đồng chìa khóa xe đối Trác Khải nói, đi, cùng ca đi để xe, ca mang ngươi căng gió. Trác Khải tức giận a, mẹ đồ nản, Lý Gia Ngọc còn ở nghi ngờ. Cứ như vậy, không có điều kiện không có dây dưa không có mượn đề tài. Nàng lại đợi một hồi, Đoạn Vĩ Kỳ không lại phát tin tức. Lý Gia Ngọc trở lại Phương Cần kia bàn, Phương Cần mới vừa cùng Hùng Thiệu Nguyên xảo xong, sắc mặt còn không có hoán lại đây. Nghe được Lý Gia Ngọc sở thuật, cũng thực kinh ngạc. Ý tứ là thuyết minh thiên ngươi đi là có thể đem xe khai đi. Không biết, hắn chưa nói khác. Dù sao hắn làm đi liền đi thôi, trước công chúng, còn có thể thế nào. Có lẽ một hồi hắn lại phát tin tức làm bộ làm tịch thuyết minh thiên không được, sau đó nhân cơ hội để yêu cầu. Lý Gia Ngọc vây vây tay, mặc kệ. Dù sao trước như vậy, binh tới đem chắn thủy tới thổ yêm. Hai người thu thập đồ vật, hồi trường học đi. Trên đường Lý Gia Ngọc cấp Tô Văn Viễn gọi điện thoại. Tô Văn Viễn không tiếp, một lát sau đánh lại đây. Nói hắn đang theo bằng hưu ăn cơm, vừa rồi không nghe được. Hắn nói hôm nay vừa thu lại đến Lý Gia Ngọc tin tức liền nói cho đoàn đội những người khác, mọi người đều thật cao hứng. Ngày mai muốn mở họp, đem tham gia triển lãm chi tiết đều chứng thực xuống dưới, công tác đến lập, thời gian quá khẩn trương. Lý Gia Ngọc đem ngày mai buổi sáng muốn lấy xe sự nói, Tô Văn Viễn nói hắn sáng mai buổi Lý Gia Ngọc cùng đi. Hai người ước hảo thời gian, Tô Văn Viễn nói hắn còn phải tiếp tục xã giao, Lý Gia Ngọc liền không lại nhiều liêu. Phương Cần thở dài. Quá hâm mộ ngươi, Tô Văn Viễn lại xoáy lại có tài, đối với ngươi còn tốt như vậy. Các ngươi nhất định phải hảo hảo nha, chờ ta ở đầu tư vòng sông ra tên tuổi, ta cho các ngươi đầu tư. Đem Viễn Quang thiết kế tác phẩm bán được toàn thế giới, tính ta một phần. Ta trước cảm ơn ngươi, Phương Tổng. Phương Cần ha ha cười, cười một hồi lại than, ngươi nói, tới rồi ngày đó, Hùng Thiệu Nguyên kia hôn đảng có thể hay không hối hận ném xuống ta đi nước Mỹ. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, nói, hắn nhân sinh kế hoạch, ngươi không phải sáng sớm biết. Phương Cần nhấp khẩn miệng, hốc mắt lên men, hoán một hồi mới nói, đúng vậy, sáng sớm liền biết. Không chuyện tới trước mắt, luôn cho rằng chính mình có thể tiếp thu, có thể thay đổi, hoặc là, có thể làm hắn sửa chủ ý nhưng kết quả cũng không có. Lý Gia Ngọc an ủi mà ôm một cái nàng. Phương Cần bỗng nói, ta biết, tới rồi ngày đó, hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn so với ta thông minh, so với ta ưu tú. Ta thành công thời điểm, hắn khẳng định đã sớm thành công. Khi đó hắn bên người có tân đối tượng, ta cũng giống nhau. Chúng ta vẫn như cũ cách một cái Thái Bình Dương, cách xa nhau một vạn nhiều km. Lại quay đầu lại xem hôm nay thống khổ rối rắm, khẳng định cảm thấy đặc biệt ngốc. Phương Cần dựa vào Lý Gia Ngọc trong lòng ngực, như là lầm bầm lầu bầu, cho nên chia tay là đúng. Thật sự, hai người trở lại ký túc xá, đồng nhiên có cơm hộp đưa lại đây. Phương Cần tiếp điện thoại đi xuống lầu tiếp, khi trở về không rên một tiếng, đem đồ vật đặt lên bàn. Lý Gia Ngọc vừa thấy, là một tá bịa, hai hộp que nướng, hai hộp lẩu cay. Hùng Thiệu Nguyên đính. Phương Cần gật đầu. Hắn ý tứ, là làm ngươi có phiền lòng sự cũng đừng chạy bên ngoài mua say, liền ở trong ký túc xá tùy tiện uống. Phương Cần lại gật đầu. Sau đó nàng đột nhiên đứng lên, cầm quần áo tắm rửa đi. Đêm nay Phương Cần lại không để Hùng Thiệu Nguyên, cũng không ăn vài thứ kia. Thẳng đến lên giường ngủ, nàng đống nhiên nói một câu, Gia Ngọc, ta tưởng ta rốt cuộc nộ không đến giống Đại Hùng như vậy nam nhân. Lý Gia Ngọc đang nghĩ ngợi tới như thế nào nói tiếp, Phương Cần lại nói, nhưng ta cũng sẽ hảo hảo quá, cũng sẽ có hạnh phúc. Ngủ ngon. Lý Gia Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về câu ngủ ngon. Nàng nằm trên giường thật lâu không ngủ, nhịn không được cấp Tô Văn Viễn đã phát hoại trạng, Văn Sa, hy vọng ngày sau chúng ta lấy được sự nghiệp thành công là lúc, tại bên người làm bạn vẫn là lẫn nhau. Qua một hồi lâu, Tô Văn Viễn hồi phục. Ngay sau đó lại là một cái. Ngươi còn tưởng làm bạn ai nha? Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Lý Gia Ngọc nhìn lời này cười. Ân. Sau đó đã phát một chương biểu tình đồ ta thực manh ta dùng sức gật đầu gì tờ gờ. Tô Văn Viễn trở về một chương thân thân gì tờ gờ. Đừng cùng Phương Cần điên rồi, mau ngủ đi. Ái ngươi, ngủ ngon. Lý Gia Ngọc trong lòng thực ngọn, ôm di động ngây ngô cười, thực mau ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tô Văn Viễn đến ký túc xá hạ tiếp Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc tâm tình thực hảo, nhìn đến Tô Văn Viễn cảm thấy hắn càng thêm xoái. Hôm nay vừa anh tuấn hai phân. Nàng khen hắn. Tô Văn Viễn cười to, ôm quá nàng ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi sáng sớm tắm rửa nha. Lý Gia Ngọc vui sướng mà câu lấy Tô Văn Viễn ngón tay. Tô Văn Viễn dừng một chút, nói, là nha. Không phải muốn cùng ngươi ra cửa. Trước kia ra cửa cũng không gặp ngươi như vậy chú ý nha. Chú ý điểm còn bị ghét bỏ, cuộc sống này vô pháp qua. Tô Văn Viễn ủy khuất trạng. Lý Gia Ngọc bị đậu đến ha ha cười, đống nói, ngươi thay đổi dầu gội nha. Này hương vị khá tốt nghe, cái gì thẻ bài. Tô Văn Viễn cứng đờ, sờ sờ cái mũi, bị ngươi hỏi ở, thật đúng là không biết cái gì thẻ bài. Lý Gia Ngọc liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hình như là lúc đi siêu thị nhân gia cấp thử dùng trang, ta cũng không chú ý xem. Lý Gia Ngọc nhón chân sờ đầu của hắn, xúc cảm không tồi, có thể mua bình lớn. Hảo. Tô Văn Viễn đem đầu đưa cho nàng, thích liền nhiều sờ vài cái. Lý Gia Ngọc ha ha cười, đem hắn kiểu tóc đu loạn. Bên cạnh có đồng học kêu to dừng tay, buông ra kia xoay ca, để cho ta tới. Lý Gia Ngọc quay đầu lại xem, cũng không nhận thức, nàng cười to làm ngỡ, liền không. Tô Văn Viễn cũng cười, lôi kéo Lý Gia Ngọc chạy. Hai người ăn qua cơm sáng, cùng đi bãi đỗ xe. Lý Gia Ngọc xem qua di động, cũng không có đoạn vị kỳ phát tới tin tức. Nàng dự đoán một phen tới rồi bãi đỗ xe hội ngộ các loại trạng huống. Nhưng tới rồi chỗ đó, ngoài dự đoán mà, lạm bùa vừa y nì thế nhưng không có, đã khai đi rồi. Nay đoạn vĩ kỳ thật sự không có lại khó xử nàng. Lý Gia Ngọc đem polo khai ra bãi đỗ xe khi, bảo an nói cho nàng, dừng xe phi đoạn tiên sinh giúp nàng thanh toán. Hắn còn nói khác sao? Tô Văn Viễn hỏi. Đã không có. Bảo an nói. Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc liếc nhau, Lý Gia Ngọc nói, cho nên nói nha, kẻ có tiền chính là biến thái, quá nhàm chán. Chỉnh ta như vậy vừa ra có ý tứ gì? Hắn còn giúp ngươi thanh toán dừng xe phí, đại khái là tán gái tân ý nghĩ. Tô Văn Viễn có điểm nghiêm túc. Cho hắn phao cái quỷ. Lý Gia Ngọc đem điện thoại lấy ra tới, làm cho Tô Văn Viễn mặt, đem đoạn vi kỳ hẹ chặt xóa. Đời này đều sẽ không tái ngộ đến hắn. Chương 5 đệ 5 chương. Kế tiếp nhật tử, Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc cùng với Viễn Quang toàn thể thành viên đều rất bận. Văn Bác sẽ tham gia triển lãm yêu cầu rất cao, mà Viễn Quang phía trước cũng không có bất luận cái gì triển hội kinh nghiệm. sản phẩm tích lũy cũng không nhiều lắm, hết thể đều là tân, hết thể bắt đầu từ số 0. Một đống lớn công tác, hơn nữa tới gần tốt nghiệp, trong trường học còn có không ít sự vụ, cho nên mỗi người đều làm liên tục. Lý Gia Ngọc liền đọc thương học viện mấy ngày này có cái hệ liệt đại hoạt động, viện phương thỉnh 5 vị thương giới tuổi trẻ tân quý, thanh niên doanh nhân tới cấp các học sinh chia sẻ gây dựng sự nghiệp lịch trình, chức trường kinh nghiệm. Mỗi tuần một vị, địa điểm liền ở học viện đại lễ đường. Hoạt động tuyên truyền sớm liền ở học viện các nơi triển khai, thanh thế còn rất to lớn. Lý Gia Ngọc thấy được khách quý chi nhất là Tứ Mộc Văn Hóa người sáng lập kiêm tổng tài Tiếu Kiệt, đột nhiên thấy hứng thú. Tứ Mộc Văn Hóa là mấy năm nay quốc nội nhanh chóng quật khởi văn sang nhãn hiệu, từ cao cấp văn phòng phẩm khởi bước, sau đề cập xuất bản, mạn gà ăn nỉm, món đồ chơi, chủ đề nhà ăn, văn sang triển hội từ từ, nghiệp vụ phạm vi rộng khắp thả định vị tinh chuẩn, có thể đem sản phẩm bản quyền giá trị khai phá đến cực hạn. Các loại diễn sinh sản phẩm liên hợp marketing, nhãn hiệu phu hóa đều làm được phi thường thành công. Mấy năm nay nâng đỡ bồi dưỡng không ít họa gia, thiết kế sư, ở văn sang trong giới xem như minh tinh xí nghiệp, long đầu lao đại. Tứ Mộc Văn Hóa năm trước đã ở A Cổ đưa ra thị trường, Tiếu Kiệt cũng trúng cử 10 thiên niên lớn doanh nhân. Lý Gia Ngọc đối Tứ Mộc Văn Hóa rất có hứng thú, rốt cuộc viễn quang làm việc vụ phương hướng thượng cùng Tứ Mộc lược có trùng hợp. Ở trình độ nhất định thượng có thể nói, Tứ Mộc chính là viễn quang tấm gương. Lý Gia Ngọc rất muốn từ Tiếu Kiệt trên người lấy kinh nghiệm học tập. Như vậy mặt đối mặt cơ hội đúng là khó được, nếu có thể hôn cái mặt thủ, ngày sau có cơ hội hợp tác liền càng tốt. Cho nên ở biết được diễn thuyết khách quý cuối cùng một vị là Tứ Mộc Tiếu Kiệt khi, Lý Gia Ngọc liền nhờ người giúp nàng cùng Tô Văn Viễn lượng phiếu, cần phải muốn hàng phía trước trung gian, làm khách quý một túi đầu liền có thể cùng bọn họ mắt đôi mắt, có hô động đối thoại khi nàng giơ tay liền có thể làm khách quý nhìn đến. Tiếu Kiệt diễn thuyết ngày đó, Lý Gia Ngọc sáng sớm tiến đến in ấn xưởng, triển hội phải dùng sản phẩm tuyên truyền in ấn văn kiện ra điểm vấn đề, nàng đến qua đi xử lý. Như vậy không khéo, Tô Văn Viễn hôm nay cũng có việc, khách nhân định chế một bộ kỷ niệm thủy tinh cầu hôm nay phải gửi ra, nhưng ở đóng gói phía trước, cầu thiết kế trang trí bỗng nhiên bốc ra, Tô Văn Viễn bọn họ đến chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ chữa trị. Hai người điện thoại đánh vài cái, ước hảo mau chóng chạy đến lễ đường, đều đừng đến trễ. Rốt cuộc chiếm cái khách quý dưới mí mắt tỏa, bị muộn rồi cũng quá khó coi. Diễn thuyết thời gian là vào buổi chiều 2 điểm. Lý Gia Ngọc cơm trưa cũng chưa tới kịp ăn, xong xuôi sự liền vội vàng từ vùng ngoại thành xưởng in đuổi trở về. Một đường chạy chậm hướng lễ đường buôn. Phương Cần cho nàng điện thoại nói đã ở lễ đường cửa chờ nàng. Lý Gia Ngọc lúc chạy tới nhìn đến Phương Cần cùng mấy cái đồng học đang đứng ở diễn thuyết hoạt động tuyên truyền poster trước không biết trò chuyện cái gì. Phương Cần nghe được nàng gọi, quay đầu tới hướng nàng vẫy tay, biểu tình có chút khác thường. Lý Gia Ngọc thở phì phò nhìn biểu, còn có 10 phút, không đến trễ nha. Làm sao vậy? Tiếu Kiệt tới không được làm. A. Lý Gia Ngọc thực giật mình. Nghe nói là tối hôm qua ở cao tốc thượng ra cái tai nạn xe cộ, bị thương chân, không thể tới. Kia đổi ngày. Không có. Thay đổi người. Thay đổi hắn phía đối tác, Tứ Mộc đại cổ đông lại đây. Phương Cần nói, thần thần bí bí. Lớp trưởng nói, tuy rằng thay đổi người, nhưng những cái đó làm ơn hắn đoạt phiếu đồng học đều cần thiết đúng giờ ngồi vào trên chỗ ngồi, bằng không làm lễ đường hàng phía trước ngồi bất mãn, hắn liền từng bước đánh chết. Lý Gia Ngọc cười, muốn hay không khoa trương như vậy. Ta khẳng định đến nha, này không phi liền trở về nàng nói còn chưa dứt lời, cưng ở đằng kia. Quốc sở tơ trước đồng học dịch vài bước, Lý Gia Ngọc trước mắt không có che đậy, nàng thấy được quốc sở tơ. Ta dựa. Lý Gia Ngọc cả kinh bạo thô tục. Tân đổi hoạt động quốc sở tơ thượng, diễn thuyết khách quý tượng bán thân ấn thật sự rõ ràng. Sơ mi trắng hắc y rìa trang, hai mắt có thần, mũi cao thẳng, mang cười môi mỏng câu ra vài phần bí khí. Đoạn vĩ kỳ. Diễn thuyết khách quý cư nhiên là hắn. Hắn là Tứ Mộc đại cổ đông, Tiếu Kiệt phía đối tác. Quốc sở tơ trước đồng học nghe được Lý Gia Ngọc kinh hô, quay đầu cười nói, rất tuấn tú có phải hay không, so Tiếu Kiệt xoái. Lý Gia Ngọc không nhìn xuống, một hai phải biện giải một chút, nơi nào xoái. Hắn đôi mắt không đủ đại, môi quá mỏng, cũng liền cái mũi còn hành. Chỉ dựa vào cái mũi không thể nói xoái a. Ta cũng cảm thấy không các ngươi nói như vậy xoái. Có người phù hợp Lý Gia Ngọc. Ta cảm thấy khá tốt nha. Liên loại này có điểm xấu xa lại không xấu cảm giác đặc biệt xoáy khí, ngũ quan đáp cùng nhau thực thuẫn mắt, càng xem càng có hương vị. Lý Gia Ngọc lắc đầu, không đúng, thật sự thực bình thường, ngươi xem. Phương Cần dùng sức kéo kéo Lý Gia Ngọc tay áo, ngăn cản nàng đi xuống nói. Lý Gia Ngọc dừng lại, nghi hoặc mà quay đầu xem nàng. Ân hử. Phương Cần làm bộ làm tịch hụ một tiếng, dơ dơ lên cảm ý bảo. Lý Gia Ngọc theo kia phương hướng quay đầu vừa thấy. Quốc sở tơ thượng người nọ đang đứng ở cách đó không xa nhìn các nàng. Hắn bên người còn vây quanh mấy người, có học viện lãnh đạo, còn có mấy cái xem trang điểm tựa hồ là chức trường nhân sĩ, kia hẳn là tứ một công ty người. Trừ bỏ Đoạn Vĩ Kỳ ngoại, những người khác trên mặt tựa hồ đều lộ ra xấu hổ, phỏng chừng là nghe được các nàng này đó nữ sinh nói chuyện. Trong đó một cái viện lãnh đạo nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, đối Đoạn Vĩ Kỳ nói, Đoạn Tổng, làm ngươi chê cười. Đoạn Vĩ Kỳ cười nói, thật lâu chưa đi đến vườn trường, thiếu chút nữa đều đã quên vườn trường không khí có bao nhiêu hoạt bát. Loại này thẳng thắn cùng nhiệt tình ta hiện tại rất ít có thể gặp được. Các bạn học thực đáng yêu. Hắn đôi các nữ sinh chớp chớp mắt, nhất phái phong lưu phong khoáng, chọc đến đại gia cười rộ lên. Không khí nháy mắt nhẹ nhàng tự tại. Hắn cười, làm cái thỉnh thủ thế, cùng viện lãnh đạo cùng về phía trước tiếp tục đi. Lý Gia Ngọc dẫn theo một hơi còn không có tùng xuống dưới, chợt thấy đi rồi hai bước Đoạn Vĩ Kỳ quay đầu tới, đối nàng nhăn lại cái mũi, làm cái giả vờ tức giận biểu tình. Kêu biểu tình chỉ một cái chớp mắt. Sau đó hắn dường như không có việc gì mà đi theo viện lãnh đạo nhóm đi rồi, thực mau không có bóng dáng. Lý Gia Ngọc bên người nữ đồng học nhẹ giọng hoan hô, hoa, chân nhân so tốt sở tơ xoái. Lý Gia Ngọc ở trong lòng trận trắng mắt, nàng thừa nhận Đoạn Vĩ Kỳ hôm nay ăn mặc phi thường thêm phân, này nam nhân đĩnh bạt có hình, chính là cái giá áo tử, kia một thân cao đính tây trang thật sự rất đẹp. Nhưng hắn ngũ quan ở nàng nơi này thật sự không thể xưng là có bao nhiêu anh tuấn. Hắn vừa rồi biểu tình hảo manh. Lại có tiền lại xoáy còn ôn nhu dí dỏm, a nữ các bạn học có chút kích động. Lý Gia Ngọc không lời nào để nói, chỉ phải ở trong lòng âm thầm phun tào, đáng tiếc là cái hộp đêm ước pháo hoa hoa công tử. Phương Cần ôm lấy Lý Gia Ngọc vai, trêu chọc nói, thù mới hận cũ a ngươi polo lúc này đỉnh chỗ nào rồi. Lý Gia Ngọc lấy ra di động cấp Tô Văn Viễn phát hoại chặt. Ta hỏi một chút Văn Sa đến chỗ nào rồi. Hắn đuổi bất quá tới ta có thể ngồi hắn vị trí, sẽ không làm lớp trưởng giết ngươi. Không phải. Ta là muốn cho Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh nhìn xem cái gì mới là thịnh thế mỹ nhan. Phương Cần. Tô Văn Viễn đuổi tới thời điểm diễn thuyết vừa muốn bắt đầu, tất cả mọi người đã liền tòa, người chủ trì đang ở giới thiệu diễn thuyết khách quý. Lý Gia Ngọc một bên cấp Tô Văn Viễn để khăn giấy lau mồ hôi một bên nhỏ giọng nói với hắn, diễn thuyết thay đổi người, đổi thành làm bùa hựa y nỉ xe chủ. A. Tô Văn Viễn kinh ngạc. Còn không có tới kịp hỏi, trong sân tiếng vỗ tay vang lên, khách quý lên sân khấu. Lý Gia Ngọc một bên đi theo vỗ tay một bên nhìn về phía sân khấu, không chú ý tới Tô Văn Viễn nhìn đến trên đài Đoạn Vĩ Kỳ khi biểu tình cứng đờ. Đoạn Vĩ Kỳ đi lên liền cười, tiếp nhận mịp rổ phổn đối toàn trường nói, các bạn học hảo nha. Vỗ tay thỉnh tiếp tục, lại nhiệt liệt một ít. Như vậy chúng ta tứ một nhân viên công tác mới hảo hướng nhân thương tiếc nuối không thể trình diện tiếu tổng truyền đạt, ta cái này thay thế bổ sung khách quý chưa cho hắn mất mặt, vẫn là thực được hoan nên. Hiện trường mọi người cười to, vỗ tay tức khắc càng nhiệt liệt. Đoạn Vĩ Kỳ mỉm cười nhìn quét dưới đài một vòng, ánh mắt lược qua Lý Gia Ngọc vị trí thời điểm trệ cứng lại, Lý Gia Ngọc không cam lòng yếu thế mà nên coi hắn ánh mắt, mảy may không né. Đoạn Vĩ Kỳ khẽ nhếch mày, thực tự nhiên mà đem tầm mắt gì qua đi. Hảo, cảm tạ các vị đồng học cổ động, cũng cảm ơn đại gia một mở màn liền như vậy phối hợp nể tình. Ta xem phía sau còn có phòng chống nha, trên lầu cũng còn có, chạy nhanh cho các ngươi đồng học phát tin tức, nói cho bọn họ hôm nay tuy rằng Tiếu Kiệt không có tới. Nhưng tới một cái càng xoáy càng ưu tú, tuổi trẻ lại còn có độc thân bá đạo tổng tài. Toàn trường lại lần nữa cười to. Lý Gia Ngọc cũng cười, lần đầu tiên nhìn đến sống tổng tài tự xưng bá đạo tổng tài. Bên cạnh Tô Văn Viễn cùng nàng kề thai nói nhỏ, không phải Tiếu Kiệt nói, ta muốn chạy. Còn có rất nhiều sự muốn bội đâu. Lý Gia Ngọc thấp giọng hồi hắn, hiện tại không thể đi. Bị viện lãnh đạo bắt được vừa vặn đối khách quý bề ngoài bình phẩm từ đầu đến chân không tính. Còn dám ở khách quý lên tiếng nói các ngươi mau đem càng nhiều đồng học gọi tới thời điểm công khai khai lưu, nàng lại không phải không muốn sống nữa. Tô Văn Viễn nhấp khẩn miệng, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ có chút sinh khí. Lý Gia Ngọc liền nói, đừng nóng nổi, chờ nửa chàng qua sẽ có người ly chàng, đến lúc đó lại đi theo người khác cùng nhau đi, như vậy không chọc người chú ý. Nàng dừng một chút, ta mới vừa đem viện lãnh đạo đắc tội, điệu thấp điểm. Tô Văn Viễn không biết Lý Gia Ngọc như thế nào đem viện lãnh đạo đắc tội, hắn cũng vô tâm tư hỏi. Hắn nhìn mắt trên đài, đem thân mình hướng ghế dựa xê dịch. Lý Gia Ngọc là nghe nói phía trước mấy chàng diễn thuyết có chút buồn, cho nên nửa chàng lúc sau có người ly chàng, nàng cũng tính toán không sai biệt lắm thời điểm liền cùng Tô Văn Viễn xen lẫn trong đội ngũ triệt, nhưng nàng không dự đoán được vị này bá đạo tổng tài hoa hoa công tử diễn thuyết phong cách lại là như vậy thả bày tự mình. Giống nhau ta không ra diễn thuyết, người chung quanh không cho. Tiếu Kiệt cũng là trải qua thống khổ dãy rủa, thật sự không ai nhưng phó thác, cho nên mới phóng ta ra tới. Ân. Các ngươi xem, bí thư Trần thực quyết đoán mà ấn khai hình chiếu, nhắc nhở ta ấn tờ diễn thuyết bản thảo giảng. Ta càng không. Đúng rồi, bí thư Trần là Tiếu Kiệt bí thư, không phải ta. Ta bí thư dưới tình huống như vậy đã sớm từ bỏ cứu lại. Nghiệm bản thảo có ý tứ gì đâu? Tứ mục là tình huống như thế nào, công ty có cái gì công trạng, các bạn học ở trên mạng một cha so người tờ tư liệu kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Ta cho đại gia nói một chút trên mạng cha không đến đi. Trước từ tứ mục sáng lập nói lên ha. Đang ngồi có muốn tốt nghiệp đồng học, gặp phải vào nghề. Có chút người sẽ đi làm, có chút người sẽ đi gây dựng sự nghiệp. Cho nên ta tưởng từ tứ mục như thế nào khởi bước bắt đầu giảng, đối với các ngươi còn có chút tham khảo ý nghĩa. Tứ mục là như thế nào khởi bước đâu. Tiếu Kiệt năm đó muốn đuổi theo cái cô nương, chính là hắn hiện tại lão bà. Thật đúng là cho hắn đuổi theo. Hắn như thế nào truy đâu, hắn dẫn hắn lão bà đi khủng bố chuyện xưa nhạc viên chơi. Toàn trường cười vang. Này truy thê con đường rất quen thuộc á trên thực tế, rất nhiều nam sinh truy nữ sinh thời điểm, thật đúng là mang đi khủng bố chuyện xưa nhạc viên chơi. Khủng bố chuyện xưa nhạc viên là phi thường đứng đầu công viên giải trí, bên trong có các loại trạm kiểm soát, kết hợp khủng bố cốt truyện, tập thám hiểm, mê cung, giải mê trinh thám trở phân đoạn với nhất thể chỗ ăn chơi. Bối cảnh rất thật, âm hiệu thực hảo, xác thật rất khủng bố. Hơn nữa giải mê có khó khăn, cốt truyện thực hoàn chỉnh, người chơi thể nghiệm phi thường đồng. Khủng bố chuyện xưa thủy sang với 10 năm trước, từ đệ nhất ra tổ chức tới nay liền hút phấn vô số, 10 năm tới ở 4 cái thành phố lớn tổ chức tân quán. Mỗi cái tân quán chuyện xưa còn không giống nhau. Phép trung thành độ đều rất cao, siêu tập kem giống nhau chạy biến mỗi cái thành thị gắng đạt tới thông quan. Thiết các fan còn nhân thủ một quyển khủng bố chuyện xưa hệ liệt thư, đã là tiểu thuyết cũng là trạm kiểm soát công lược, còn có các loại kỷ niệm chương cái chọc chuyên trang. Cùng tên điện ảnh, mạng gà anime, tiểu thuyết, game show chờ toàn bao viên, sản phẩm ngoại vi hoa hòe loẹ loẹt, bán được nương tay. Đang ngồi đều là người trẻ tuổi, nào có không biết khủng bố chuyện xưa. Thả rất nhiều người đều đi chơi qua. Phi thường có cộng minh. Đoạn Vĩ Kỳ chờ đại gia cười vang xong rồi, nói, Tiếu Tổng Tài đợt thao tác này đại gia rất quen thuộc a, đều là kịch bản. Vừa nghe muốn mang nữ sinh đi chơi khủng bố chuyện xưa, liền biết hắn động cơ không thuần. Nhưng là đâu, lúc trước ta xây lên cái thứ nhất khủng bố chuyện xưa thời điểm, động cơ rất đơn thuần, chính là tưởng tán gái. Dưới đài cười to, sau đó có người phản ứng lại đây, hưng phấn thét chói tai. Cái gì, khủng bố chuyện xưa là Đoạn Vĩ Kỳ sáng lập. Vẫn là bởi vì tưởng tán gái. Quá trực tiếp, này phong cách hảo, đáng giá điểm 10 cái tán. Không đến 10 phút, rất nhiều người bị nghe được hưng phấn đồng học triệu hoan tới. Lễ đường lục tục ở tiếng người. Nửa trang lúc sau khai lưu. Không thể nào. Còn chưa tới nửa trang thời gian, lễ đường đừng nói ngồi, chạm vị trí đều mau không có. Chương 6 đệ 6 chương. Lý Gia Ngọc nghe Đoạn Vĩ Kỳ diễn thuyết nghe được cười không ngừng. Người này thật là có thể, một chút không tính toán che giấu chính mình hoa hoa công tử bản tính. Nhưng không thể phủ nhận, cái này hoa hoa công tử kể chuyện xưa truyền thụ kinh nghiệm rất có một bộ. Hắn nói khi đó hắn mới vừa năm nhất, một đám nam sinh thường xuyên ở trong ký túc xá thảo luận nữ sinh, thương lượng hẹn hò địa điểm. Khi đó hắn rất nhàm chán, các địa phương đều trời biến, mang cô nương hẹn hò cũng chưa địa phương nào hảo đi, cảm thấy không thú vị. Vì thế hắn dứt khoát đem vườn trường quỷ chuyện xưa sửa sang lại, mua khối có phế trạch mà, cải biến cái đại hình nhà ma, bên trong mở ra. Một chuyên 10, 10 chuyên 100. Rất nhiều đồng học đều đi chơi. Hắn góp nhặt rất nhiều ý kiến cùng người chơi thể nghiệm sau, liền đem chuyện xưa hoàn thiện, trạm kiểm soát một lần nữa thiết kế, một cái nhà ma biến thành một cái khủng bố trang viên, đệ nhất tòa khủng bố chuyện xưa công viên giải trí chính thức sáng lập. Đoạn Vĩ Kỳ nói cho các bạn học đang nghe trong quá trình có cái gì vấn đề đều có thể hỏi, vì thế ở hắn nói xong này đoạn sau, trên tay đã bắt được không ít vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục giảng một bên nhanh chóng đem bắt được vấn đề đều quét một lần. Sau đó đơn giản nói xong khủng bố chuyện xưa gây dựng sự nghiệp trải qua sau, hắn bắt đầu trả lời vấn đề. Vấn đề hoa hòe loẹ loẹn, bao gồm công viên giải trí như thế nào mưu cầu lợi nhuận, như thế nào tổ chức đoàn đội, như thế nào quản lý, như thế nào làm được 10 năm thời gian dài như vậy xí nghiệp vẫn có sức sống, xử lý như thế nào bản quyền bảo hộ từ từ. Đoạn Vĩ Kỳ chọn mấy cái trả lời, sau đó đem trên tay vấn đề trang giấy một ném, hỏi đại gia, đang ngồi các vị, vừa rồi đề ra vấn đề các bạn học. Có ai là phải làm công viên giải trí ngành sản xuất sao? Tính toán gây dựng sự nghiệp khai công viên giải trí, có sao? Không ai nhấc tay. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta chọn mấy cái thông dụng chút vấn đề đáp, mặt khác không trả lời, biết vì cái gì sao? Bởi vì đối với các ngươi vô dụng. Các ngươi không tính toán làm cái này ngành sản xuất, mấy vấn đề này bất quá là lãng phí thời gian. Ta biết vì cái gì không ai tính toán gây dựng sự nghiệp công viên giải trí. Hắn dừng một chút, bởi vì tiền. Đúng vậy, phía dưới có học sinh hô to. Các ngươi hiện tại gây dựng sự nghiệp, sẽ suy xét đầu nhập thiếu, phí tổn thấp, quy mô tiểu nhân, vận may doanh, bởi vì tiền. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn quét liếc mắt một cái, phía dưới đại đa số học sinh đều ở gật đầu. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ lớn tiếng nói, như vậy các ngươi vì cái gì không hỏi ta, ta khai công viên giải trí tiền từ chỗ nào tới đâu? Phía dưới có tiếng cười. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, cảm thấy ngượng ngùng hỏi cử cái tay ta nhìn xem. Rất nhiều người nhấc tay. Cảm thấy không cần hỏi ra hỏa này khẳng định là trong nhà có tiền cử cái tay ta nhìn xem. Rất nhiều người nhấc tay. Lý Gia Ngọc cũng nhấc tay. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng một cái, cười cười, nói, ta là trong nhà có tiền, nhưng làm khủng bố chuyện xưa thời điểm vô dụng trong nhà tiền. Bởi vì tại đây phía trước ta còn làm khác hạng mục, những cái đó hạng mục dùng trong nhà tiền, kiếm lời không ít. Đương nhiên tiền cũng không đủ, hơn nữa công viên giải trí không ngừng tiền vấn đề, phê văn gì đó cũng rất phức tạp. Cho nên ta kéo mấy cái tiểu đồng bọn nhập bọn. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, các bạn học, Tiếu Kiệt cùng các ngươi khác nhau liền ở chỗ, hắn ở một cái hạng mục bên trong bắt được cái kia đối hắn hữu dụng điểm. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi đi khủng bố chuyện xưa chơi thời điểm, có hay không nghĩ tới, ai, cái này công viên giải trí là như thế nào khai lên, tài chính từ đâu tới đây? Lão bản là ai nha? Lão bản là cái dạng gì người? Ta tưởng gây dựng sự nghiệp, có thể tìm hắn hợp tác làm hắn đầu tư sao? Lễ đường tĩnh lặng không tiếng động, không ai nghĩ tới. Ai sẽ đi công viên giải trí chơi thời điểm tưởng ngày đó? Tiếu Kiệt nghĩ tới, Tiếu Kiệt điều tra, vì thế Tiếu Kiệt tới tìm ta. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, đây mới là trọng điểm, các bạn học. Ngày sau các ngươi đi vào trước trường, cho người khác làm công cũng hảo, chính mình làm lao bản cũng thế. Làm ơn tất yếu có đối thương cơ quan sát cùng với mở rộng nhân mạch can đảm, không cần buông tha mỗi một cái cơ hội. Các ngươi ngẫm lại, một bên phao nữ vừa nghĩ có thể hay không từ công viên giải trí lao bản trên người vòng tiền, này đến nhiều hậu ra mặt nha. Toàn trường cười to. Đương nhiên Tiếu Kiệt tới tìm ta thời điểm không phải mù quáng, ta đằng trước nói, hắn điều tra quá. Hắn gián tiếp nhận thức ta đồng học, cũng là bị người đề cử mới đi chơi. Năm ấy hắn 25 tuổi, ở một nhà văn phòng phẩm xưởng làm tiêu thụ. Hắn nghe nói này công viên giải trí là cái sinh viên năm nhất làm cho, lập tức liền bắt đầu cân nhắc, ai, tiểu tử này khẳng định trong nhà có tiền, tiểu tử này gan rất đại nha, tiểu tử này rất có phương pháp nha. Nhưng này công viên giải trí cụ thể là nhà hắn ngõ vẫn là chính hắn làm cho. Nơi này đầu là có khác nhau. Chân chính có thể đánh nhịp người, mới là yêu cầu công lược đối tượng. Vì thế hắn nghiêm túc điều tra một phen, biết ta chính mình có tiền, biết ta ham chơi, biết ta từ trước đã làm cái gì hạng mục. Biết ta là cái gì cá tính. Cuối cùng cha xong rồi, đại khái là cảm thấy ta người ngốc tiền nhiều hảo lừa dối, vì thế liền tới tìm ta. Ngốc niết lắm tiền hảo lừa dối câu này lại chọc đến đại gia cùng thiếu. Lý Gia Ngọc di động chấn một chút, là ngồi ở phía sau mấy bài phương cần phát tới hệ trạng. Tiểu Ngưu nhãi con nó cha diễn thuyết lên thực buôn phong A. Lý Gia Ngọc cười, trả lời, đại khái có thể nói là tổng tài giới một dòng nước trong. Phương cần phát tới một cái đấm bàn cười biểu tình. Ngươi thế nhưng sẽ khen hắn. Đương nhiên, ta là một cái cỡ nào công chính thực sự cầu thị lại giảng đạo lý người. Lý Gia Ngọc phát xong này ngay sau đó lại phát một cái, cho nên hắn thật sự không xoái. Phương Cần đã phát một chương cười đến té xỉu biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ còn ở trên đài cùng đại gia giới thiệu lúc trước Tiếu Kiệt là như thế nào hướng hắn giới thiệu hạng mục kéo đầu tư. Hắn cùng ta nói văn phòng phẩm thị trường, nói trong ngoài nước sản phẩm tình huống. Khi đó quốc nội cao cấp văn phòng phẩm là cái chỗ trống ý nghĩa nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không nốc, không ai làm khẳng định là có đạo lý. Tiêu phí thói quen, xã hội kinh tế điều kiện, văn hóa bầu không khí từ từ. Nhưng chỗ trống cũng ý nghĩa tiền cảnh, người khác không có ngươi có, đương có nhu cầu thời điểm, ngươi liền chiếm trước tiên cơ. Hoặc là, đương ngươi bồi dưỡng ra thị trường nhu cầu khi, ngươi chính là lão đại. Ta khi đó thật đúng là hảo cái mới mẻ, cảm thấy làm văn phòng phẩm cũng coi như có ý tứ. Hơn nữa ta lúc ấy làm hạng mục đều là vì ngọn nhạc. Tổng bị trong nhà nói không làm việc đàng hoàng. Vì thế ta tưởng tượng, ai nha làm văn phòng phẩm rất tiểu tươi mát, cùng văn hóa có chút liên hệ hà, lấy ra tới cùng các tiểu cô nương làm đề tài câu chuyện cũng rất khốc, cho nên ta liền đầu tư. Các ngươi xem, thăm dò rõ ràng đầu tư người chi tiết là cơ nào quan trọng. Đoạn Vĩ Kỳ nương tứ một phát triển quá trình, lại nói chuyện mấy cái đầu tư hạng mục, cùng đại gia chia sẻ đầu tư người tâm thái, tư bản vòng bất thành văn quy tắc từ từ, đều là lớp học thượng cùng truyền thông đưa tin. Đứng đắn mặt bản thượng rất ít sẽ nói đến. Hắn lại cử rất nhiều thương nghiệp trường hợp, kết hợp tứ một kinh nghiệm, nhắc tới hoạt động nguy cơ một ít xử trí biện pháp, nói đến chức trường một ít vấn đề. Hắn nói chuyện không có nhân thiết đóng gói, cũng không kiêng dè nhắc tới thành kiến, cạnh tranh, giới tính vấn đề trở, tương đương trực tiếp, thật sự, bình dân. Đại gia nghe được mùi ngon, vấn đề trang giấy thực mau tập thật dày một chồng. Đoạn Vĩ Kỳ chọn một ít đến trả lời. Như thế nào biết chính mình thích hợp cái dạng gì công tác? Hoặc là con nên hay không đi gây dựng sự nghiệp? Vấn đề này là cái dạng này. Theo ý ta tới, vô luận công tác vẫn là gây dựng sự nghiệp, chỉ có hai loại tình huống, một loại kêu sống tạm, một loại kêu sự nghiệp. Chỉ nghĩ kiếm tiền cũng không nhiệt tình yêu thương, đó chính là sống tạm. Sống tạm là có nguy hiểm, bởi vì ngươi sẽ bực bội, ngươi sẽ chán ghét, không tự chủ được mà tiêu cực lãng công, sau đó ngươi liền không có cạnh tranh lực. Tuổi càng lớn, càng khó kiên trì. Nguyện ý nhẫn mại, vậy cả đời sống tạm đi xuống. Sự nghiệp đâu, chính là ngươi nhiệt tình yêu thương. Loại này nhiệt tình yêu thương có thể làm ngươi tràn ngập nhiệt tình, cảm thấy đặc biệt hảo, đặc biệt có ý tứ. Nhưng là sự nghiệp cũng là có nguy hiểm, tỉ như nó khả năng liền sống tạm đều làm không được. Có chút người đâu, có thể đem ban đầu sống tạm thay đổi được việc nghiệp, có chút người sẽ đem sự nghiệp thay đổi thành sống tạm. Quá đến được không, vui vẻ không, kỳ thật chỉ có hắn bản nhân biết. Ngươi hỏi ta thích hợp cái dạng gì công tác? Chỉ có chính ngươi biết. Đưa ngươi đầu nhập đi vào khi, ngươi nhiệt tình yêu thương, ngươi hưởng thụ, chính là thích hợp, chính là sự nghiệp. Ngươi không yêu, ngươi dày vò, nhưng ngươi không muốn thay đổi, kia cũng là chính ngươi lựa chọn. Tiếu Kiệt chính là từ sống tạm đến sự nghiệp chuyển biến điển hình. Hắn từ trước ở văn phòng phẩm xưởng làm tiêu thụ, dưỡng ra không thành vấn đề, nhưng hắn không thích, cho nên hắn thực nỗ lực đi thay đổi hiện trạng. Loại này nỗ lực so sống tạm còn muốn vất vả, đây cũng là rất nhiều người làm không được. Những người khác không có hắn nhạy bén, không có hắn gan dạ sáng suốt, không có hắn may mắn, không có hắn nỗ lực, cho nên hắn có thể thành tiểu tứ mục, những người khác không thể. Ta cũng không thể. Ta không có hắn như vậy nhiệt tình yêu thương. Cho nên, nếu ngươi không cam lòng sống tạm, liền rời đi ngươi thoải mái khu, đi tìm một phần chính ngươi chân chính nhiệt tình yêu thương công tác này có thể làm ngươi vì này phấn đấu cả đời, chẳng sợ trả giá so người khác càng nhiều vất vả cùng đại giới. Cuối cùng có thể có vừa lòng thu vào cùng cảm giác thành tựu, đây là thích hợp công tác của ngươi, đây cũng là ngươi có cần hay không đi gây dựng sự nghiệp tự mình bình phán tiêu chuẩn. Các ngươi thực tuổi trẻ, có rất nhiều thử lỗi cơ hội, đừng sợ, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Dưới đài như sấm vỗ tay, đại gia nghe được tương đương phân chấn. Lý Gia Ngọc cũng là chân thành vỗ tay, vô luận vị này Đoạn Vĩ Kỳ tổng tài ở những mặt khác có khuyết điểm gì, nhưng ở trên đài nói này đó, lại đều là chính năng lượng, lệnh nàng thưởng thức. Đoạn Vĩ Kỳ bắt được cuối cùng một vấn đề, là một vị nữ đồng học hỏi như thế nào ứng đối chức trưởng kỳ thị giới tính, có phải hay không thế nào cũng phải đem chính mình trở thành nam nhân đối đãi mới được. Đoạn Vĩ Kỳ cười, như thế nào đem chính mình đương nam nhân sử dụng đâu, thân thể cấu tạo đều không giống nhau. Dưới đài cười vang, ngươi nói muốn đem chính mình đương nam nhân xem, kỳ thật đã xem trọng nam nhân, ngươi bản thân liền ở trong lúc vô ý phù hợp kỳ thị giới tính. Ngươi đem nam nhân đặt ở so nữ nhân cao vị trí thượng. Cho nên ngươi cảm thấy đương nam nhân dùng chính là càng cao cấp cách dùng, mới là có cạnh tranh lực. Đừng như vậy tưởng. Ngươi vĩnh viễn biến không thành nam nhân. Nữ nhân chính là nữ nhân, nam nhân chính là nam nhân, các có ưu thế, các có khuyết điểm. Ngươi tư tưởng chuyển biến, ngươi mới có thể thoát khỏi kỳ thị. Hiện thực hoàn cảnh không phải ngắn hạn nội là có thể thay đổi, nhưng ngươi ở biến, hắn ở biến, từng bước ở thay đổi, chính là tiến bộ. Từ chính mình trước bắt đầu, đem chính mình trở thành cường giả tới dùng. Cường giả là có khác biệt tính, nhưng cường giả là bất luận giới tính. Mỗi người, nhớ kỹ, ta nói được là mỗi người, ngươi đồng sự cũng hảo, ngươi lãnh đạo cũng hảo, ngươi cấp dưới cũng hảo, người đầu tư cũng hảo, hợp tác đồng bọn cũng hảo, bọn họ đều là xem người hạ đồ ăn, nữ tính cường giả cũng có thể so nam tính kẻ yếu được đến tôn trọng. Hảo, ta đã siêu khi, hôm nay liền đến nơi này, cảm ơn đại gia. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, thấy được bí thư Trần nhắc nhở, vội lại nói, một vòng sau văn bác sẽ. Tứ Mộc có một cái đại triển đài, công ty cao tầng cũng sẽ đến diễn đàn tham dự hoạt động, các bạn học nếu có hứng thú, hoan nên tới chơi, cũng hoan nên mang theo chính mình hạng mục tới. Hắn buông tay, đối bí thư Trần cười, có chút bí bi công tử ca khí chất, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cầu khích lệ. Bí thư Trần cho hắn cái xem thường. Vị này tổng tài ngươi lộ ra quá nhiều nhà ta lão bản bắt quái, hủy nhà ta lão bản nhân thiết, ta đã đăng báo. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, đang chuẩn bị xuống đài, dưới đài có học sinh kêu. Đoạn tổng, có thể cho ký cái tên sao? Đoạn Vĩ Kỳ ngừng bước chân, nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc phương hướng, nói, hành A. Dưới đài tức khắc sôi trào. Rất nhiều người chạy nhanh lấy giấy bút chuẩn bị nảy lên đài tới. Hoạt động trợ lý chạy nhanh kêu to, đại gia xếp hàng, ấn thứ tự tới. Lý Gia Ngọc liền nghe được phía sau có đồng học kêu to, Gia Ngọc, giúp ta đoạt vị trí. Gia Ngọc mau thượng A, ta lập tức tới. Gia Ngọc, mau, dựa ngươi. Đang ở đệ nhất bài Lý Gia Ngọc không thể không chạy nhanh hướng trên đài hướng, cướp được đội ngũ đằng trước vị trí. Đoạn Vĩ Kỳ thiêm thật sự mau, đảo mắt liền đến Lý Gia Ngọc, thác nàng xếp hàng đồng học không kịp, mấy cái vợ tạp lại đây. Lý Gia Ngọc luống cuống tay chân tiếp theo, Đoạn Vĩ Kỳ cái cao cánh tay trường, giơ tay che chở nàng đầu giúp nàng chắn một chút. Cho nàng kia mấy cái vợ ký danh, một bên thiêm một bên hỏi nàng, phía trước ngồi ngươi bên cạnh cái kia, là ngươi bạn trai. Tô Văn Viễn ở đám người chen đầy lễ đường thời điểm lặng lẽ đi rồi. Lý Gia Ngọc cảm thấy diễn thuyết không tồi, lưu lại tiếp tục nghe. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng nói, đúng vậy, thế nào, rất tuấn tú đi. Đoạn Vĩ Kỳ hạ giọng cười nhạo nói, ngươi là thật sự mù. Thế nhưng đối thịnh thế Mỹ nhan không phục. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu cái mũi, học bộ dáng của hắn cho hắn một cái tức giận biểu tình, nhưng chưa kịp phản bác hắn, phía sau người liền đem nàng tễ đi rồi. Lý Gia Ngọc bị bài trừ ngoài vòng, thác nàng ký tên đồng học thực mau vây đi lên muốn vỡ. Đãi Lý Gia Ngọc lại ngầm đầu, đã nhìn không tới Đoạn Vĩ Kỳ thân ảnh, hắn bị đám người vây quanh. Lý Gia Ngọc cùng các bạn học cùng nhau đi ra lễ đường, đại gia thực hưng phấn, chạy đến Đoạn Vĩ Kỳ poster trước chụp ảnh, chi chi thì thầm thảo luận diễn thuyết nội dung. Lý Gia Ngọc giữa trưa không ăn cơm, đói thảm, chạy đến bên cạnh siêu thị mua hai khối bơ bánh kem, ra tới sau một lần nữa đuổi kịp đại đội ngũ. Đại gia cùng nhau hướng ký túc xá đi, một đường còn ở cao giọng đàm tiếu, có người nói khởi diễn thuyết mở màn trước đại gia thảo luận Đoạn Vĩ Kỳ nhan giá trị bị bắt được vừa vặn sự. Có người nói, vì việc này có thể khai cái biện luận biết. Phương Cần cùng tiếu, kia trái ngược phỏng trừng chỉ có Gia Ngọc một người. Lý Gia Ngọc không phục, các ngươi quá không nguyên tắc, rõ ràng phía trước có người cùng ta ý kiến nhất trí. Ta sửa chủ ý. Cái kêu ý kiến nhất trí đồng học nói, ta hiện tại cảm thấy Đoạn tổng soái ngây người. Đại gia cười to, Lý Gia Ngọc ăn đến một miếng bơ, đối với các nàng làm ngộ. Một chiếc màu đen thương vụ xe hơi từ các nàng bên người quá, Đoạn Vĩ Kỳ ngồi ở ghế sau gọi điện thoại, vừa nhấc đầu, nhìn đến Lý Gia Ngọc chật vật buồn cười lại vẻ mặt sung sướng bộ dáng. Xe không dừng lại, từ này đàn nữ sinh bên người xử đi qua. Đoạn Vĩ Kỳ nhớ tới nàng bạn trai, không cấm lắc đầu. Chương 7 đệ 7 chương. Đêm đó, Đoạn Vĩ Kỳ tham gia một cái gia tộc tiệc tối. Hắn gặp hắn đường tỷ Đoạn San San. Đoạn San San kéo vị hơn 30 tuổi nam bạn tiến tràng, kia nam bạn thành thục cổ trọng, tây trang phẳng phiu, vừa thấy chính là thương vào người. Đoạn Vĩ Kỳ biết người nọ, họ Trần, là Thịnh Hải thuyền vận thái tử gia. Đoạn Vĩ Kỳ cùng bọn họ chào hỏi, hàn huyên vài câu. Hơi muộn thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ một mình ở sân phơi thượng hút thuốc, Đoạn San San cầm ly rượu lại đây ngồi Đoạn Vĩ Kỳ bên người, hỏi hắn, hôm nay ngươi đi bê lớn. Đại biểu tứ mục làm diễn thuyết. Đoạn Vĩ Kỳ dương mắt nhìn xem nàng, cười cười. Còn nghĩ kia tiểu nam sinh có phải hay không thực mau sẽ lăn ra Đoạn San San danh sách, hiện tại xem ra ngắn hạn nội là sẽ không. Ngươi tiểu bạn trai nói cho ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ lạnh lạnh hỏi. Là nha. Đoạn San San bằng phẳng đáp, dù sao cũng giấu không được. Sau đó đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, ta kia tiểu bạn trai, ta hiện tại còn rất thích. Đoạn San San suýt khẩu rượu. Có bao nhiêu thích? Đoạn Vĩ Kỳ cười, trong giọng nói có chút trào phúng. Đoạn San San đối Đoạn Vĩ Kỳ thái độ không để bụng, đạm nói, ngươi chừng nào thì quản khởi nhàn sự tới. Ta quản sao? Chính ngươi thỏ qua tới chi mai. Ta đi bê đại, lại quan ngươi chuyện gì? Đoạn San San bị phúng đến có chút không cao hứng, nhưng tưởng tượng Đoạn Vĩ Kỳ kia hôn tính tình nàng liền nhẫn mại nói, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau liền tốt nhất, đỡ phải không thoải mái. Ngươi cũng biết chính mình sẽ làm người không thoải mái liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ duỗi dài chân, đem tàn thuốc ở gạt tàn thuốc cấn diệt, hộc ra cuối cùng một ngụm yên, chính ngươi trong lòng cũng coi chút số, nhân ra có bạn gái, đừng làm cho quá khó coi. Đoạn San San hừ cười, các ngươi này đó nam nhân túi còn không biết xấu hổ giáo huấn nữ nhân đừng làm cho khó coi. Nói được chính mình lưỡng tính quan hệ nhiều thuần khiết dường như. Đoạn Vĩ Kỳ cũng hừ, ta không chạm vào không vui, không chạm vào có chủ, như thế nào không thuần khiết. Ngươi có cái gì không phục? Hắn như thế nào không vui? Hắn thành niên độc lập, nguyện ý với ai ngủ liền với ai ngủ. Ta lại không tính toán cùng hắn kết hôn, hắn muốn chạy là có thể đi, ta không cột lấy hắn, đại gia chơi chơi mà thôi, theo như nhu cầu, hắn có bạn gái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đoạn Vĩ Kỳ vẻ mặt ghê tởm mà xem nàng, còn rất kiêu ngạo phải không? Đương chính mình nhặt cái đại tiện nghi. Ngươi bị người ngủ còn cho người ta cho không chỗ tốt, rốt cuộc ở đắc ý cái gì? Đoạn San San đột nhiên đứng lên, trong tay chén rượu thiếu chút nữa đều phải chiều Đoạn Vĩ Kỳ tạp qua đi, nàng cắn răng, kiềm chế lửa giận, đừng quá mức Đoạn Vĩ Kỳ, đừng tưởng rằng hiện tại trưởng thành ta cũng không dám tấu ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng tư thái, hiện tại trưởng thành, ta nhưng thật ra không hảo lại tấu ngươi, nhưng ngươi dám chạm vào ta một cây đầu ngón tay thử xem. Đoạn San San trừng mắt hắn, không khí cương. Lúc này có người hướng bên này sân phơi đi vừa gào, A Kỳ, ta nhìn đến một mỹ nữ, cầu giới thiệu. Theo giọng nói, Trác Khải xông vào. Chắc Khải mới vừa rảo bước tiến lên sân phơi liền thấy được Đoạn San San, nàng kia hung hãn biểu tình tư thái làm hắn bước chân tức khắc cứng lại, túng đến thiếu chút nữa tưởng xoay người liền chạy. Bọn họ này đàn con cháu từ nhỏ cùng nhau chơi, Đoạn San San là nhất hãn một cái. Tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng giờ thật không cái nữ sinh dạng, đối bọn họ trò đùa dai không nói, còn đánh người. Đánh người còn không tính, còn mang theo khác tiểu cô nương cùng nhau trang đáng thương cáo trạng, làm cho bọn họ ai ra trưởng giáo huấn. Mà bọn họ đi cáo trạng, lại chỉ phải đến một cái nhân ra San San là nữ hài tử, các ngươi cùng nữ hài tử so đo cái gì kết quả. Khi đó dám đối với kháng Đoạn San San chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ từ nhỏ phản nghịch tùy hứng, chọc tới hắn cũng mặc kệ ngươi nam nữ, chiếu tấu. Dám khi dễ người. Thấu ngươi. Khi dễ người còn dám trang khóc. Thấu ngươi. Khi dễ người còn dám cáo trạng. Thấu ngươi. Đoạn San San là nữ ma đầu, Đoạn Vĩ Kỳ chính là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương là nữ ma đầu khắc tinh, bởi vậy Đoạn Vĩ Kỳ ở ngay lúc đó hài tử trong giới thâm chịu kinh yêu, danh xứng với thật lao đại. Chắc Khải vừa thấy nữ ma đầu tính tình muốn phát tác, chạy nhanh hướng Đại Ma Vương bên người dựa. Đoạn San San bị ngôn ngữ nhục nhã, tức giận đến đỉnh đầu khói bay, nhưng hiện giờ bọn họ này tuổi, lại là như vậy trường hợp, nàng thật đúng là không thể đem Đoạn Vĩ Kỳ thế nào. Đoạn San San thật mạnh buông chén rượu, cho hả giận mà đá một chân ghế dựa, xoay người đi rồi. Chắc Khải vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Đoạn San San đột nhiên lại quay lại thân. Các ngươi này đó nam nhân, thiếu con mẹ nó bãi loại này giống được tự cho là đúng tính tình. Bị ngươi ngủ còn cho không chỗ tốt loại sự tình này, các ngươi làm được thiếu sao? Các ngươi lại ở đắc ý chút cái gì? Đoạn San San trừng mắt Đoạn Vĩ Kỳ, ngón tay chỉ hắn lại chỉ Chắc Khải, đồng dạng sự, các ngươi làm kêu có nam tính mị lực, nữ nhân làm kêu phạm tiện, lăn ngươi đại gia. Lao nương ái làm gì, muốn với ai ngủ, ai cũng quản không được. Nàng nói xong, lửa giận hừng hực dẫm lên giày cao gót đi rồi. Chắc Khải thẳng đến nhìn không thấy nàng bóng dáng, treo khẩu khí này mới dám nổ ra, cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi đại gia còn không phải là nàng ba. Đoạn Vĩ Kỳ hoành hắn liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình rất hài hước phải không? Chắc Khải vội xua tay, nói sang chuyện khác, không, không. Nay không phải xem San tỷ hôm nay tâm tình không tốt lắm, tới đại di mụ. Nữ nhân sao, ngươi đừng cùng nàng so đo. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, như vậy quan tâm nàng. Nếu không ngươi cho nàng đưa điểm đường đỏ trà gừng băng vệ sinh an ủi một chút. Chắc Khải xúc xúc cổ, ta trước đi ra ngoài, ngươi hưởng thụ một chỗ yên lặng, tâm tình tốt thời điểm lại cùng ta. Nói cái gì đều không đúng, kia vẫn là trước lui lại. Giới thiệu mỹ nữ gì đó, không nóng nảy, không nóng nảy. Chắc Khải vừa đi, chung quanh lại an tĩnh lại. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn xem bầu trời đêm, lại điểm một cây yên. Hút hai khẩu sau, cầm lấy trên mặt bàn di động. Cơ lắc mở hệ trang, phủi đi tìm lịch sử trò chuyện. Khoảng cách lần trước thả là duy nhất một lần liên lạc đã qua rất lâu rồi. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn không có lại đi tìm khai polo manh nữ. Cùng nàng lịch sử trò chuyện đã bị khắc ký lục tễ tới rồi thực mặt sau. Đoạn Vĩ Kỳ soát một hồi, tìm được rồi. Cô nương này chân dung vẫn là giống nhau, nhưng tên sửa lại. Khai polo manh nữ đổi thành khai polo mỹ nữ, xem ra là bắt được xe sau liền sửa lại. Đoạn Vĩ Kỳ dùng ngón tay cái xoa xoa cằm, lẩm bẩm, mỹ có ích lợi gì, lại hạt lại xuẩn. Hắn hút điếu thuốc, đem điện thoại ném về mặt bàn. Cùng nàng thuộc sao? Không thân. Nàng bạn trai là cái cha quan hắn đánh giám. Nhưng nàng như vậy xuẩn, có thể minh bạch hắn hôm nay nói thật sự hạt ý tứ sao? Khẳng định không minh bạch. Tan cuộc sau nàng còn cười đến giống cái đồ ngốc. Hắn nếu là đột nhiên nói cho nàng nàng bạn trai xuất quỹ, nàng có thể hay không cho rằng hắn đối nàng có cái gì gây rối ý niệm châm ngòi ly gián đâu. Kia nhiều hạ giá. Đoạn Vĩ Kỳ lại hút một ngụm yên. Hắn không đáng đưa tới cửa đi bị nàng ngờ vực. Dù sao nàng cùng hắn cũng không quan hệ. Chính là kia nam thật sự quá cha. Đoạn Vĩ Kỳ chậm gì gì mà hút xong trên tay này điếu thuốc, cuối cùng ấn diệt tàn thuốc. Hảo đi, xem ngươi lớn lên Mỹ phân thượng, ta làm người tốt. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại lấy lại đây, thắp sáng màn hình, cỡ lắc mở khai polo mỹ nữ khung thoại. Người bạn trai xuất quỹ. Đưa vào xong, ngón tay ở gửi đi ấn phím thượng dừng, nghị xóa rất câu nói kia, một lần nữa viết. Ta đã thấy ngươi bạn trai, hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau, thực thân mật. Đem những lời này đọc một lần, phát ra đi. Không biết nàng là cái gì phản ứng, sẽ như thế nào hồi phục. Đoạn Vĩ Kỳ trong đầu ý niệm còn không có chuyển xong, liền sửng sốt. Khai polo mỹ nữ mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bằng hữu. Thỉnh trước gửi đi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua sau, mới có thể nói chuyện thiếm. Gửi đi bằng hữu nghiệm chứng. Đoạn Vĩ Kỳ. Trước nay không bị người xóa quá bạn tốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng một hồi mới suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì. Thao! Nhìn không được bạo thô. Tức giận đến đứng lên, tại chỗ qua lại đi hai bước, không tin mà nhìn lại di động. Có thể, hắn hiện tại biết bị người xóa bỏ bạn tốt sau gửi tin tức đi ra ngoài sẽ được đến cái gì hồi phục. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại ném mặt bàn, siêu cấp khó chịu, có loại hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú ủy khuất cùng phẫn nộ. Lần sau ngươi tưởng đem ta thêm trở về, liền không dễ dàng như vậy. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ vào di động buông lời hung ác, phảng phất nó chính là cái kia manh nữ xuẩn cô nương. Chính là tàn nhẫn lời nói phóng xong vẫn rắc không thể hả giận. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại cầm lấy, bay nhanh đem khai polo mỹ nữ xóa. Dù sao hắn là không có khả năng hướng này không biết tốt xấu nữ nhân phát bạn tốt xin. Xóa liền xóa bái, ai sẽ không xóa a? Mỹ thành thiên tiên cũng không dùng được. Hung chi cũng không mỹ đến kia trình độ. Quá làm giận. Hôm nay buổi tối Lý Gia Ngọc theo thường lệ muốn tăng ca, bởi vì muốn viết văn bác sẽ diễn đàn diễn thuyết tờ, yêu cầu rất nhiều tư liệu, nàng đi phòng làm việc, phương tiện cùng các đồng bọn câu thông. Phòng làm việc còn có mấy người đều ở làm văn án công tác, Tô Văn Viễn cùng khác hai vị đi trường học làm tham gia triển lãm hàng mẫu mài rũa. Lý Gia Ngọc tờ thượng yêu cầu bãi mấy cái công ty tác phẩm thiết kế quá trình tư liệu sống, liền hỏi lão Lý đồng học muốn hắn thiết kế bản thảo bản nháp bản vẽ. Lão Lý một bên vội vàng trên tay sống một bên nói, ở xa ca nổ tẹp bục thượng. Lý Gia Ngọc liền đi Tô Văn Viễn công tác trên đài lấy hắn nổ tẹp bục. Tô Văn Viễn nổ tẹp bục lại đại lại hậu, chính mình đóng sách, bịa mặt họa đến đủ mọi màu sắc vẽ xấu, lại loạn lại mỹ. Quen thuộc người của hắn đều biết hắn thói quen, hắn cái gì đều hái hướng này vợ viết họa, đánh dấu ngày, địa điểm, viết thượng nguồn cảm hứng. Lý Gia Ngọc bắt được nổ tẹp bục ở phiên, lao Lý bổ sung đến, hẳn là ở bên trong vị trí, có tam trang đi, ta vẽ hai ngày. Phía trước có hai trang là sa ca họa chỉnh thể khái niệm cấu tứ, mặt sau tam trang ta họa chi tiết. Lý Gia Ngọc lên tiếng, thực mau phiên tới rồi. Nàng đem đồ nhìn kỹ một lần, xác nhận là chính mình muốn, sau đó nàng thấy được lao Lý ở đồ hạ đánh dấu ngày cùng địa điểm. Nàng gặp được làm bùa hựa y ni ngay đó, địa điểm ở phòng làm việc. Lý Gia Ngọc trong lòng đống nhiên có dạng khác thường cảm giác sẽ qua, nhưng không kịp nghĩ nhiều, nàng chạy nhanh đem đồ cầm đi ra quét, tiếp tục chế tạo gấp gáp tờ. Chương 8 đệ 8 chương. Văn bác sẽ ngày đó thực mau tới rồi. Tham gia triển lãm các công ty trước tiên nửa ngày tiến tràng bố triển, viễn quang toàn thể nhân viên xuất động, đại gia còn kéo lên chút đồng học tới hỗ trợ. Tư sang quán cà phê lão bản Hải ca cùng viễn quang chư vị cũng là lão bằng hưu, hắn khai hắn xe giúp đỡ vận hóa, còn thực hào khí mà kéo ướp lạnh đồ uống cơ lại đây trợ trận. Nói bọn họ hiện trường đưa đồ uống lạnh, làm tới dạo triển hội người đều đến viễn quang triển vị trước nhiều dừng lại một hồi, kéo thăng nhân khí. Lý Gia Ngọc cũng không cùng Hải ca khách khí. Đồng thời cũng hồi báo Hải ca, ở triển vị đồ uống cơ vị trí cấp tư sang quán cà phê làm tuyên truyền bài, phái phát tư sang cà phê phiếu giảm giá, xem như cấp Hải ca tư sang cà phê đánh cái quảng cáo. Hải ca thật cao hứng, nói thẳng Lý Gia Ngọc có thể nha, có làm lao bản phạm. Lý Gia Ngọc ha ha cười, mua rất nhiều đồ uống cùng điểm tâm cho đại gia ăn. Nói hôm nay thực vất vả, nhưng không thỉnh đại gia ăn cơm, ngày mai bắt đầu là bận rộn một ngày, yêu cầu đại gia nghẹn một cổ kính, đừng ăn uống đem kính tiết. Ngày mai khai chiến, cần phải thủ thắng. Các vị lão bản, cố lên. Đại gia dơ đồ uống chạm vào bình vì đoàn đội cổ vũ. Viễn quang đoàn đội trừ bỏ Lý Gia Ngọc cùng Tô Văn Viễn, còn có 4 vị Tô Văn Viễn đồng học, học trưởng cũng là cổ đông, 6 vị tất cả đều là lão bản. Mọi người xem vất vả bố trí ra tới mắt sáng triển vị, trong lòng tràn ngập khát khao cùng hy vọng. Lý Gia Ngọc xem nhà mình triển vị bố trí đến không sai biệt lắm, nắm chặt thời gian nhanh chóng đem các triển thính đi rồi một lần. Nhìn khác công ty triển vị bộ dáng. Nàng mang theo rất nhiều danh thiếp, chọn chút công ty tiến lên đi đến gần, trao đổi danh thiếp cùng liên lạc. Nàng ở tứ mục đại triển vị trước nghỉ chân thật lâu sau, nhìn kỹ tứ mục triển vị công năng phân chia cùng trưng bày nội dung, cùng hiện trường tứ mục người phụ trách hàn huyên một hồi lâu. Kia người phụ trách là vị hơn 40 tuổi nam tử, họ Phương, chức vị là tổng tài trợ lý. Hắn cũng biết tứ mục ở B rất có diễn thuyết hoạt động, hắn nhận lấy viễn quang tư liệu, cũng cổ vũ Lý Gia Ngọc một phen. Ngành sản xuất diễn đàn tân hạng mục đề cử sẽ chúng ta tứ mục cũng chịu mời, ta cũng đi. Cố lên A tiểu cô nương, cầu chúc các ngươi thành công. Lý Gia Ngọc thật cao hứng, tuy biết đối phương là khách sáo lễ phép, nhưng đến từ ngành sản xuất tiền bối chúc phúc cũng làm nàng lần chịu ủng hộ. Lý Gia Ngọc lại đi báo cáo thính, nhìn sản nghiệp diễn đàn mục giảng, nàng chạm đi lên, nhìn phía dưới chỗ ngồi, thể hội một phen đứng ở chỗ này làm diễn thuyết khi cảm giác, nàng cảm thấy khẩn trương, cũng thực hưng phấn. Viễn quang diễn thuyết an bài ở thứ 8 vị, chỉ có 5 phút thời gian. 5 phút muốn đem viễn quang nghiệp vụ giới thiệu rõ ràng, đẩy mạnh tiêu thụ viễn quang hợp tác hạng mục, Minh Sắc Viễn Quang hợp tác nhu cầu, bày ra ưu thế thắng được khẳng định, thời gian này là thực khẩn trương. Ngay từ đầu Lý Gia Ngọc là hy vọng toàn bộ diễn thuyết từ Tô Văn Viễn tới, bởi vì Viễn Quang quan trọng nhất chính là thiết kế năng lực, Tô Văn Viễn làm phòng làm việc thủ tịch thiết kế sư kiêm người sáng lập, từ hắn tới giảng lại thích hợp bất quá. Nhưng Tô Văn Viễn diễn thuyết báo cuồng phong không có nàng hảo, ứng đối loại này trường hợp kinh nghiệm cũng xa không bằng nàng. Lý Gia Ngọc đi theo đạo sư làm hạng mục, chẳng những làm được một tay hảo báo cáo cùng cấp đại sư tờ, cũng kiến thức qua không ít thương nghiệp trường hợp, tùy đạo sư giáo thụ tham dự quá hội nghị, tòa đàm, diễn thuyết trở. Nàng bề ngoài xuất chúng, thân hình cao gầy, tươi cười mê người có khí chất, muốn nói ở thương nghiệp diễn thuyết trường hợp này lên sân khấu, toàn bộ Viễn Quang đương số Lý Gia Ngọc xuất sắc nhất. Đều không cần Tô Văn Viễn nói, những người khác đã nhất trí yêu cầu vẫn là Lý Gia Ngọc tới. Hơn nữa Tô Văn Viễn cũng cảm thấy diễn thuyết trong quá trình khen thiết kế bộ phận, chính mình khen chính mình rất ngượng ngùng. Lý Gia Ngọc nhưng thật ra không sao cả, làm nàng thượng nàng liền thượng, cuối cùng nàng đem diễn thuyết lưu trình xác định vì nàng tới chủ giảng, thiết kế bộ phận dẫn ra công ty 3 vị thiết kế sư, sau đó Tô Văn Viễn dẫn dắt mặt khác 2 vị thiết kế sư lên đài lượng cái tướng, đơn giản giảng vài câu kết thúc. Vì cái này diễn thuyết, đại gia lần lượt tập diễn. Tờ nội dung tinh tu lại tinh tu. Nhấc tay nâng đủ, nói chuyện ngữ điệu, Lý Gia Ngọc đối với gương nhất biến luyện tập. Ngay cả bình thường nhất lôi thôi lết thiết lao Lý đồng học đều cố ý mua bộ đồ mới tân giày, cắt tóc, tạo râu. Cứ việc đại gia chỉ cần cuối cùng lên sân khấu một hồi, nhưng mọi người cũng vẫn là xếp thành hàng luyện tập vài biến. Ai chạm cái nào vị trí, khom lưng nhiều ít độ, mỗi người một câu nói như thế nào từ từ, đại gia một bên luyện một bên cho nhau trêu ghẹo trêu chọc, cười đùa mài giũa chất lượng, tiêu trừ khẩn trương. Lý Gia Ngọc đứng ở trên đài, ở trong đầu diễn thử một lần tờ nội dung. Ngày mai nha, ngày mai nhanh lên đã đến. Ngày mai tới thực mau. Mọi người sáng sớm tiến tràng, tinh thần phấn chấn, mỗi người vào vị trí của mình. Viễn Quang triển vị trí tương đối thiên, đám người yêu cầu đi đến thực bên trong mới có thể nhìn đến. Đưa tặng ướp lạnh đồ uống sách lược lúc này phát huy tác dụng. Hải ca còn mang theo 2 người hỗ trợ. Trong đó Văn Linh nhất ra sức. Nàng dùng khay thịnh đồ uống lạnh từng chuyến chạy ra đi, dẫn đám người hướng Viễn Quang triển vị đi. Lý Gia Ngọc cảm kích đại gia vất vả, nhưng nàng hôm nay vừa thấy Văn Linh, đống nhiên nghĩ đến ngày đó Tô Văn Viễn nhận được kia thông điện thoại. Kia điện thoại là Văn Linh đánh tới, Văn Linh nhặt được hắn nổ kẹp úc. Nhưng ngày đó nổ kẹp úc là ở Lão Lý trong tay, Lão Lý ở phòng làm việc vẽ. Lý Gia Ngọc không biết có phải hay không chính mình có nghi ngờ mới xuất hiện tâm lý tác dụng, thấy thế nào Văn Linh đều cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Nàng quá ra sức, quá nhiệt tình, trước kia ở Tư Sang Cà Phê khi nàng tựa hồ cùng bọn họ cũng rất thân cận, nhưng hiện tại nghĩ đến, hẳn là đối Tô Văn Viễn càng thân cận. Lý Gia Ngọc cẩn thận quan sát, vài lần đều nhìn đến Văn Linh cố ý vô tình đều chiều Tô Văn Viễn xem, ánh mắt kia nóng cháy, tràn ngập cảm tình. Lý Gia Ngọc tâm thần không yên, cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều, hôm nay là rất quan trọng nhật tử, cũng không thích hợp đi truy cứu khác nữ hài đối chính mình bạn trai ý đồ tâm. Chờ triển hội qua đi, ít nhất chờ hôm nay qua đi, nàng lại đến xử lý. Thời gian đi vào buổi chiều. Lý Gia Ngọc công đạo hảo triển vị sự, cùng Tô Văn Viễn mang theo 2 vị thiết kế sư đến báo cáo thính tham gia diễn đàn đi. Bọn họ tới sớm chút, hoạt động còn không có bắt đầu, hội trường chỉ ngồi một nửa người. Lý Gia Ngọc ngồi xong, lẳng lặng chờ đợi. Bọn họ Viễn Quang vị trí bị an bài ở phía sau giữa lối đi nhỏ, tới gần cửa sau. Lý Gia Ngọc ở trong đầu yên lặng công diễn thuyết bản thảo, lơ đãng vừa chuyển đầu, nhìn đến một đội tây trang dày da người từ ngoài cửa đi qua. Trong đó một cái khí vũ hiên ngang, dáng người đĩnh bạt nam nhân rất là quen mắt, Thanh Lưu phái tổng tài Đoạn tổng. Lý Gia Ngọc nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ diễn thuyết, không cấm cười cười. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ vừa chuyển mặt, đối diện thượng nàng miệng cười. Lý Gia Ngọc chạy nhanh thu liễm biểu tình, khách sáo đoan trang mà đối hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Không ngờ Đoạn Vĩ Kỳ thấy được nàng lúc sau sụ mặt, liếc ngang quay đầu, cố tình làm lơ mà đi qua đi. Lý Gia Ngọc, kẻ có tiền quả nhiên là biến thái a. Hoàn toàn không biết nơi nào lại chọc hắn. Rõ ràng diễn thuyết ngày đó còn biểu hiện rất bình thường, chính là trêu chọc nàng mắt mù cũng không hiện tại này lạnh như băng thái độ. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, thưởng không rõ liền không nghĩ. Nàng tiếp tục ở trong đầu bối bản thảo. Một lát sau, hoạt động lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chính là Tô Văn Viễn đi toilet còn không có trở về, một cái khác thiết kế sư Quách Lệ cũng không trở về. Lý Gia Ngọc đánh Tô Văn Viễn điện thoại, hắn không tiếp. Nếu là trước kia, Lý Gia Ngọc sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nàng không yên tâm, vì thế cùng Lão Lý công đạo một tiếng sau, nàng đi ra ngoài tìm bọn họ. Toilet ly hội trường có chút khoảng cách, quải ra vài cái con mới đến. Nam nữ toilet cắt ở một cái hành lang tả hữu 2 đầu, Lý Gia Ngọc đi trước nữ, Quách Lệ chính rửa tay, nghe được thúc giục vội ứng lập tức tới. Lý Gia Ngọc lại hướng nam toilet đi, đứng ở cửa đang muốn kêu Tô Văn Viễn tên xem hắn có ở đây không, lại tựa hồ nghe tới rồi Tô Văn Viễn thanh âm. Thanh âm kia là ở hành lang phía sau hoa viên truyền đến, Lý Gia Ngọc mới vừa cất bước, lại nghe được một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm, như là Văn Linh. Lý Gia Ngọc trong lòng lộn bột một chút, cái loại này không thoải mái khác thường cảm giác lại phù đi lên, tuy nghe không rõ hai người cụ thể nói cái gì, nhưng kia không khỏe cảm như nổ mạnh giống nhau nháy mắt nổ tung trái tim. Lý Gia Ngọc mại hai bước liền tới rồi chỗ ngoặc chỗ, vừa vặn liền nhìn đến Văn Linh nhón chân, ôm lấy Tô Văn Viễn cổ, ở hắn trên môi nhẹ nhàng một mổ. Đó là một cái thực nhẹ hôn. Mà Tô Văn Viễn, không có đẩy ra nàng. Nụ hôn này thực ngắn ngủi đến Lý Gia Ngọc còn không có từ kinh ngạc, phẫn nộ, thương tâm vân vân tự trung hoán lại đây, nụ hôn này liền kết thúc. Văn Linh nhẹ giọng nói câu cái gì, Lý Gia Ngọc chỉ nghe rõ cố lên hai chữ. Tô Văn Viễn đối nàng mỉm cười, trở về một câu. Văn Linh cũng cười, sau đó xoay người rời đi. Lý Gia Ngọc toàn thân căng chặt, tay đã gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng đầu góc cầm ầm vang lên, trong đầu hình ảnh chỉ có này hai người ôm hôn cùng với Tô Văn Viễn ôn nhu mỉm cười. Tô Văn Viễn vẫn chưa nhìn đến Lý Gia Ngọc, hắn nhìn Văn Linh rời đi, túi đầu nhìn mắt di động chạy nhanh xoay người cũng đi. Hắn vừa động, Lý Gia Ngọc liền phản ứng lại đây. Nàng phẫn nộ như vỡ đê hồng thủy, hướng đến nàng huyết khí quay cuồng. Nàng một cái bước xa liền đi phía trước hướng, nhưng cái gì cũng chưa tới kịp làm, đột nhiên một cổ cực hữu lực lực lượng đem nàng đột nhiên trở về kéo về đến hành lang. Quách Lệ vẻ mặt kinh ngạc cùng nôn nóng, biểu tình phức tạp đến vô pháp nói hết, tay nàng như sắt kiểm giống nhau mà gắt gao lôi kéo Lý Gia Ngọc cánh tay. Lý Gia Ngọc trừng mắt nàng, hai mắt lửa giận hừng hực. Gia Ngọc, cầu ngươi. Quách Lệ hạ giọng, nói năng lộn xộn, chỉ không ngừng nói đừng như vậy, ngươi bình tĩnh, cầu ngươi. Lý Gia Ngọc một tiếng không phát, nàng nói không nên lời lời nói, nàng quá sinh khí, nhưng trước mắt người cũng không phải nàng tức giận đối tượng, nàng dãy rủa, muốn từ Quách Lệ nắm giữ chung tránh thoát ra tới. Quách Lệ càng thêm dùng sức, cuối cùng dứt khoát cả người đem nàng ôm lấy. Buông tay. Lý Gia Ngọc quát. Quách Lệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tổ chức hảo ngôn ngữ. Gia Ngọc, cầu ngươi, đừng ở chỗ này cái thời điểm, đừng lúc này cùng hắn xảo. Chúng ta lập tức liền phải làm hạng mục đề cử diễn thuyết, cầu xin ngươi. Ta biết hắn hỗn đản, ta cũng thấy được, nhưng đừng lúc này. Cái này triển hội đối chúng ta rất quan trọng, này diễn thuyết rất quan trọng, cầu xin ngươi. Đừng làm cho chúng ta tham gia triển lãm tiền ném đá trên sông. Cầu ngươi. Quách Lệ nói, thanh âm cũng đã nghẹn ngào. Chúng ta vất vả như vậy nỗ lực, đừng ở chỗ này cái thời điểm. Gia Ngọc, cầu xin ngươi. Là ngươi dẫn chúng ta tới triển hội, là ngươi nói tham gia triển lãm tiền nhất định sẽ kiếm trở về. Viễn Quang không phải các ngươi hai người, còn có chúng ta. Đừng hủy hoại chúng ta, đừng hủy hoại Viễn Quang. Nếu hiện tại nháo lên, diễn thuyết liền xong rồi, không ngừng tiền, chúng ta Viễn Quang danh dự đâu, tại như vậy nhiều nghiệp giới đại lao trước mặt thất tín mất mặt, về sau Viễn Quang làm sao bây giờ? Viễn Quang cũng là tâm huyết của ngươi nha. Lý Gia Ngọc thân thể cứng lại rồi, nàng không lại dãy rủa. Quách Lệ chạy nhanh nhân cơ hội lại nói, ta là đứng ở ngươi bên này, văn xa hắn hỗn đảng, nhưng vô luận như thế nào, chờ triển hội kết thúc, không, ít nhất chờ diễn thuyết kết thúc lại chất vấn hắn. Vô luận hắn giải thích cái gì, đều là hắn không đúng. Ta lý giải tâm tình của ngươi, ta là đứng ở ngươi bên này. Đến lúc đó ta giúp ngươi cùng nhau khiển trách hắn, quyết không cho hắn cô phụ ngươi. Gia Ngọc, thật sự, cầu xin ngươi, ngươi nhẫn mại, được không? Chúng ta mọi người đều là duy trì ngươi. Thị phi đúng sai thực minh bạch, là văn xa không đúng. Nhưng công ty không phải các ngươi hai người, còn có chúng ta. Vì chúng ta, cầu ngươi. Lý Gia Ngọc không nói chuyện, nhưng thân thể của nàng thả lỏng lại. Quách Lệ thật cẩn thận mà buông lỏng ra nàng. Hai cái cô nương mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Lý Gia Ngọc cắn chặt hàm răng, cố nén lệ ý. Quách Lệ nhìn nàng hồng toàn bộ đôi mắt, không dám nuốt thanh. Trung quanh thực can tĩnh, Lý Gia Ngọc đống nhiên nói, ngươi giúp ta đi lấy ta bao bao. Nàng thanh âm ngạnh đến lợi hại, Quách Lệ cơ hồ không nghe rõ, đã hiểu được, thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, đừng, đừng đi. Nơi đó đầu có ta hóa trang bao. Lý Gia Ngọc nói. Quách Lệ nhìn kỹ nàng biểu tình, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi, kia hành đi, ngươi từ từ ta thực mau trở lại. Quách Lệ xoay người chạy. Lý Gia Ngọc lại không đứng được, ngồi xổm xuống thân tới, ôm lấy chính mình, gào khóc. Khóc giống nàng cũng không có nhìn đến nam toilet đi ra một người. Đoạn Vĩ Kỷ cũng hoàn toàn không muốn cho nàng nhìn đến. Nghe được toàn bộ hành trình hắn hơi có chút xấu hổ, hắn tưởng loại này tình hình hạ nàng hẳn là không muốn làm người thấy nàng chật vật bộ dáng. Cho nên hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng 2 giây, lén lút rời đi. Chương 9 đệ 9 chương. Quách Lệ cầm Lý Gia Ngọc hóa trang bao chạy về tới thời điểm, Lý Gia Ngọc đã không ở tại chỗ. Quách Lệ hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là Lý Gia Ngọc chi khai chính mình. Nàng gấp đến độ chạy nhanh mọi nơi tìm, sợ Lý Gia Ngọc bỏ xuống chính sự vọt tới triển thính tìm Văn Linh tính sổ. Đãi nàng chuyển tới nữ toilet khi, nhìn đến Lý Gia Ngọc, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lý Gia Ngọc đang dùng nước lạnh dùng sức phát mặt, nghe được Quách Lệ gọi nàng, hoán một hồi lâu mới ngẩng đầu. Quách Lệ đem hóa trang bao đưa qua đi, thật cẩn thận xem nàng. Lý Gia Ngọc tiếp nhận hóa trang bao, nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Quách Lệ không dám, nàng không yên tâm, tính toán thủ Lý Gia Ngọc cùng nhau hồi báo cáo thính. Lý Gia Ngọc nói, trở về đi, bằng không Tô Văn Viễn nên sinh ra nghi ngờ. Ngươi cùng với đi theo ta, không bằng nhìn chằm chằm Tô Văn Viễn. Nếu Tô Văn Viễn lúc này tới cùng ta lại nhảy dài dòng, muốn giải thích cái gì, ta bảo đảm ta sẽ liều mạng chịu hắn miệng rộng tử. Quách Lệ vừa nghe, chạy nhanh nói, ta đây đi về trước. Nàng dừng một chút, lại nói, cái kia, hội nghị đã bắt đầu rồi, ngươi nắm chặt điểm thời gian, hảo sao? Lý Gia Ngọc không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm trong gương chính mình xem. Quách Lệ thấy nàng như vậy bộ dáng, cũng không dám nói nữa, chạy nhanh quay đầu chạy. Lý Gia Ngọc nhìn gương sau một lúc lâu, rốt cuộc có động tác. Nàng từ hóa trang trong bao lấy ra nước tẩy trang, tỉ mỉ đem trên mặt đã hoa rất trang lau khô. Sau đó nàng lấy mắt dán đắp đắp đôi mắt, tiếp theo một lần nữa sát nhũ dịch, thượng đế trang. Từng bước một nghiêm túc mà cho chính mình vẽ một cái tinh xảo trang dung. Mắt ảnh dùng trong sắc, son môi dùng chính hồng, cả người nhìn lập tức minh diễm giỏi giang lên. Lý Gia Ngọc đem tất cả đồ vật đều thu hảo, sửa sang lại tóc, lại nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thật sâu hít một hơi, lại phun ra khí. Đi thông hội trường hành lang trở nên rất dài, Lý Gia Ngọc đi được rất chậm, càng tới gần hội trường, liền ý nghĩa càng tới gần Tô Văn Viễn. Gần đây ở Trung chi tiết một chút hiện lên trong lòng, nguyên lai rất nhiều địa phương đều có điểm đáng ngờ, hết thể sớm có dấu vết, mà nàng không hề có nghĩ nhiều. Nàng thật là mù. Lý Gia Ngọc rốt cuộc đi tới báo cáo thính cửa, hoạt động đã bắt đầu, môn đóng lại. Cách môn có thể nghe được báo cáo đại sảnh có người diễn thuyết thanh âm, có vỗ tay. Lý Gia Ngọc nghe xong một hồi, dùng hết toàn thân lực lượng đối chính mình nói, ngươi có thể làm đến. Báo cáo đại sảnh vỗ tay lại một lần vang lên. Lý Gia Ngọc nhắm mắt, lại mở, sau đó nhẹ nhàng đem báo cáo thính cửa sau đẩy ra điều phùng, tay chân nhẹ nhàng mà chui đi vào. Quách Lệ cùng Tô Văn Viễn, Lao Lý liền ngồi ở trên chỗ ngồi, thấy được Lý Gia Ngọc đã trở lại tất cả đều như chút được gánh nặng. Quách Lệ vội qua đi đem nàng kéo qua tới. Ngươi trở về đến vừa lúc, mau đến chúng ta, còn có Tam gia công ty. Tô Văn Viễn đối Lý Gia Ngọc cười, ngươi cho ta gọi điện thoại ta không nghe, kết quả ta gấp trở về ngươi không còn nữa. Là đi hóa trang sao? Thật xinh đẹp. Lý Gia Ngọc nhìn hắn, phí rất lớn kính mới chịu đựng chưa cho hắn một quyền. Quách Lệ không đợi Lý Gia Ngọc mở miệng, liền ôm nàng cánh tay nói, chính là, thật xinh đẹp. Ta liền nói không cần khẩn trương. Tô Văn Viễn lại cười, dựa gần nàng bên thai thân mật nói, ngươi cư nhiên còn sẽ khẩn trương. Cho nên mới muốn đổi cái trang sao. Thật sự thật xinh đẹp. Này phiên thái độ cùng lời nói, vào lúc này Lý Gia Ngọc xem ra đều lộ ra trột dạ cùng lấy lòng. Nàng trước kia như thế nào sẽ không phát hiện đâu. Hảo, Văn Sa ngươi ít nói lời nói, không khẩn trương đều bị ngươi nói khẩn trương. Quách Lệ liều mạng hòa giải, tay nàng ở phía dưới dùng sức méo Lý Gia Ngọc tay, cười nói, Gia Ngọc đừng để ý đến hắn. Ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị lên đài. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, liền xem ngươi. Quách Lệ ý tứ trong lời nói Lý Gia Ngọc minh bạch. Chính là tâm tình của nàng nàng cảm thấy Quách Lệ không hiểu. Hiện tại nàng trở lại nơi này, không phải vì Viễn Quang, không phải vì không cho Tô Văn Viễn cô phụ nàng, không phải vì vãn hồi Tô Văn Viễn để đường rút lui, không phải vì biểu hiện ủy khuất cầu toàn, lấy đại cục làm trọng tranh thủ đồng tình cùng Minh Hiếu. Nàng trở lại nơi này hoàn thành công tác, là vì nàng chính mình. Cái này triển lãm, cái này diễn thuyết, nàng trả giá quá nhiều nỗ lực, hiện tại là nghiệm thu thành quả thời điểm, nàng như thế nào có thể bất chiến mà lui. Hôm nay là gặp được cái này suy sụp, lần sau khả năng còn sẽ gặp được khác. Chẳng lẽ mỗi một lần đều chạy trốn? Không thể lùi bước, không thể vì cái hôn đản lùi bước. Trên đời cặn bã trăm ngàn vạn, nàng Lý Gia Ngọc chỉ là xui xẻo gặp gỡ trong đó một cái. Không đáng vì hắn hy sinh chính mình tiền đồ. Nơi này dưới đài ngồi, có nghiệp giới đại lão, có đầu tư công ty đại biểu, có nàng đối thủ cạnh tranh, cũng có nàng vất vả mở rộng nhân mạch, kết giao bằng hữu. Hôm nay diễn thuyết nếu ra cái gì sai lầm, bọn họ sẽ không nói Viễn Quang như thế nào, mà là sẽ nhớ rõ một cái kêu Lý Gia Ngọc cô nương liền cái diễn thuyết đều không được. Bọn họ sẽ cho rằng nàng nói đến sự ngày qua hoa bay loạn, làm khởi sự tới bất lực. Này sao lại có thể? Bọn họ không biết hôm nay nàng trải qua quá cái gì, bọn họ cũng không cần biết. Bọn họ chỉ biết xem này 5 phút, nàng là cái gì biểu hiện. Lý Gia Ngọc nhìn Quách Lệ, lãnh đạm nói, ta biết, liền xem của ta. Thức mau, Viễn Quang diễn thuyết đã đến giờ. Lý Gia Ngọc thong dong đứng ở trên đài, thần thái sáng láng, ý cười doanh doanh, chào mọi người. Ta là Lý Gia Ngọc. Phi thường vinh hạnh hôm nay có thể ở chỗ này hướng đại gia giới thiệu chúng ta Viễn Quang thiết kế. Dưới đài có người vỗ tay. Một người vỗ tay kéo toàn trường. Lý Gia Ngọc rõ ràng nhìn đến, đi đầu vỗ tay chính là ngồi ở đệ nhất bài Đoạn Vĩ Kỳ. Hắn đối nàng mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Kẻ có tiền thật là biến thái a, không lâu trước đây còn đối nàng lạnh lùng trừng mắt đâu, hiện tại đột nhiên hòa ái dễ gần lên. Nhưng nếu hắn chủ động kỳ hảo, kia nàng liền thuận côn bò. Cảm ơn đại gia vỗ tay, cũng cảm ơn Đoạn tổng cổ vũ. Một vòng trước Đoạn tổng đại biểu tứ mục ở chúng ta B đại diễn thuyết siêu cấp xuất sắc, chúng ta hoạch thích phi thiện, học được không ít kỹ xảo, hôm nay liền bày ra một chút. Dưới đài có người cười, là tứ mục tập đoàn cái kia khu vực. Hàng phía trước đối Đoạn Vĩ Kỳ quen thuộc người cũng cười. Này tiếng cười lại kéo những người khác. Lý Gia Ngọc nhìn đến toàn trường đối trên đài chú ý độ cao lên, âm thầm vừa lòng. Tứ mục là nghiệp giới lão đại, Đoạn Vĩ Kỳ mức độ nổi tiếng có bao nhiêu nàng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cũng là đại lao cấp, nàng lời này lấy tứ mục bắt cầu, tiêu phí Đoạn Vĩ Kỳ, dùng để hấp dẫn đại gia lực chú ý, hiệu quả đạt thành. Lý Gia Ngọc đang muốn tiếp tục đi xuống nói, Đoạn Vĩ Kỳ lại đột nhiên nói, phong cách của ta nhưng không hiếu học, ngươi hảo hảo cố lên, ta rửa mắt mong chờ. Thế nhưng phối hợp nàng, trợ nàng giúp một tay. Lý Gia Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng cũng phản ứng thực mau mà nói tiếp nói, Đoạn tổng yên tâm, danh sư xuất cao đồ. Dưới đài lại cười. Có người giao nhĩ nói nhỏ, Lý Gia Ngọc tưởng đại khái là ở phổ cập khoa học vị này thanh lưu phái tổng tài phong cách là thế nào đi. Này đó không quan trọng, quan trọng là đầu đã khai hảo, nàng muốn tiếp tục biểu hiện. Phía trước đại gia đã nghe qua không ít về thiết kế lý niệm, mỹ ảnh hưởng, hảo tác phẩm giá trị. Chúng ta Viễn Quang cũng có một bộ về mỹ, về thiết kế, về sản phẩm ý tưởng. Chúng ta cho rằng, tốt thiết kế, tốt sản phẩm, là vô luận ngươi thẩm mỹ như thế nào đều sẽ đối nó có hảo cảm, cảm thấy nó đẹp, cảm thấy nó dùng tốt, cảm thấy chính mình thực yêu cầu nó. Đã thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày nhu cầu, lại thỏa mãn tinh thần theo đuổi yêu cầu, đã bình dân, lại thực thời thượng. Lý Gia Ngọc dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng nói, thì như cái này. Nàng một lóng tay màn hình lớn, trong tay điều khiển từ xa nhấn một cái, trên màn hình xuất hiện vài chồng nhân dân tệ. Toàn trường cười ầm lên. Lý Gia Ngọc cũng cười, nàng nói tiếp, thì như cái này. Trên màn hình xuất hiện Viễn Quang thiết kế chữ vật ghế nằm. Lưu tuyến ngoại hình phi thường thời thượng, thắt cổ vị trí có thể khấu hạ, cũng có thể kéo, tay vịn có thể bùng cũng có thể nâng lên. Người sử dụng nhưng căn cứ nhu cầu thay đổi ghế dựa ngoại hình. Ghế dựa phía dưới phong bế bộ phận là có thể mở ra chữ vật không gian. Từ vật thật lượng lệ ảnh chụp, lại đến thiết kế bản vẽ, vật thật hình thức ban đầu, mài rũa đua trang, sử dụng làm mẫu chờ, trên màn hình lớn triển lãm tốc độ thực mau lại cũng rõ ràng minh bạch. Thiết kế giản lược thời thượng, cũng thật là tinh xảo thực dụng. Thì như cái này, trên màn hình xuất hiện một khắc kiện Viễn Quang thiết kế sản phẩm, cầu hình thu nạp hộp. Bất đồng lớn nhỏ hộp đua ở bên nhau thành một cái viên cầu trạng. Viên cầu ngoại hình xứng có bất đồng sắc bản. Sắc bản nhưng thay đổi, nhưng đua thành mô hình địa cầu, bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng quốc gia cũng đại biểu bất đồng vật loại. Cũng có thể vẽ dấu, viết chữ, có thể giờ y thiết kế. Sử dụng thượng thu nạp hộp nhưng thu nạp thai nghe, cắp sạc, tiểu sự vật từ từ. Trang trí, thực dụng hai không lầm. Lý Gia Ngọc từng cái triển lãm, sản phẩm trình tự trải qua tỉ mỉ bố trí, càng về sau càng xuất sắc. Sản phẩm có chút ngoại hình kinh diễm, có chút thiết kế tinh xảo, còn có chút phía sau màn chuyện xưa thú vị. Lý Gia Ngọc đúng lúc cắm vào giảng giải, tiết tấu khống chế được đường, lời nói dí dỏm. Nói lên thiết kế lý niệm, thị trường định vị cùng với các loại số liệu chờ thương nghiệp tin tức cũng phi thường dí dỏm, lại xen kẽ một đám tiểu chuyện xưa, dẫn tới dưới đài từng trận vỗ tay cùng tiếng cười. Quách Lệ ở đài biên nhìn Lý Gia Ngọc biểu hiện như thế, cuối cùng là đem tâm thả xuống dưới. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Văn Viễn, Tô Văn Viễn chính nhìn chằm chằm trên đài Lý Gia Ngọc xem, ánh mắt kia chuyên chú mà nhiệt liệt, chút nào nhìn không ra di tình biệt luyến dấu vết. Quách Lệ cắn cắn môi, đem đầu chuyển khai. Khách quý tịch thượng, tứ một vị kia phương họ tổng tài trợ lý nhỏ giọng cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, cái này tiểu cô nương thực không tồi. Ngày hôm qua nàng trả lại cho ta đệ danh thiếp, hướng ta để cử bọn họ công ty hạng mục. Lá gan rất đại. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, lá gan là rất đại. Trên đài, Lý Gia Ngọc thời gian nắm giữ đến vừa vặn tốt, nàng hài hước mà đẩy mạnh tiêu thụ song Viễn Quang hạng mục, đang cười thành cùng vỗ tay thượng, đem Tô Văn Viễn chờ ba vị thiết kế sư thỉnh thượng đài. Ba vị thiết kế sư lý lịch đều thật xinh đẹp, hoạch quá không ít giải thưởng. Hơn nữa vừa rồi Lý Gia Ngọc đề qua một ít bọn họ thú sự, đối ứng bọn họ tác phẩm, khiến cho ba người pha hoạch hảo cảm. Tô Văn Viễn bọn họ cứ như vậy ở chúng mục chờ mong chung đẩy một cái hình chữ nhật ngăn tủ đi lên. Ba người một câu tự giới thiệu mở màn, sau đó Tô Văn Viễn làm đại biểu nói hai câu, tiếp theo ba người cùng nhau mở ra ngăn tủ. Trong ngăn tủ trang chính là bọn họ thiết kế một ít sản phẩm, có ở nhà bãi sức, có thực dụng tiểu vật, mấy thứ này có bộ phận ở vừa rồi trên màn hình lớn biểu thị quá, dưới đài người xem ý tứ cổ trưởng. Nhưng Tô Văn Viễn bọn họ tiếp tục mở ra ngăn tủ, lại là một tầng chữ vật, lại mở ra, còn có một tầng. Nho nhỏ ngăn tủ, thế nhưng cũng là bọn họ tác phẩm. Ngăn tủ tầng bản nhan sắc xinh đẹp, phối màu xuất sắc, mỗi mở ra một lần đều là một lần thị giác hưởng thụ. Ngăn tủ chữ vật công năng cường đại, còn có thể mở ra làm triển giá. Lý Gia Ngọc nói, tranh thủ thời gian lại triển lãm một kiện chúng ta tác phẩm. Chữ vật quầy khối rubik, nhưng thu nạp, nhưng triển lãm, nhưng trang trí. Áp dụng tiểu phòng ở, tiểu triển lãm, biệt thự cao cấp trang trí đều có thể. Ngoại hình thực xuất sắc, biến hóa thực gặp may, ở nhà thương nghiệp đều áp dụng. Cái này phía dưới vỗ tay nhiệt liệt lên. Viễn Quang thiết kế cứ như vậy hoàn thành bọn họ diễn thuyết, đại gia cùng nhau trí tạ không lưng, có trật kết cục. Trận này diễn thuyết không thể nghi ngờ là phi thường thành công, Viễn Quang chư vị còn không có trở lại chỗ ngồi, liền có nhà máy hiệu buôn đi lên đến gần tế hỏi sản phẩm trao quyền cập sản phẩm thiết kế hợp tác. Tô Văn Viễn vui vẻ mà cùng người ngồi vào phía sau không vị hàn huyên lên. Lý Gia Ngọc không có dừng lại, hồi vị trí cầm bao liền đi ra ngoài. Quách Lệ đi theo nàng, một đường theo tới báo cáo thính ngoại. Lý Gia Ngọc quay đầu lại cùng nàng nói, ta đi trước, nếu bọn họ hỏi, ngươi liền nói ta có việc gấp. Quách Lệ thử hỏi nàng, Gia Ngọc, ngươi cái gì tính toán A? Lý Gia Ngọc biểu hiện đến cảm xúc thực bình tĩnh, không có gì, ta nghĩ lại, tóm lại trước chờ triển hội kết thúc rồi nói sau. Ngươi cái gì đều đừng nói, coi như không có việc gì phát sinh quá. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nàng nói xong, sải bước mà đi ra ngoài, thực mau không có bóng dáng. Quách Lệ đứng ở tại chỗ, cảm thấy sự tình không ổn. Chương 10 đệ 10 chương. Lý Gia Ngọc ra báo cáo thính triển lâu, bắt đầu một đường chạy chậm, chạy đến bãi đỗ xe, chui vào chính mình trong xe. Lúc này nàng mới suy sụp hạ bả vai, nằm ở tay lái thượng phun ra một hơi. Diễn thuyết khi khẩn trương hưng phấn chậm rãi tiêu tán, bi phẫn trọng lại nảy lên trong lòng. Lý Gia Ngọc cảm thấy ngực đổ đến lợi hại, muốn khóc khóc không được, nhớ tới những cái đó dấu vết để lại, lại cảm thấy ghê tởm phẫn nộ. Nàng lấy ra di động đánh cấp Phương Cần. Ngươi ở đâu? Từ sân bay đã trở lại sao? Hôm nay là Hùng Thiệu Nguyên phó Mỹ Nhật tử, Phương Cần đi sân bay đưa hắn. Còn không có. Phương Cần nhìn bên người Hùng Thiệu Nguyên. Ly đăng ký còn có thời gian, ta còn ở sân bay đâu? Hùng Thiệu Nguyên phiết mày xem nàng, Phương Cần dùng miệng hình nói ra Ngọc hai chữ. Hùng Thiệu Nguyên gật gật đầu, không quấy rầy các nàng trò chuyện. Lý Gia Ngọc hít sâu mấy hơi thở, nghe được bạn tốt thanh âm, nàng đốn giác ủy khuất mềm yếu lên. Ta đi tìm ngươi hảo sao? Hành. Phương Cần nghe ra nàng trong thanh âm không thích hợp, chạy nhanh đáp. Hùng Thiệu Nguyên chờ Phương Cần treo điện thoại, lúc này mới hỏi, Lý Gia Ngọc làm sao vậy? Nàng muốn tới sân bay. Đến tiện ta. Hùng Thiệu Nguyên thực kinh ngạc, hắn biết hôm nay Văn Bắc sẽ, Lý Gia Ngọc không có thời gian. Phương Cần chừng hắn một cái, tự mình đa tình cái gì đâu. Ngươi ở Gia Ngọc chỗ đó cũng chính là cái khuê mật bạn trai cũ thân phận, cho rằng chính mình nhiều quan trọng. Hùng Thiệu Nguyên đối Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc đều quá quen thuộc. Một chút hiểu được, toại dặn dò, nếu là có tình huống như thế nào, hai người các ngươi đều đừng xúc động, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Có thể tìm Tô Văn Viễn, hắn dù sao cũng là nam. Hắn dừng một chút, chính mình cũng thở dài, bất quá Tô Văn Viễn cá tính không được, không gánh chuyện này. Còn không bằng Lý Gia Ngọc có khả năng. Được rồi, được rồi. Phương Cần không kiên nhẫn, ngươi đi đều đi rồi, đừng động chúng ta xã hội chủ nghĩa hảo cô nương làm sao bây giờ sự. Hùng Thiệu Nguyên là thật sự không yên tâm. Cho nên chia đi rồi tới vui vẻ đưa tiễn hắn đại đội ngũ, độc lưu lại Phương Cần, chính là tưởng nhiều cùng nàng nói vài câu. Hắn nói, về sau ngươi phải có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cũng có thể tìm ta. Phương Cần không chờ hắn nói xong, sắp nói, cùng ngươi đường dài video liêu vài câu là có thể giải quyết. Hùng Thiệu Nguyên một nghẹn, ta ở bên này còn có bằng hữu, ta có thể tìm bọn họ giúp ngươi. Ta lại tìm cái bản địa bạn trai không phải càng thực tế. Phương Cần hung ba ba. Hùng Thiệu Nguyên vô pháp phản bác. Hắn trầm mặc một lát, ngươi lại tìm bạn trai, nhớ rõ tìm cái tính tình hảo điểm. Yên tâm đi, khẳng định đến so ngươi hảo. Tổng không thể càng tìm càng kém nha. Rất có đạo lý, cái này cũng vô pháp phản bác. Hùng Thiệu Nguyên lại lần nữa trầm mặc. Phương Cần nhíu nhíu mày, biết chính mình thái độ không đúng, nhưng nàng khống chế không được. Nàng nhìn chằm chằm mặt đất, mũi chân chọc chấm đất bản. Hơn nửa ngày nói, ngươi mau vào đi thôi, đừng đã muộn. Hành, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Có việc nhiều cùng người thương lượng. Đừng tổng nháo nhân ra Lý Gia Ngọc, đừng gặp rắc rối. Sẽ không, ta như thế nào sẽ gặp rắc rối. Phương Cần bực bội, đứng lên lanh hướng an kiểm khẩu đi. Lại nói, ngươi ở bên kia quá đến không hảo cũng đừng nói cho ta, ta cũng không giúp được ngươi. Nếu là quá đến hảo cũng đừng nói cho ta, ta sợ ta thương tâm. Kia liên lạc thời điểm, có thể cùng ngươi nói cái gì? Hùng Thiệu Nguyên hỏi. Phương Cần đứng yên, dương mắt xem hắn, thời gian dài, liền sẽ chậm rãi không nghĩ liên lạc. Như vậy xa xôi khoảng cách, sẽ đem thâm hậu cảm tình xả tế xả mỏng, cuối cùng chặt đứt. Vừa mới bắt đầu chia lịa có lẽ tình nùng không tha, thời gian lâu rồi liền sẽ oán trách. Oán đối phương không ở bên người, oán đối phương không đủ quan tâm. Sinh bệnh khi vô pháp ôm, tưởng niệm khi không thể hôn môi. Vô pháp thông cảm, không thể săn sóc. Sinh hoạt công tác đều không phải một vòng tròn, dần dần cũng liền không lời nào để nói. Bọn họ hai người đều minh bạch hiện thực chính là như thế, cho nên bọn họ chia tay. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, kịp thời ngăn tổn hại, từng người mạnh khỏe. Hùng Thiệu Nguyên thật sâu nhìn nàng, nói không ra lời. Đi thôi, người đi nhanh đi. Phương Cần phất tay. Hùng Thiệu Nguyên đi rồi. Đi ra vài bước đồng quay đầu lại, buôn trở về một phen gắt gao đem nàng ôm lấy. Phương Cần. Không biết có thể hay không lại lần nữa ôm, này cuối cùng một lần, di đủ chân quý. Sau một lúc lâu hai người tách ra, Phương Cần nhón mũi chân, hôn hôn hắn môi, tái kiến, đại hùng. Lúc này đây, Hùng Thiệu Nguyên thật sự đi rồi, không lại quay đầu lại. Phương Cần cũng không chờ hắn quay đầu lại, hắn đi vào an kiểm đội ngũ, nàng liền quay đầu chiều trái ngược hướng đi, đem chính mình vùi vào trong đám người, không nghĩ làm hắn nhìn đến. Nàng dọc theo chân tường đi, vẫn luôn đi, đi đến thật lớn cửa kính sắt đất trước mặt, nhìn phía bên ngoài không trung. Cũng không biết đứng bao lâu, nhìn đến một trận phi cơ bay về phía tầng mây. Cảnh tượng có chút mơ hồ, nàng lúc này mới phát hiện chính mình ở rơi lệ. Phương Cần dùng sức hủy diệt nước mắt, lúc này nghe được di động tiếng chuông vang, mới vừa đem điện thoại móc ra tới, kia tiếng chuông rồi lại ngừng. Nàng cầm lấy vừa thấy, là Lý Gia Ngọc. Phương Cần. Phương Cần quay đầu, nhìn đến Lý Gia Ngọc cầm di động chiều nàng đi tới, chắc là mới vừa gọi điện thoại muốn hỏi địa phương cũng đã nhìn đến nàng. Phương Cần cười, ngươi là Trang có ra đa sao? Như vậy đều có thể đem ta tìm được. Lý Gia Ngọc đến gần. Phương Cần thấy rõ nàng biểu tình, cười không nổi. Đây là làm sao vậy? Lý Gia Ngọc lại kìm nén không được, nhào vào Phương Cần trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. 30 phút sau, hai cái cô nương ngồi ở sân bay quán cà phê, một người một ly cà phê, đều bình tĩnh lại. Ta thao, kia Vương Bát Đản cư nhiên như vậy hôn trướng, nhìn không ra tới nhà. Phương Cần nghe xong Lý Gia Ngọc sở thuật nhịn không được mắng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phương Cần hỏi. Ý gì nàng đối Lý Gia Ngọc hiểu biết, phân là khẳng định muốn phân. Nhưng Lý Gia Ngọc cố nén không ngả bài không hành hung kia cha nam một đốn, khẳng định là có điều kế hoạch. Hiện tại Tô Văn Viễn còn ở Văn Bắc Sẽ, ngươi bồi ta đi tranh Cảnh Uyển, có một số việc, ta tưởng xác nhận một chút. Hành. Cảnh Uyển là ly trường học không xa tiểu khu, rất nhiều học sinh ở chỗ này thuê nhà, Tô Văn Viễn cũng thuê một gian. Tô Văn Viễn thuê chính là cái một phòng ở, hắn ra thiết kế vẽ làm hàng mẫu thường thường thức đêm, cảm thấy ở trong trường học không có phương tiện, vì thế ra tới lộng cái chính mình địa bàn. Phòng ở vẫn là Lý Gia Ngọc giúp hắn chọn, mới vừa thuê thời điểm, Lý Gia Ngọc từng cùng hắn ở kia nhà ở chung quá một đoạn thời gian, nhưng bởi vì kia nhà ở tiểu, Tô Văn Viễn những cái đó bản vẽ, tài liệu, khuôn đúc, hàng mẫu từ từ lung tung rối loạn vĩnh viễn thu thập không rõ ràng lắm, thật sự không phải cái tốt cư trú hoàn cảnh. Lý Gia Ngọc thu thập vài lần nhà ở sau liền từ bỏ, tuyên bố nơi này chỉ có thể gọi kho hàng cùng công tác gian, không thể gọi lại chỗ. Cho nên nàng hồi ký túc xá trụ, chỉ ngẫu nhiên lại đây. Sau lại nàng càng ngày càng vội, Viễn Quang lại có văn phòng, công tác sở cần tài liệu đều ở văn phòng có thể bắt được, Lý Gia Ngọc liền càng ít đi chỗ đó nhà ở trên cơ bản nàng cũng không yêu dính người, không phải cái loại này mỗi ngày vây quanh bạn trai chuyển, cái gì đều phải quan tâm một chút loại hình, nàng có rất nhiều chính mình sự tình làm, không nghĩ tới muốn cha Tô Văn Viễn cần. Lý Gia Ngọc mang Phương Cần đi Cảnh Uyển. Cự nàng lần trước tới, hẳn là có một tháng. Nàng lần trước cũng chỉ là bồi Tô Văn Viễn trở về tìm tư liệu cùng lấy tác phẩm. Nhìn một đoàn loạn, nàng còn cùng Tô Văn Viễn nói giỡn bọn họ về sau muốn nhiều kiếm tiền mua hai bộ đối diện phòng ở mới đủ dùng, một bộ là trụ, một bộ là cho Tô Văn Viễn đương công tác gian. Lúc ấy Tô Văn Viễn cười nói nhất định đi theo lao bà hảo hảo nỗ lực. Lời ô yếm lời nói còn văng vẳng bên tai, hiện tại nhớ tới thật là cái chê cười. Lý Gia Ngọc vào phòng, không có loạn phiên, nàng chỉ xem xét Tô Văn Viễn phòng ngủ, kiểm tra rồi phòng vệ sinh. Phương Cần không lên tiếng, phòng khách quá loạn cũng tìm không thấy địa phương ngồi, nàng liền đứng chờ. Đợi một hồi lâu, Lý Gia Ngọc từ phòng vệ sinh ra tới, trở lại phòng khách yên lặng rơi lệ. Phương Cần hỏi, làm sao vậy? Hắn mang nữ nhân trở về ở. Này cũng quá càn rỡ. Lý Gia Ngọc lắc đầu. Cho nên không có hắn xuất quỹ chứng cứ. Người tận mắt nhìn thấy, cái này không cần phải cùng hắn bãi chứng cứ. Không phải. Lý Gia Ngọc lắc đầu, nàng hít hít cái mũi, nói, ta cảm thấy, không ngừng Văn Linh. Phương Cần cả kinh cầm đều phải rơi xuống, không phải đâu. Hắn tra thành như vậy. Hắn đã từng sáng tinh mơ tắm xong tới đón ta, kia dầu gội không phải chính hắn, cũng không phải Văn Linh. Văn Linh trên người không phải kia hương vị. Lý Gia Ngọc dưng dưng sửa sang lại manh mối, hắn tủ quần áo có hai bộ hàng hiệu Tây Trang, 5 điều cà vạt, đều là hàng xa xỉ nhãn hiệu. Còn nổi danh bài giày da, áo sơ mi, thậm chí còn có nút tay áo. Này không phải lấy lòng Văn Linh yêu cầu, cũng không phải trước mắt công tác yêu cầu. Hơn nữa hắn tài vụ trạng huống ta rõ ràng, hắn không như vậy nhiều tiền mua này đó. Ta còn nhìn đến khối đồng hồ hộp có bảo tu đơn cùng phát phiếu, kia khối biểu tam vạn nhiều. Còn nổi danh bài nước hoa cổ lộp đèn. Phương Cần trương đại miệng, ta đi. Ngươi là nói, hán. Này đó trang phục, đại khái là nhân vật nổi tiếng tụ tập trường hợp mới yêu cầu. Hoàn toàn không phải hắn thẩm mỹ cùng mặc quần áo phong cách. Ta trước nay không gặp hắn xuyên qua. Hắn ở đón ý nói hùa người nào đó yêu thích, hơn nữa tùy nàng xuất nhập nàng cái kia giai tầng hoạt động nơi. Lý Gia Ngọc dùng sức lau xẹt qua gò má nước mắt, nếu hắn gặp nam bá nhạc, yêu cầu hắn thu thập thể diện dẫn hắn đi ra ngoài gặp người, hắn sẽ rất đắc ý mà nói cho ta. Huống hồ, liền tính muốn dẫn hắn từng trải xã giao cũng không cần như vậy hạ vốn gốc tỉ mỉ trang điểm. Có thể cho hắn mua quần áo mua biểu xứng nước hoa cổ lộ biển, không phải nữ nhân, còn có thể là cái gì. Nguyên lai phía trước liền có rất nhiều chi tiết, ta cũng chưa để ý, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật tất cả đều là manh mối, thật là ta quá ngốc, ta mắt mù. Hắn vì cái gì nha? Phương Cần vô pháp lý giải, không cần thiết nha. Hắn hiện tại quá đến tốt như vậy, tiền đồ như gấm, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Lý Gia Ngọc lắc đầu, ngăn không được nước mắt, hắn thay đổi, hắn vì cái gì biến thành như vậy? Hắn nguyên lai không phải như thế, thật sự. Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng trong lòng cái kia đã nhiệt tình lại thẹn thùng, ái sinh hoạt tái nghệ thuật, đơn thuần chân thành tha thiết nam sinh đã không có. Phương Cần mại trước một bước. Đem Lý Gia Ngọc ôm vào trong ngực. Hảo hảo khóc, khóc xong rồi chúng ta báo thù đi. Ngươi nói ngươi tưởng như thế nào xé, ta thượng. Chia tay là khẳng định, nhưng ta muốn đem tiền lấy về tới, tạm thời còn không thể rút dây động rừng. Ngươi đầu ở Viễn Quang 100 vạn. Lý Gia Ngọc gật đầu. Này số tiền là nàng ba cấp, nói là nàng của hồi môn. Nàng cùng Tô Văn Viễn luyến ái 3 năm, cảm tình ổn định, xem như đi đến bàn chuyện cưới hỏi này bước. Chỉ là bọn hắn còn trẻ, không nóng nảy. Hai bên gia trưởng đều đã gặp qua, nàng năm nay ăn Tết còn đi qua Tô Văn Viễn quê quán. Tô Văn Viễn muốn gây dựng sự nghiệp, nàng đi theo. Khai công ty luôn là yêu cầu tài chính khởi đầu, Tô Văn Viễn gia đình điều kiện giống nhau, lấy không ra quá nhiều tiền, hắn nhưng thật ra có học đồng này đó, lấy quá giải thưởng cũng có tiền thưởng, còn có hắn trong thời gian ở trường tiếp nhận thiết kế, vẽ sống cũng tổn chút tiền, khai shop online cũng có nhất định thu vào, nhưng này đó khai công ty xa xa không đủ. Thiết kế này hành thực phí tiền. Cho nên Lý Gia Ngọc đi tìm nàng ba. Lý ba ba khai cơ quan du lịch, sinh ý cũng không tệ lắm. Bọn họ hai vợ chồng chỉ có Lý Gia Ngọc như vậy một cái bảo bối nữ nhi, vạn sự đều theo nàng. Nhưng lấy tiền gây dựng sự nghiệp chuyện này, Lý ba ba vẫn là thoáng cùng nữ nhi đánh thương lượng. Tiền là có. Ba ba mụ mụ sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, không quá nhiều, 100 vạn. Là tưởng chờ ngươi tốt nghiệp, làm chính ngươi chọn cái tiểu phòng ở, đương đầu tư cũng hảo, chính mình trụ cũng hảo, đây là hôn trước phòng. Về sau bất luận ngươi cùng Văn Sa thế nào, chính mình trên tay có phòng vẫn là tốt. Coi như là ba ba mụ mụ trước tiên cho ngươi của hồi môn. Nhưng Lý Gia Ngọc không nghĩ muốn phòng ở, ly kết hôn còn quá sớm, nàng tưởng lấy tiền cùng Tô Văn Viễn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Cuối cùng Lý ba ba đồng ý này 100 vạn nguyên bản chính là phải cho nữ nhi, nàng tưởng dùng như thế nào, đều tùy nàng. Vì thế Viễn Quang cổ quyền phân phối là như thế này, Tô Văn Viễn bỏ vốn 20 vạn, hơn nữa sản phẩm bản quyền, độc quyền cập kỹ thuật nhập cổ. Chiếm cổ 40%, nhậm pháp nhân. Lý Gia Ngọc bỏ vốn 100 vạn, chiếm cổ 40%, nhậm tổng giám đốc. Mặt khác 4 người cộng bỏ vốn 30 vạn, hơn nữa sản phẩm bản quyền, độc quyền cập kỹ thuật nhập cổ, tổng cộng chiếm cổ 20%. Lý Gia Ngọc đối Viễn Quang hoạt động như vậy suy xét, trước lấy vài vị thiết kế sư có sẵn đều có bản quyền cùng độc quyền sản phẩm cùng nhà máy hiệu buôn hợp tác, lượng sản đưa ra thị trường, lấy về tiền mặt lưu. Đồng thời tranh thủ bắt lấy cao cấp ở nhà nhãn hiệu thiết kế hợp tác. Ổn định cập mở rộng Viễn Quang cao cấp thiết kế thị trường định vị. Thiết kế mới là Viễn Quang nhất trung tâm nghiệp vụ. Đại Thanh danh khai hỏa sau, lại mỗi năm đẩy ra vài món đều có nhãn hiệu đơn phẩm, tìm nhà xưởng khai mô thượng sinh sản tuyến, đều có nhãn hiệu tiến bán chẳng, tuyến thượng tuyến hạ liên hợp marketing. Đây là một cái trường tuyến mục tiêu, tài chính, thiết kế năng lực, sản phẩm, hoạt động thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cổ quyền phân phối ở công ty đăng ký là lúc liền làm công chứng, 5 năm trong vòng các vị cổ đông không được triệt tư. Này đó văn kiện cùng thủ tục, lúc trước vẫn là Lý Gia Ngọc làm. Việc này Lý Gia Ngọc là từ thương nghiệp góc độ suy xét, làm công chứng là phòng ngừa mặt khác 4 vị cổ đông làm xoay người mang theo bản quyền cùng độc quyền trốn chạy. Rốt cuộc công ty cũng tính toán muốn bồi dưỡng thiết kế sư cá nhân nhãn hiệu, muốn ở bọn họ trên người đầu nhập. Nếu đem thiết kế sư phụng ra tới, bọn họ xoay người liền đi, đối công ty tới nói tổn thất quá lớn. Lý Gia Ngọc là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng Tô Văn Viễn yêu cầu bị cái này hiệp nghị ước thúc, chỉ là đã là cổ quyền hiệp nghị, vậy toàn thể cổ đông đều yêu cầu thêm. Vạn không nghĩ tới, cuối cùng bị thứ này trói chặt có hại, sẽ là chính mình. Ta muốn đem ta 3 tiền lấy về tới, 1 phân tiền đều không thể cấp kia nhân cha lưu lại. Phương Cần lập tức minh bạch. Ngươi nói đúng, không thể rút dây động rừng. Viễn Quang Thủy Sang tài chính đại bộ phận dựa vào Lý Gia Ngọc này số tiền, Tô Văn Viễn đương nhiên sẽ không buông tay. Nếu hắn biết chính mình xuất quỹ một chuyện bại lộ, khẳng định sẽ cảnh giác Lý Gia Ngọc triệt tư. Hiệp nghị ký còn công chứng quá, với pháp mà nói Lý Gia Ngọc tưởng như vậy tùy tùy tiện tiện liền lấy tiền chạy lấy người, thật đúng là không được. Này yêu cầu thời gian, ngẫm lại biện pháp. Lúc này Lý Gia Ngọc di động tiếng chuông vang lên. Là Tô Văn Viễn. Chương 11 đệ 11 chương. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần cùng nhau nhìn di động thượng tên, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Gia Ngọc hít hít cái mũi, nàng mới vừa đã khóc, trong thanh âm còn mang theo khàn khàn. Nàng đem điện thoại đưa cho Phương Cần, ta hiện tại tiếp không được. Phương Cần tiếp, ấn khai loa. Uy, Tô Văn Viễn, ta là Phương Cần. Gia Ngọc giúp ta mua cà phê đi. Kia đầu Tô Văn Viễn sửng sốt một chút, mở miệng khi ngự khí có chút không cao hứng. Phương Cần, sao lại thế này, Gia Ngọc nói có việc, là đi tìm ngươi. Ân, hôm nay Đại Hùng đi rồi, ta làm nàng tới sân bay tiếp ta. Người Tô Văn Viễn tức giận đến, nhưng tựa hồ ngượng ngùng mắng, nhịn một hồi nói, làm Gia Ngọc cho ta trả lời điện thoại đi. Hành. Tô Văn Viễn không quải, lại nói, ngươi kia cái gì, Phương Cần, ta biết ngươi cùng Gia Ngọc quan hệ hảo, Gia Ngọc rất chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi, chúng ta mấy ngày nay đặc biệt vội, ngươi cũng chiếu cố Gia Ngọc đi. Nga nga, như vậy a ta hôm nay hỏi nàng. Nàng nói vừa vặn làm xong diễn thuyết ta mới cầu nàng tới đón ta, ngượng ngùng a nàng một hồi trở về ta nói cho nàng, ngươi gọi điện thoại tìm nàng. Hành đi. Tô Văn Viễn đem điện thoại treo. Phương Cần đem điện thoại còn cấp Lý Gia Ngọc, nghe ngữ khí, hắn hẳn là còn không biết. Lý Gia Ngọc nói, hôm nay thật sự không sức lực lại nhìn đến hắn gương mặt này. Ta ngày mai còn phải đi trung tâm triển lãm, trước đem hắn ổn định, điều tra rõ tình huống. Ta đây làm cái gì? Phương Cần hỏi nàng. Ngươi trên tay có Tô Văn Viễn ảnh chụp sao? Có mấy người cùng nhau chụp ảnh chung. Lý Gia Ngọc phiên di động, ta cho ngươi phát một chương hắn độc chiếu, đem hắn những cái đó hàng xa xỉ nhãn hiệu cũng chia ngươi. Này đó nhãn hiệu cửa hàng phần lớn tập trung ở Hoa Sa. Nếu Tô Văn Viễn thật bế lên nữ kim chủ chân, kia nữ hẳn là sẽ dẫn hắn đi dạo quá. Nàng nếu là nguyện ý vung tiền như rác cho hắn mua này đó, khẳng định cũng là này đó nhãn hiệu khách quen. Tô Văn Viễn như vậy diện mạo, gặp qua người khẳng định đều có thể nhớ rõ hắn. Hảo. Ta đi hỏi tham gia tới là ai cùng hắn ở bên nhau. Phương Cần nói. Biểu hóa đơn bảo tu tạp ta chụp được tới, cũng chia ngươi. Nếu quần áo giày bên này hỏi không đến, cha biểu cửa hàng. Không thành vấn đề. Phương Cần nhìn thu được hình ảnh, tiến lên ôm Lý Gia Ngọc, yên tâm đi, thân ái, ngươi có ta đâu. Lý Gia Ngọc cảm kích ôm chặt nàng. Hùng Thiệu Nguyên đi rồi, Phương Cần trong lòng khẳng định khó chịu, nhưng này mấu chốt thượng nàng nhưng vẫn an ủi nàng, làm nàng hậu thuẫn. Hảo tỷ muội nha, thật sự so nam nhân đáng tin cậy nhiều. Hơi muộn, Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần về tới ký túc xá, nàng tắm rửa một cái, bình phục cảm xúc, lúc này mới cấp Tô Văn Viễn gọi điện thoại. Tô Văn Viễn không hỏi nàng đi làm cái gì, chỉ hoán giận một câu Phương Cần, sau đó bắt đầu hưng phấn mà hướng Lý Gia Ngọc giảng thuật hôm nay tình huống, nói diễn thuyết lúc sau hưởng ứng đặc biệt hảo, ở báo cáo đại sảnh liền có người cùng bọn họ đến gần. Sau lại bọn họ trở lại triển vị sau. Có 5-6 gia công ty cố ý chạy đến triển vị tới xem, câu thông một chút nghiệp vụ. Còn có một nhà là châu Âu thời thượng ở nhà gia vật phẩm trang sức bài, năm nay bọn họ tính toán mở rộng Trung Quốc thị trường, đi ngang qua bọn họ triển vị khi, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cái này thoạt nhìn hẳn là trường tuyến nghiệp vụ, rốt cuộc bọn họ còn không có ở quốc nội rơi xuống đất đâu. Nghe phiên dịch nói bọn họ muốn tìm quốc nội thiết kế sư hợp tác Trung Quốc nguyên tố ở nhà trang trí. Kia người phụ trách thực thích chúng ta thiết kế phong cách. Hiện đại thời thượng lại có chút truyền thống nguyên tố. Ai nha, thật sự đặc biệt hảo, so với ta mong muốn mở rộng hiệu quả muốn hảo. Ngày mai ngươi sẽ đến đi. Nhất định đến tới nha. Có mấy nhà hẹn ngày mai lại qua đây liêu. Còn có hai cái người nước ngoài, không mang phiên dịch. Chúng ta tiếng Anh không quá hành, liêu không được nghiệp vụ, chỉ thay đổi danh thiếp. Bọn họ thuyết minh thiên lại đến. Hảo. Lý Gia Ngọc bình tĩnh mà đáp. Ta ngày mai sẽ đúng hạn quá khứ, yên tâm đi. Hảo. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Cơm chiều ăn sao? Ăn cái gì? Tô Văn Viễn càng là ôn nhu săn sóc, Lý Gia Ngọc liền càng là tâm như châm thứ, không muốn sống, không đổ máu, nhưng cự đau. Hắn có phải hay không cũng là như thế này cùng Văn Linh nói chuyện, có phải hay không cũng là như thế này cùng cái kia kim chủ nói chuyện. Càng nghĩ càng khó chịu, từng trận ghê tởm. Ta muốn treo, Phương Cần ở khóc, nàng hôm nay cảm xúc thực không đúng. Ở trên giường nhai khô bỏ Phương Cần nghe được Lý Gia Ngọc lời này, lập tức đè nặng giọng nói tê ơ, Gia Ngọc, Gia Ngọc. Hắn thật sự không trở lại sao? Ô ô ô. Lý Gia Ngọc đối Tô Văn Viễn nói, nàng uống xong rượu, ta đi xem nàng. Hành đi hành đi. Tô Văn Viễn bội nói, ngày mai thấy. Lý Gia Ngọc chạy nhanh đem điện thoại treo, thật sâu thở ra một hơi. Phương Cần cũng thở dài, ném bao khô bò cho nàng. Lý Gia Ngọc cầm khô bò, không có động. Phương Cần dịch đến nàng trên giường ngồi, ôm nàng. Lý Gia Ngọc ách thanh âm nói, ngươi tay sờ qua khô bò. Ghét bỏ cái gì? Phương Cần vỗ vỗ nàng đầu. Lý Gia Ngọc xoay người đem nàng ôm lấy, lần thứ hai rơi lệ, Phương Cần, ta hảo thống khổ. Quá khổ sở. Không có việc gì. Ngao một ngao liền đi qua. Thật sự, ta có kinh nghiệm. Viễn Quang phòng làm việc, Quách Lệ dựng lỗ tai nghe trong văn phòng Tô Văn Viễn gọi điện thoại. Hắn không đóng cửa, thanh âm đều nghe được rõ ràng. Quách Lệ nghe được hắn đối Lý Gia Ngọc ôn nhu thế khí, cảm giác sâu sắc bất an. Quách Lệ giả vờ đi đổ nước uống, quải đến Lao Lý chỗ ngồi kia đầu, tiểu tiểu thanh gọi hắn, Lao Lý. Làm gì? Lao Lý tên thật Lý Thiết, chính cuồng ấn di động chơi trò chơi. Hôm nay mệt muốn chết rồi, trở về còn một hồi thu thập. Thật vất vả nghỉ một lát, chơi thượng hai bàn thả lỏng một chút. Ta hỏi ngươi a. Lý Thiết đợi nửa ngày, không nghe được bên dưới, nhịn không được dương mắt nhìn nhìn Quách Lệ, hỏi a. Quách Lệ khẽ cắn môi, ngươi biết Văn Sa cùng Văn Linh sự sao? Hai người bọn họ gì sự? Lý Thiết tiếp tục cấn di động, Văn Sa, Văn Linh, huynh muội sao? Lấy máu nhận thân. Ha ha ha ha. Hai người bọn họ kia cái gì? Lý Thiết vô tâm không phổi, đợi nửa ngày lại không nghe được bên dưới. Sau đó hắn phản ứng lại đây, không phải đâu. Ngươi là nói, Văn Sa chân đứng hai thuyền. Quách Lệ gật gật đầu. Lý Thiết đột nhiên quay đầu lại xem Tô Văn Viễn văn phòng, Tô Văn Viễn chính gọi điện thoại, nhìn không ra khác thường. Hắn lại nhìn về phía Quách Lệ. Quách Lệ lại gật đầu, là thật sự. Văn Sa như vậy hỗn đản. Lý Thiết không thể tin được. Ta phía trước liền cảm thấy hai người bọn họ có chút không thích hợp, Văn Linh xem Văn Sa thời điểm luôn là đặc biệt nhiệt tình, hai người lén có chút động tác nhỏ. Liên tỷ như Văn Linh lại đây cho chúng ta thượng cà phê gì đó, sẽ lặng lẽ chạm vào Văn Sa tay linh tinh. Lý Thiết há to miệng, ta rửa, thật ghê tởm nha. Kia Gia Ngọc làm sao bây giờ? Gia Ngọc đã biết. Hôm nay diễn thuyết trước, nàng nhìn đến bọn họ ở bên nhau. Ta vừa lúc ở chỗ đó, đem nàng ngăn cản. Bằng không chúng ta Viễn Quang hôm nay liền xong đời. Lý Thiết càng chấn kinh rồi, hắn chớp chớp mắt, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta rửa, Gia Ngọc như vậy ngư bức. Quách Lệ ghét bỏ mà chụp Lý Thiết một chút, ngươi có thể hay không cấp điểm bình thường phản ứng? Ta phản ứng không bình thường sao? Lý Thiết nói, Gia Ngọc bị tái rồi, sau đó giống như người không có việc gì làm xong diễn thuyết, không phải ngưu bức là cái gì? Văn Sa cư nhiên còn sống nha, quả thực là kỳ tích. Quách Lệ hạ giọng, ta chính là lo lắng cái này, ngươi nói, Gia Ngọc sẽ làm sao nha? Ta muốn hay không nói cho Văn Sa? Ngươi phát hiện Văn Sa xuất quỹ thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ nói cho Gia Ngọc? Ta nào biết đến tột cùng lui tới ra, chỉ là chút ái muội động tác nhỏ. Ta đi khua môi múa mép, vạn nhất cuối cùng Văn Sa phủ nhận, lại đem Gia Ngọc hứng hảo, ta đây tính cái gì? Về sau không đem ta đưa người xấu, liều mạng cho ta giày nhỏ xuyên sao. Đắc tội lão bản, ta còn hôn không lan lộn. Lý Thiết nhíu mày, há miệng thở dốc tưởng phản bác, cuối cùng không nói chuyện. Quách Lệ lại nói, Gia Ngọc khẳng định thực tức giận, nàng kia tính tình, cư nhiên làm ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nàng khẳng định có cái gì chủ ý đâu. Chúng ta đến cùng Văn Sa nói, làm hắn có điều phòng bị. Cái này mâu thuẫn không giải quyết, công ty sẽ ra vấn đề lớn. Phòng bị cái gì? Loại tình huống này nên Văn Sa quỳ xuống cầu tha thứ. Sau đó nhân ra Gia Ngọc muốn hay không tha thứ hắn là người ta tự do. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Ngươi đừng quên, chúng ta chính là cầm sở hữu thiết kế đầu nhập công ty. Kia thì thế nào? ngươi đời này liền kia vài món thiết kế. Về sau đầu góc liền tàn tay liền phế đi. Quách Lệ sinh khí, ta cùng ngươi nói không thông. Tóm lại này công ty mọi người đều có phần, không thể làm ra ngọc hủy hoại. Ta đi nhắc nhở Văn Sa một tiếng. Quách Lệ nói xong, chiều Tô Văn Viễn văn phòng đi. Lý Thiết nhìn Quách Lệ bóng dáng, thao một tiếng, lầm bầm lầu bầu trách mắng, muốn hủy cũng là Văn Sa hủy. Lý Thiết nhìn Quách Lệ vào Tô Văn Viễn văn phòng, nàng nói vài câu cái gì, Tô Văn Viễn sắc mặt thay đổi. Cư nhiên là thật sự. Tô Văn Viễn thật sự xuất quỹ. Lý Thiết không mắt lại xem, cũng vô tâm tư chơi game. Hắn đứng lên, động tác rất lớn thu thập hắn ba lô chuẩn bị chạy lấy người. Trong văn phòng, Quách Lệ cùng Tô Văn Viễn thanh âm đều lớn lên. Lý Thiết ẩn ẩn nghe được Tô Văn Viễn nói, Gia Ngọc sẽ không. Quách Lệ thanh âm lớn hơn nữa, giống cãi nhau giống nhau, như thế nào sẽ không, ngươi cái gì cũng không biết, công ty sự tất cả đều là Gia Ngọc ở làm, kia cổ quyền hiệp nghị cũng là Gia Ngọc làm cho, ngươi rốt cuộc làm không làm rõ ràng, nếu Gia Ngọc sinh khí, nàng có phải hay không có thể tùy thời đem tiền rút ra nha. Tài vụ này khối sự ngươi quản quá sao. Ngươi chính là vung bàn tay quẩy, ngươi đầu góc nước vào cư nhiên có lá gan ở Gia Ngọc mí mắt phía dưới làm loạn. Ta không, không phải, cái kia, cổ quyền hiệp nghị không phải ước định 5 năm nội không thể triệt tư sao, mỗi người đều giống nhau. Gia Ngọc cũng không thể sang bậy. Tô Văn Viễn luôn cuống. Ta cha một cha, ta sẽ cùng Gia Ngọc giải thích. Lý Thiết không nghĩ lại nghe, thu thập hảo bao đẩy cửa đi ra ngoài. Đi xuống lầu, gió đêm một tuổi, vẫn rắc trong lòng bực bội. Thao, này đều chuyện gì? Lý Thiết trở về ký túc xá, bạn cùng phòng còn không có trở về, hắn đổi tới đổi lui không biết làm gì. Chỉ phải tiếp tục chơi trò chơi, thất thần, một cái kính cho người ta tặng người đầu, chính sinh khí, lại thấy Tô Văn Viễn dẫn theo cái tay để túi du lịch đã trở lại. Lý Thiết tức khắc kinh ngạc, ta rửa, người trở về trụ. Không phải, lấy chút quần áo trở về. Tô Văn Viễn mở ra tủ quần áo, lại phát hiện chính mình lâu không trở lại, tủ quần áo đã bị các bạn cùng phòng chiếm dụng. Lao Lý, mượn ngươi ngăn tủ phóng túi quần áo được không? Lý Thiết không chú ý trang điểm, quần áo chỉ có kia mấy bộ, ngăn tủ còn rất không. Lý Thiết nhíu nhíu mày, hành. Một lát sau hắn hỏi, cái gì quần áo a? Tô Văn Viễn trên tay dừng một chút, chính là vài món tây trang cùng áo sơ mi. Lý Thiết không nói chuyện, Tô Văn Viễn lại nói, ngươi yên tâm, cái kia sự, ta sẽ giải quyết tốt. Nếu hắn mở miệng đề ra, Lý Thiết liền không khách khí. Hắn từ trên giường ngồi dậy tới, nói, ngươi đến tột cùng sao lại thế này? Như thế nào cùng Văn Linh cặp với nhau? Ngươi với ai luyến ái là ngươi tự do? Nhưng nếu di tình biệt luyến liền cùng Gia Ngọc nói rõ ràng, dám làm dám chịu. Gia Ngọc cũng không phải cái gì không nói đạo lý người. Liền tính thương tâm khổ sở, mắng ngươi đánh ngươi một đốn, nhưng cũng tính đại gia rõ ràng rành mạch. Ngươi như vậy một bên gạt nhân ra một bên dùng sức sai xử nhân ra làm việc, ngươi giống lời nói sao? Còn có phải hay không cái nam nhân? Tô Văn Viễn vẻ mặt thẹn tang, không phải, ta. Cầm giải thưởng lớn lúc sau, ta tưởng gây dựng sự nghiệp, áp lực rất lớn. Việc này rốt cuộc không dễ dàng, ta không biết làm sao bây giờ mới là hảo. Gia Ngọc học quản lý, liền nghe nàng. Nàng yêu cầu cao, tính tình cũng tương đối thẳng, này ngươi cũng biết. Cho nên ta có đoạn thời gian thực hỗn loạn, cảm thấy chính mình làm không được, đầu óc trống trơn, tựa hồ rốt cuộc họa không ra đổ vật. Khi đó chúng ta ở tư sang không ngừng mở họp, không ngừng tưởng. Là Văn Linh cổ vũ ta, ta từ nàng chỗ đó trọng hoạch linh cảm. Ta cảm thấy căng không đi xuống thời điểm, là nàng dẫn ta đi ra tới. Trên thực tế, Tô Văn Viễn tết âm lịch mang Lý Gia Ngọc về nhà, hắn mẫu thân đối Lý Gia Ngọc rất bất mãn, cảm thấy Lý Gia Ngọc là kiểu tiểu thư, cái gì cũng không làm, liền cơm đều sẽ không làm. Nàng cảm thấy Lý Gia Ngọc về sau không thể tốt lắm chiếu cố nhi tử. Nàng không làm cho Lý Gia Ngọc mặt nói, nhưng tam phiên vài lần mà cùng Tô Văn Viễn đoán giận. Tô Văn Viễn hảo mặt mũi, không cùng mẫu thân nói gây dựng sự nghiệp rất nhiều sự dựa Lý Gia Ngọc, Tô mẫu càng cảm thấy Lý Gia Ngọc bất quá chính là cái lớn lên xinh đẹp, bằng cấp cao. Trong nhà có tiền tiểu tiểu thư, liền tính gia đình điều kiện hảo, nhưng nếu gả cho bọn họ Tô gia, phải có cái hiền huệ thê tử bộ dáng. Kia đoạn thời gian Tô Văn Viễn một bên muốn cùng Lý Gia Ngọc nói dối, nói mẫu thân rất thích nàng, một bên lại muốn ứng phó mẫu thân lại nhải. Mẫu thân làm hắn phải đối Lý Gia Ngọc lợi hại chút, làm Lý Gia Ngọc nhiều làm việc, học làm việc nhà. Tô Văn Viễn nào dám? Càng không dám để lúc trước Lý Gia Ngọc ghét bỏ hắn nhà ở dơ loạn, biện pháp giải quyết chính là xách hành lý dọn đi. Miễn bản cái gì chịu thương chịu khó thu thập, đó là không có khả năng. Từ trước Tô Văn Viễn yên lặng vô danh, từ tiểu địa phương thi đậu đại đô thị, có chút tự ti. Cứ việc lớn lên anh tuấn nhận người, hắn cũng là thẹn thùng. Thẳng đến gặp được Lý Gia Ngọc, nàng tựa nữ thần giống nhau, dẫn hắn chống trải tầm mắt, thay đổi hắn sinh hoạt thái độ. Nàng cho hắn trang điểm, tăng lên hắn khí chất. Nàng cổ vũ hắn, đốc thúc hắn, hắn thiên phú có thể đầy đủ khai quật, hắn càng ngày càng tự tin, hắn việc học càng ngày càng thuận, linh cảm không ngừng, thiết kế liên tiếp đoạn giải. Hắn là giáo thảo, hắn là thiên tài, rất nhiều nữ sinh vì hắn thét chói tai, hắn phèn số vèo vèo hướng lên trên trướng. Trên mạng rất nhiều người kêu hắn lao công, nam nữ phát tin nhắn ước hắn, hắn tùy tay phát trương đồ đi ra ngoài đều có rất nhiều người điểm tán, các loại hoa thức khích lệ, làm hắn cảm thấy chính mình thật sự ghê gớm. Được đến khen ngợi quá nhiều, đặc biệt là cầm cả nước giải thưởng lớn lúc sau, hắn liền bành trướng. Hắn khát vọng thành công, khát vọng bị người nhìn lên, loại cảm giác này không cần quá sảng, hắn có chút nghiện. Hắn gặp được Đoạn San San, nàng cho hắn biết nguyên lai nghệ thuật cũng có lối tắt có thể đi, những cái đó tài hoa không bằng hắn lại bò đến so với hắn cao, bất quá cũng là như thế. Mà Văn Linh, nàng là hắn trong lòng khát vọng một khắc mặt, ôn nhu đơn thuần tiểu nữ nhân, cần lao, ngoan ngoãn, sùng bái hắn. Các nàng đều biết Lý Gia Ngọc tồn tại, mà các nàng đều không thèm để ý cái này làm cho Tô Văn Viễn lá gan biến đại, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ lo hưởng thụ. Cần nói dối liền nói dối bái, ngay từ đầu khả năng có điểm khó, nhưng nói nhiều, liền rất thuần thủ. Lý Thiết nhìn chằm chằm Tô Văn Viễn, đều lười đến phun tào hắn lúc trước hắn mới vừa cùng Gia Ngọc cùng nhau thời điểm, cũng là cùng bọn họ nói Gia Ngọc là hắn linh cảm nữ thần, là nàng làm hắn minh bạch thiết kế chân chính ý nghĩa, bắt được tinh túy. Lý Thiết lạnh lùng nói, vậy ngươi cùng Gia Ngọc nói rõ ràng, đừng chậm trễ nhân ra. Ngươi sai rồi chính là sai rồi, đừng xả này đó lý do. Ân, ta sẽ cùng Gia Ngọc nói. Ta là nhất thời hồ đồ, ta ngày mai liền đi theo Văn Linh chia tay. Lý Thiết, không phải mới nói Văn Linh dẫn hắn đi ra thung lũng sao? Quay đầu liền phải ném nhân ra. Đây là cân nhắc dưới cảm thấy ôn nhu giải ngữ hoa không bằng có khả năng ngự tỷ dùng tốt sao. Vẫn là nói, sự tình bại lộ liền chọn dễ khi dễ xuống tay. Lý Thiết không nghĩ để ý đến hắn, đảo hồi trên giường sờ qua di động chơi lên. Thật là quá cha, làm hắn bằng hữu đều rắc mất mặt. Từ trước cái kia thành thật Nam Hải xem ra đã chết. Lúc này Tô Văn Viễn điện thoại văng lên. Tô Văn Viễn vừa thấy, là Đoạn San San. Hắn nhíu nhíu mày, đại gia như thế nào đều đuổi ở bên nhau làm việc nha. Tô Văn Viễn đến ban công tiếp điện thoại. Đoạn San San điện báo là tưởng ước hắn hiện tại đi ra ngoài ăn khuya. Quá muộn, ta trên tay còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tô Văn Viễn cự tuyệt. Đoạn San San đối hắn thực hảo, dẫn hắn nhận thức không ít nhân mạch, cho hắn đương chỗ dựa. Nhưng nhân gia cũng nói được rất rõ ràng, đây là đôi bên tình nguyện cho nhau làm bạn, nàng không tính toán cùng hắn tiến thêm một bước phát triển, cho nhau lấy lòng liền hảo, nên kết thúc thời điểm liền kết thúc. Hiện tại Lý Gia Ngọc đã biết Văn Linh, kia Đoạn San San bên này cũng cùng nhau chặt đứt đi. Hắn đêm nay suy nghĩ thật lâu, vẫn là Lý Gia Ngọc nhất thích hợp hắn, nàng rất quan trọng. Hắn muốn đem nàng hống trở về sau liền toàn tâm toàn ý đối nàng. Đoạn San San nghe ra Tô Văn Viễn ý tứ trong lời nói, nàng có chút không cao hứng. Tuy rằng nàng nói qua Tô Văn Viễn muốn chạy thời điểm là có thể đi, nhưng ngoài miệng nói ai sẽ không. Nàng hiện tại đối hắn thực thích, còn không nghĩ phóng. Hơn nữa, muốn nói chia tay, đương nhiên đến nàng tới nói. Không có việc gì, vậy ngươi vội ngươi. Bất quá thứ tư buổi tối Lam Diệu Minh lưu động triển lãm tranh khánh công yến ngươi có thời gian đi sao? Hắn còn rất thích ngươi. Yến hội có rất nhiều nghệ thuật vào người, ngươi có thể nhân cơ hội kết giao một chút. Tô Văn Viễn do dự một lát, hành nha, thứ ba văn bác sẽ kết thúc, thứ tư ta có thời gian. Kia tốt, ta đem ngươi mang lên. Là chính thức tiệc tối, đến xuyên lễ phục dạ hội. Phía trước hưu nhàn khoản không được. Ta cho ngươi đính một bộ tân, hậu thiên đến hóa. Ngươi hậu thiên buổi chiều tới A Mã Ni đi, thí xong quần áo chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Hậu thiên buổi chiều ta không có thời gian, còn ở triển hội thượng đâu. Lời này nửa thật nửa giả, quan trọng là mấy ngày nay muốn hống trụ Lý Gia Ngọc, hắn tìm không thấy lý do nửa đường từ triển hội thượng chạy trốn. Hơn nữa muốn đi tiệc tối kết giao quý nhân là thiệt tình, muốn cùng Đoạn San San kết thúc loại quan hệ này cũng là thiệt tình. Dù sao cũng phải trước thí xuyên một chút, nhìn xem thích hợp hay không. Hẳn là thích hợp. Tô Văn Viễn nghĩ, ta làm ta đồng học hỗ trợ đi lấy có thể chứ? Có thể nha. Quay đầu lại ta đem biên lai phát ngươi di động thượng. Đoạn San San sảng khoái đáp ứng, nhưng lại nói, thứ ba buổi tối có thể tới tụ một tụ sao. Kia quần áo mặc cho ta nhìn xem, nếu không thích hợp thứ tư ban ngày còn kịp đuổi. Này một cái qua lại cho nhau thử, hai bên cũng minh bạch đối phương ý tứ. Tô Văn Viễn chỉ do dự một giây liền đáp ứng rồi. Liều xong rồi điện thoại, Tô Văn Viễn đi trở về phòng trong, đối Lý Thiết nói, lao Lý, có thể giúp ta cái vội sao? Hậu thiên buổi chiều giúp ta đi Hoa Sa Ả Mạn Nhi lấy một kiện quần áo. Lý Thiết tay ở trên di động ngừng dừng lại, đắc, hành. Chương 12 đệ 12 chương. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc sáng sớm xuống lầu liền nhìn đến Tô Văn Viễn cầm bữa sáng túi đang đợi nàng. Nàng chỉ nhìn hắn một cái, liền biết hắn đã biết. Thật là kỳ quái a, từ trước nàng như thế nào sẽ nhìn không ra hắn biểu tình khác thường đâu. Hiện tại biết được chân tướng, liền nhạy bén đến giống đem Tô Văn Viễn ấn ở kính hiển vi hạ, mỗi cái biểu tình đều rành mạch. Nàng đứng lại, lạnh lùng mà nhìn hắn. Gia Ngọc. Tô Văn Viễn thật cẩn thận gọi. Lý Gia Ngọc không nói lời nào. Tô Văn Viễn liếm liếm môi, có chút gian nan, nhưng vẫn là chống ra mặt nói, ta sai rồi, ta nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, ta thực xin lỗi ngươi. Ta đã cùng Văn Linh nói rõ ràng. Về sau đều sẽ không tái kiến nàng, sẽ không theo nàng lui tới. Ta sẽ không lại bành trướng lại hư vinh, nhất định hối cải để làm người mới. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Những lời này Tô Văn Viễn suy nghĩ cả đêm. Lý Thiết Giao hơn hắn những lời này đó nhắc nhở hắn, cùng Lý Gia Ngọc xin lỗi cũng không thể rong rong dài dài tìm lý do tìm lấy cớ để cử trách nhiệm, như vậy nàng sẽ càng tức giận. Sai rồi chính là sai rồi, hảo hảo xin lỗi cầu tha thứ so trang đáng thương biên khổ chung càng dùng được. Cầu ngươi tha thứ ta. Ta thật sự sai rồi. Ngươi muốn hỏi cái gì ta đều thành thật đáp, ngươi tưởng như thế nào phạt ta đều được. Lý Gia Ngọc nhìn hắn nửa ngày, hỏi, ngươi trước nói cho ta, ngươi tính thế nào? Muốn chia tay sao? Không, không, không. Tô Văn Viễn hoảng đến vội tiến lên một bước, muốn ôm Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc lùi về phía sau, xua tay đem hắn ngăn lại. Nói cách khác, ngươi không nghĩ chia tay. Đúng không? Ta thật sự sai rồi. Ta quá hư vinh, đắc ý vinh báo, ta sai rồi. Ta cùng Văn Linh nói rõ ràng, thật sự. Ta nhất thời hồ đồ, ta có thể giải thích. Lý Gia Ngọc lại nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó lạnh nhạt nói, chờ triển hội kết thúc lại giải thích đi. Ta hiện tại vô tâm tư nghe ngươi xả việc này. Hành, hành. Tốt. Tô Văn Viễn vội đem bữa sáng túi đưa qua đi. Ngươi ăn trước đồ vật đi. Sau đó chúng ta đi triển lãm. Ta biết hiện tại ngươi khẳng định thực tức giận, ta nói cái gì cũng chưa dùng, vậy ngươi xem ta biểu hiện đi. Ta thật sự sẽ hối cải để làm người mới, hấp thụ giáo huấn. Ngươi tin tưởng ta. Lý Gia Ngọc không hề nhiều lời, nàng đem bữa sáng ăn. Lái xe đi trung tâm triển lãm. Tô Văn Viễn thượng nàng xe thời điểm nàng không cự tuyệt, nhưng nàng vẫn luôn lạnh mặt. Tô Văn Viễn thật cẩn thận, chút nào không dám chọc nàng. Tới rồi triển vị, Quách Lệ đã ở thấy được bọn họ hai người cùng nhau tới rồi, vội nên lại đây. Lý Gia Ngọc không lý nàng, nàng có chút hậm hực. Nàng nhìn về phía Lý Gia Ngọc phía sau Tô Văn Viễn, Tô Văn Viễn cũng không để ý tới nàng. Hai người thực mau lướt qua nàng đi triển vị. Quách Lệ nhấp nhấp miệng, theo đi lên. Những người khác tựa hồ mẫn cảm mà đã nhận ra bọn họ chi gian áp suất thấp. Không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ nghiêm túc làm việc. Lý Thiết đến muộn, nhưng không ai nói hắn. Hắn hôm nay đổi về quần jean, vẽ xấu áo thun, dâu không quát, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng. Có người cùng hắn vui đùa, nha, Lao Lý, ngươi chỉ xoáy một ngày a? Lao Lý cười ứng, cho má, Lao Tử chỉ là khôi phục nguyên bản xoáy. Ta nguyên bản liền rất xoáy, hiểu không? Tuy rằng ngày hôm qua xuyên thân Tây Trang, nhưng ta còn rõ ràng chính mình là ai, nguyên bản là cái dạng gì. Vong bản sẽ bị sét đánh. Chung quanh người cười, nói hắn khó trách hôm nay xuyên kiện sét đánh đồ áo thun. Lao Lý cũng không phản bác, chỉ theo chân bọn họ cùng nhau cười. Tô Văn Viễn nghe được những lời này đó, không quay đầu lại, chỉ tiếp tục tiếp đón quá vãng du khách, cho người ta giới thiệu giảng giải sản phẩm, quét mã chú ý công chúng hào đưa tặng tiểu quà tặng. Tô Văn Viễn lớn lên xoái, đứng ra chính là nhất chiêu bài, tỷ lệ quay đầu siêu cao. Rất nhiều người nghỉ chân cùng hắn đến gần nói chuyện thiếm. Thả Viễn Quang hiện trường phiên bán vật nhỏ cũng sắc thật tinh xảo lại xinh đẹp, rất có ý tứ, doanh số cũng không tệ lắm. Công chúng hào phèn số càng là vèo vèo hướng lên trên trướng. Hôm nay vài gia nhà máy hiệu buôn đều tới Viễn Quang triển vị, ngày hôm qua ước hảo ngoại thương cũng tới. Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau tiếp đãi bọn họ. Lý Gia Ngọc tiếng Anh lưu loát, nói chuyện có logic lại hài hước, thực làm cho người ta thích. Mấy nhà tới liên lạc nhà máy hiệu buôn cùng nhãn hiệu đối Viễn Quang ấn tượng thực hảo, lẫn nhau để lại liên lạc phương thức. Trao đổi danh thiếp. Tô Văn Viễn thấy được Lý Gia Ngọc công tác vẫn là ra sức, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ân cần mà cấp Lý Gia Ngọc đổ nước, cơm trưa khi lại chuyên môn cho nàng đính nàng thích ăn, còn giúp nàng cầm giày đế bằng đuổi, miễn nàng chạm một ngày quá vất vả. Hắn làm cái gì Lý Gia Ngọc đều tiếp thu, lời nói không nói nhiều, nhưng thái độ chính là có chút lạnh lùng. Văn Linh hôm nay không có tới, Lý Gia Ngọc không biết Tô Văn Viễn như thế nào cùng Văn Linh nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Lý Gia Ngọc đều cảm thấy Văn Linh có chút thật đáng buồn, nàng rõ ràng biết chính mình cùng Tô Văn Viễn là một đôi, còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại xảy ra chuyện, vô luận là thật chia tay cũng hảo, vẫn là tạm thời không cần xuất hiện ở nàng trước mặt cũng hảo, này đều quá hèn mọn. Không nên như vậy hèn mọn. Lý Gia Ngọc hiện tại cảm thấy Tô Văn Viễn biết lời cũng hảo, ít nhất nàng không cần làm bộ cùng hắn thân mật. Bằng không thật sự quá ghê tởm, nàng không xác định chính mình có thể làm được. Ngày này thường thường thuận thuận qua đi, triển hội bế quán khi Tô Văn Viễn muốn thỉnh đại gia ăn cơm, cảm tạ đại gia vất vả cũng chúc mừng Viễn Quang tham gia triển lãm khai ra cái khởi đầu tốt đẹp. Loại này tình hình hạ Lý Gia Ngọc không chối từ, cùng đại gia cùng đi. Tịch thượng Tô Văn Viễn rửa gần Lý Gia Ngọc ngồi, cho nàng chia thức ăn đảo đồ uống, săn sóc chú đáo. Một bên Quách Lệ bỗng nhiên trước mặt mọi người hỏi Lý Gia Ngọc, Gia Ngọc, phía trước mở họp thời điểm ngươi không phải nói tham gia văn bác sẽ còn có diễn thuyết gì đó, sẽ phát chút truyền thông tuyên truyền sao? Kia chuẩn bị không có nha? Có nha. Lý Gia Ngọc nhàn nhạt nói, bản thảo cùng ảnh chụp đều chuẩn bị. Hai ngày này hiện trường chụp không ít ảnh chụp. Quách Lệ nói, ta tưởng lưu một phần sao lưu đâu, thật vất vả tham gia một lần đại hoạt động. Tô Văn Viễn liếc nhìn nàng một cái, biết nàng là sợ Lý Gia Ngọc phủi tay liền đi, kế tiếp công tác rất dây xích. Nhưng này tư thái có chút khó coi, hắn nhíu nhíu mi. Lý Gia Ngọc vẻ mặt không sao cả, đồ vật đều ở tiểu trình chỗ đó đâu. Một cái tiểu cô nương nhấc tay, đối, Lệ tỷ, ảnh chụp cùng mở rộng văn đều ở ta nơi này đâu. Vậy bù học phỉ si ô vậy bù cùng công chúng hào thượng ta mỗi ngày đều có phát. Ta chuyển cho ngươi một phần. Lý Gia Ngọc nói, đem truyền thông và hợp tác tự truyền thông danh sách cũng cho ngươi Lệ tỷ phát một phần, đưa tin phát ra tới ngươi Lệ tỷ khẳng định cũng muốn nhìn một chút. Hành. Tiểu trình không nghĩ nhiều, một ngụm đáp ứng. Lý Thiết nhìn Quách Lệ liếc mắt một cái, cười cười. Kêu ý cười có chút trào phúng, Quách Lệ sinh khí mà chừng hắn liếc mắt một cái. Bên này tiểu trình còn ở thực vui vẻ nói, ta và các ngươi nói, hôm nay hãy bù phát ảnh chụp các ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Đều là ta tâm huyết nhà. Quá xoái. Vài chương xa ca ảnh ngọc, 360 độ vô góc chết xoái, có chương hắn cùng cái nữ hoa hoa đối diện cười, chính cấp nữ hoa hoa đệ tiểu lễ vật, manh đã chết, đặc biệt ấm. Phía dưới quỷ khóc sói gào một tảng lớn A, đại gia khóc lóc cầu ta tiếp theo phát ảnh chụp. Các người đi tham quan một chút kia trường hợp, thật sự, quá có thành tựu cảm. Mọi người cười, có người nói về sau không bán sản phẩm không bán thiết kế quang bán Tô Văn Viễn ảnh chụp liền có thể phát đạt. Lý Gia Ngọc cũng cười. Từ trước người khác khen Tô Văn Viễn xoáy phá chân trời nàng sẽ cảm giác thực kiêu ngạo, chính mình bạn trai lại xoáy lại đáng yêu đối chính mình còn thực hảo, cái nào nữ sinh không kiêu ngạo. Hiện giờ người khác một khen hắn xoáy, nàng đầu góc lại chỉ nghĩ đến hắn rửa khuôn mặt nơi nơi lừa nữ sinh hôn giao tế vòng. Thật thật đáng buồn, quá làm người khổ sở. Khổ sở đến nàng đắc dụng lực cười mới áp chế trong lòng nước mắt. Buổi tối, Lý Gia Ngọc trở lại ký túc xá, Phương Cần chạy nhanh hướng nàng báo cáo. Những cái đó nhãn hiệu cửa hàng nhân viên cửa hàng thật là quá đôi mắt danh lợi, dễ nói chuyện không mấy cái. Nàng hôm nay ra cửa cố ý xuyên chính mình quý nhất quần áo, hóa mỹ mỹ trang, đeo trang sức. Nhưng vào hàng xa xỉ nhãn hiệu cửa hàng vẫn là bị nhân viên cửa hàng vắng vẻ. Các nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta mua không nổi. Phương Cần ha ha cười. Ta một nhà thí, ngươi cấp kia mấy cái nhãn hiệu cửa hàng ta cũng chưa hỏi đến cái gì, nhưng là... Nàng làm cái khoa trương biểu tình. Thỉnh khen ta cơ trí dũng cảm cần cần tỉ. Lý Gia Ngọc dùng sức vỗ tay, cơ trí dũng cảm cần cần tỉ. Phương Cần cười to, ngồi vào Lý Gia Ngọc bên người, ta đi khắc nhãn hiệu cửa hàng, nữ nhân A, trừ bỏ giúp nam mua quần áo kéo hắn dạo cửa hàng, còn có chính là chính mình mua quần áo làm nam nhân bồi dạo cửa hàng A ta ở LV bao bao trong tiệm đã hỏi tới. Cái kia nhân viên cửa hàng còn rất đáng yêu, mới vừa làm không bao lâu. Ta đoán cũng là vì như vậy cho nên còn không có như vậy lợi thế mắt cho xem người thấp. Nàng nói nàng gặp qua Tô Văn Viễn, hắn bồi một cái 30 tả hữu nữ nhân. Hắn quản kia nữ kêu san tỉ. Tuy rằng sớm đoán được có như vậy một nữ nhân, nhưng nghe đến sự thật Lý Gia Ngọc vẫn là nhịn không được ngực chứng đau, nghẹn muốn chết. Kia cô nương còn nói, vị kia san tỉ hẹn ngày mai buổi chiều đi lấy cái tân khoản hạn lượng bao. Phương Cần nói, ta ngày mai lại đi, ta có thể ở kia cửa hàng ngoại cà phê tòa chờ kia san tỉ tới, chụp cái ảnh chụp cho ngươi. Đến lúc đó ngả bài thời điểm ngươi đem ảnh chụp sáng ngời. Tô Văn Viễn khẳng định dọa chết khiếp. Lý Gia Ngọc muốn cười, lại cười không nổi. Từ trước nào từng nghĩ tới nàng cùng Tô Văn Viễn sẽ có như vậy cho nhau tính kế một ngày, thật là quá khổ sở. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc tiếp tục đi văn bác sẽ, Tô Văn Viễn lại mang theo bữa sáng tới đón nàng. Phương Cần lại lần nữa đi lở vờ chuyên doanh cửa hàng, kia nhân viên cửa hàng cô nương ở đâu. Phương Cần đưa cho nàng 300 đồng tiền, chỉ làm nàng nhìn đến san tỉ khi, cho nàng đánh cái ánh mắt, nói rõ là ai là được. Phương Cần lần nữa bảo đảm chính mình tuyệt không chọc phiền thoái, chính là nhận cá nhân. Kia nhân viên cửa hàng ẩn ẩn phát hiện là vì cảm tình linh tinh sự, liền cũng đáp ứng rồi. Phương Cần để tránh bỏ lỡ, buổi sáng liền ở phụ cận chuyển, giữa trưa ở LV cửa hàng ngoại cà phê tòa ăn sandwich, sau đó lấy quyển sách làm bộ làm tịch ngồi không đi rồi. Vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, không đợi đến San tỷ, lại thấy Tô Văn Viễn đồng học, cùng tồn tại Viễn Quang công tác vị kia lão Lý đi vào ạ mạn y. Phương Cần tức khắc cảnh giác lên. Nàng sợ bị lão Lý nhìn đến, sườn thân lấy thư chống đỡ chính mình nửa khuôn mặt, sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn xem. Lý Thiết An mặc phá động hàng vỉa hè quần jean, vẽ xấu áo thun sam, ổn định giá giày thể thao, bôi cái bình thường nhất đơn vai túi vải buồm đi vào ạ mạn y. Hắn tân Lý tóc ngắn bởi vì dùng tay lột rất nhiều lần đã có chút hỗn độn, dâu không cạo, cảm tất cả đều là dâu cha. Hắn đôi chính mình không hợp nghi trang phục không chút nào để ý, nhẹ nhàng tự tại, nên ngang. Ả mạn ý nhân viên cửa hàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Phương Cần nhịn không được phun cười. Nhớ tới này đó nhân viên cửa hàng lợi thế, xứng với các nàng hiện tại biểu tình thật là quá khôi hài. Sau đó nàng nhìn Lý Thiết từ túi quần móc ra hắn kia bộ màu sắc rực rỡ vẽ xấu di động bộ cũ di động, giống bày ra hát tạp giống nhau tiêu sái mà đem điện thoại bãi ở phục vụ trên đài, nói một câu nói. Nhân viên cửa hàng mặt càng sửng sốt, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ mà đem điện thoại cầm lấy tới xem. Xem xong di động sau, nhân viên cửa hàng đôi nổi lên gương mặt tươi cười, đem điện thoại trả lại cho Lý Thiết, sau đó đi đến cửa hàng phía sau, chỉ chốc lát lấy ra một cái trường hình quải túi áo, kéo ra khóa kéo làm Lý Thiết nhìn thoáng qua. Phương Cần bên này góc độ thấy không rõ, nhưng biết là bộ tây trang linh tinh quần áo. Phương Cần nhíu nhíu mày, xem ra Lý Thiết là tới giúp Tô Văn Viễn kia cha làm việc. Hừ, đồng lõa. Lý Thiết làm bộ làm tịch nhìn nhìn nhân viên cửa hàng mở ra quần áo, sau đó nói, chỉ có quần áo sao? Không phải nói còn có cái nơ linh tinh. À mạn ý nhân viên cửa hàng vội nói, không có, chính là một bộ lễ phục dạ hội. Lý Thiết lắc đầu, ta nhớ rõ nói là Lý tiểu thư đính quần áo, dẫn dắt kết. Nhân viên cửa hàng nói, không phải, thiên sinh ngươi khẳng định nhớ lầm. Là đoạn tiểu thư đính, này bộ quần áo không có nơ. Lý Thiết nói, ngươi có đơn từ sao? Ta đối một chút dãy số. Như vậy quý đồ vật, ta đừng lấy sai rồi. Lý Thiết chỉ thu được Tô Văn Viễn chuyển tới lấy đơn dãy số, nói là bằng cái này hào là có thể lấy quần áo. Nhân viên cửa hàng nghe Lý Thiết nói như vậy, xoay người đi tìm đơn tử lại đây. Lý Thiết cầm di động thượng hào cùng đơn tử đối, hắn cố ý nhìn nhìn ký tên vị trí, thấy được đoạn san san ba chữ. Hành, không sai. Ta đây cầm đi. Nhân viên cửa hàng đem quần áo bao hảo, Lý Thiết xách liền đi. Mới vừa xoay người, liền đối thượng bên ngoài cà phê tòa một người nữ sinh đôi mắt. Hắn nhận được nàng, gặp qua rất nhiều lần, Lý Gia Ngọc bạn tốt Phương Cần. Phương Cần thấy hắn nhìn đến chính mình, biết vô pháp trốn, liền tính toán dường như không có việc gì chào hỏi lừa dối qua đi. Lúc này lại thấy đến lờ vờ nhân viên cửa hàng một cái kính đối nàng nháy mắt ra dấu, rũ tại bên người tay ngầm chỉ vào một cái 30 tuổi tả hữu đẹp đẽ quý giá nữ nhân. Kia nữ nhân diễm trang con mắt sáng, một thân quý khí, xuyên thân lửa đỏ váy dài, đang từ một cái khác lờ vờ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận một cái đóng gói túi giấy. Một mặt là chính chiều chính mình đi tới Lý Thiết, một mặt là chính đi ra lờ vờ San tỷ. Phương Cần có chút sốt ruột. Nàng dứt khoát đối Lý Thiết cười cười xem như tiếp đón qua, sau đó xoay người hướng tới San tỷ phương hướng đi. Phương Cần cũng mặc kệ Lý Thiết như thế nào phản ứng, nàng vừa đi một bên lấy ra di động điều ra camera, mang lên thai nghe, làm bộ đang nghe ca. Đoạn San San vừa vặn túi đầu tiếp điện thoại, tóc dài rơi xuống ngăn trở sườn mặt, Phương Cần ấn màn chập không vỗ nàng tướng mạo. Đoạn San San tiếp tục đi phía trước đi, Phương Cần đi theo nàng phía sau, này góc độ chụp không thượng. Vì thế Phương Cần bước nhanh quải đến bên kia, ý đồ cùng Đoạn San San ở thang cuốn trước chính diện tương đối. Thang cuốn thực mau liền phải tới rồi, Phương Cần điều chỉnh bước chân, đưa điện thoại di động giơ lên. Một cái béo nam nhân bỗng nhiên hoành thoán lại đây, đem Phương Cần chặn. Đại hắn đi qua đi, Đoạn San San đã đứng ở thang cuốn thượng đi xuống dưới. Phương Cần chạy nhanh đuổi kịp, nhưng chỉ có thể nhìn đến Đoạn San San cái hót. Đoạn San San vóc dáng cao, đi được thực mau. Phương Cần hạ thang cuốn tưởng đuổi kịp, rồi lại bị mấy cái người qua đường chắn một chắn, đãi nàng vòng ra tới, lại nhìn không tới Đoạn San San thân ảnh. Phương Cần xoay hai vòng, vẫn là không tìm được. Phương Cần túi đầu xem xét di động, nàng chụp 6 bức ảnh, toàn không chính mặt. Phương Cần ảo não mà cắn cắn môi, lại nghe đã có người kêu nàng, Phương Cần. Phương Cần quay đầu vừa thấy, là Lao Lý. Phương Cần nhanh chóng võ trang lên, tính toán cùng hắn lá mặt lá trái một phen, không ngờ Lý Thiết xài bước đi đến nàng trước mặt, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, là Lý Gia Ngọc làm ngươi tới bắt gian sao? Phương Cần. Lý Thiết lại nói, ta vừa rồi nhìn đơn tử, giúp hắn mua quần áo nữ nhân kêu Đoạn San San. Phương Cần. Lý Thiết lại nói, là vừa mới cái kia váy đỏ nữ nhân sao? Phương Cần lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có lẽ đi. Chụp tới rồi sao? Không đợi nàng đáp, Lý Thiết xem nàng biểu tình liền đoán là không chụp đến. Hắn đem Phương Cần kéo đến ven tường góc, đem trong tay quần áo đưa cho nàng, hỗ trợ lấy một chút. Phương Cần không biết hắn muốn làm gì, đem quần áo tiếp nhận đi. Lý Thiết từ hắn túi vải buồn móc ra một cái ký họa buồn, sờ nữa ra một chi bút, sau đó liền đứng ở chỗ đó họa lên, xoát xoát xoát vài phút, lại đem kia trang giấy vẽ xé xuống, đưa cho Phương Cần, nàng trường như vậy. Ngươi cầm đi cấp Lý Gia Ngọc đi. Phương Cần tiếp nhận vừa thấy. Hoa dựa, nghệ thuật sinh ra được là ngưu bức. Tứ Mộc tổng tài trong văn phòng, Đoạn Vĩ Kỳ duỗi chân dài ngồi trên sofa chơi di động trò chơi, hắn đang đợi Tiếu Kiệt trở về. Mới vừa sát xong một ván, hệ chặt có tin tức tiến vào, hắn vừa thấy, là Lam Diệu Dương. A Kỳ, thứ tư buổi tối ta ca lưu động triển lãm tranh khánh công yến, ngươi nhất định phải tới A. Sẽ đi. Muốn bị hảo lễ A. Có chuẩn bị. Muốn thực quý lễ A. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, đưa vào, yên tâm, đặc biệt đăng giá. Ta mua cái đại hồ điệp kết, đến lúc đó hướng trên người một dán là được. Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương, ngươi vẫn là đừng tới. Ta ca bị rượu rất quý, cho ngươi uống quá mệt. Đoạn Vĩ Kỳ, ta nhất định phải đi. Chương 13 đệ 13 chương. Tiếu Kiệt chống quải trượng tiến văn phòng thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ còn ở ấn di động. Tiếu Kiệt ngồi vào làm công ghế, tức giận hỏi hắn, làm sao vậy? Bị ngươi ba bắt muốn mở họp, ngươi chạy tới ta nơi này trốn. Một lần hai lần còn hành, nhiều chúng ta tứ một ăn không tiêu a. Uống ngươi hai ly cà phê ngươi liền ăn không tiêu. Ngươi đem tiền của ta đều hoa chỗ nào vậy? Kia lại cho ngươi đảo một ly, ngươi uống xong liền đi được không? Ta rất bận. Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới hắn toại khách lệnh, hỏi hắn, các ngươi tứ mục ở Văn Bác sẽ ký hợp đồng nghi thức có phải hay không ngày mai? Cái gì kêu các ngươi tứ mục? Tiếu Kiệt không vui, tuy rằng nơi này không ngươi văn phòng, không làm ngươi quản quá nghiệp vụ, nhưng ngươi tốt xấu cũng treo phía đối tác, đại cổ đông tên tuổi, có tiền chia hoa hồng, có việc chia sẻ, cái gì kêu các ngươi? Là ngươi vừa rồi nói ta tới các ngươi tứ mục các ngươi ăn không tiêu. Ta nói có thể, ngươi nói liền khách khí. Thật dối trá A. Đoạn Vĩ Kỳ cho hắn một cái xem thường. Hỏi lại, có phải hay không ngày mai? Vài giờ nha. Buổi sáng 10 giờ. Ngươi làm gì? Ta đi xem lễ. Tiếu Kiệt vẻ mặt hắc tuyến, này bao lớn nghi thức đáng giá ngải tự mình xem lễ nha. Thiết, ngươi kia cái gì cao giáo tiểu diễn thuyết ta đều đi. Vì đồng bọn giúp bạn không tiếc cả mạng sống nói chính là ta. Ân, lại nói tiếp, từ ngươi đi kia cao giáo diễn thuyết sau, trở nên thực ân cần A. Bí Thư Trần nói hắn thực sợ hãi. Bí Thư Trần lá gan quá tiểu. Đoạn Vĩ Kỳ không cái đứng đắn. Bí Thư Trần nói diễn thuyết trước hắn đi tiếp người, ngươi còn rất không kiên nhẫn, nói giảng 10 phút liền xuống dưới được chưa? Chiếu niệm tờ tờ tờ thì tốt rồi đúng hay không? Kết quả tới rồi trường học, phát hiện một đám nữ sinh phê bình ngươi nhan giá trị, ngươi liền tiêm máu gà dường như, nháy mắt khai bình. Ngươi như vậy tùy tiện liền đem Bí Thư Trần bán, không thích hợp đi. Tiếu Kiệt sửng sốt, đối Nga, như thế nào đem Bí Thư Trần lén phun tảo nói liền nói ra tới đâu? Hắn mạnh miệng nói, dù sao cũng phải có người nhắc nhở ngươi, ngươi cũng bận tâm một chút chính mình hình tượng. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như cái công chúng nhân vật. Công chúng cái rắm. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại thả lại túi, ta mới vừa về nước không bao lâu, ai biết ta là ai nha. Chính là thế các ngươi tứ mục đi làm diễn thuyết mới xuất đạo. Diễn thuyết sau, hắn ảnh chụp cùng diễn thuyết đoạn ngắn bị phóng tới trên mạng, làm hắn nho nhỏ phát hỏa một phen. Bất quá hắn từ trước đều không hướng truyền thông trước mặt thấu, sau lại xuất ngoại lâu như vậy. Quốc nội hiếm khi có quan hệ với hắn đưa tin. Đốm lửa này cũng liền không tiêu cháy. Ngày mai 10 giờ ta đi Văn Bác sẽ bên kia tìm ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ ném xuống những lời này, đi rồi. Ngày hôm sau Văn Bác sẽ, Quách Lệ thừa dịp Lý Gia Ngọc không ở, đem Tô Văn Viễn kéo một bên nói chuyện, ta tìm luật sư xem qua chúng ta cái kia cổ quyền hiệp nghị. Luật sư nói không cần lo lắng, điều khoản định đến rất rõ ràng, 5 năm nội không thể triệt tư. Luật sư nói loại tình huống này có thể chuyển nhượng cổ phần. Chính là nói nếu Gia Ngọc không nghĩ làm, tưởng đem tiền lấy đi, đó là không được. Nàng chỉ có thể đem cổ quyền bán cho người khác. Bán cho người khác, cũng là yêu cầu người khác đem tiền quăng vào tới, tương đương với nàng giúp công ty kéo tới tân cổ đông. Này đối công ty cũng không phải chuyện xấu, cho nên không ảnh hưởng, người yên tâm đi. Tô Văn Viện thực không cao hứng, cái này không cần ngươi nói, ta biết. Hơn nữa Gia Ngọc sẽ không đi. Ta đã cùng nàng nói chuyện, nàng tuy rằng sinh khí, nhưng sẽ tha thứ ta. Ta cũng hạ quyết tâm đem trước kia sự đều xử lý tốt, cùng Gia Ngọc hảo hảo một lần nữa bắt đầu. Ngươi không cần lại nói này đó, làm cho lén lút, không có việc gì đều chỉnh xảy ra chuyện như tới. Nàng tha thứ ngươi. Đơn giản như vậy. Quách Lệ vẻ mặt không tin, Gia Ngọc kia tính tình, sao có thể? Ngươi có ý tứ gì đâu? Tô Văn Viễn sinh khí, ngươi là ngóng trông chúng ta không hảo sao? Ngươi đừng làm sự. Ta làm chuyện gì? Ngươi thật là không biết người tốt tâm. nếu không phải ta, Gia Ngọc khi đó đương trường liền đem ngươi tấu, sau đó ném đầu liền đi. Còn có cái gì diễn thuyết, còn có cái gì nhà máy hiệu buôn đàm phán á ngươi được hảo, liền đắc ý vong hình. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu về sau ngươi cùng Gia Ngọc quá đến hảo, Viễn Quang phát triển đến hảo, kia tất cả đều là bởi vì ta ngày đó kịp thời ngăn trở Gia Ngọc xúc động. Nếu là ngày sau Gia Ngọc đi rồi, hại Viễn Quang, ngươi cũng đừng nói ta không nhắc nhở quá ngươi. Quách Lệ nói xong, phất tay háo bỏ đi. Tô Văn Viễn đứng ở tại chỗ giận dỗi, rồi lại không biết như thế nào phát tác. Trong công ty này vài vị, đều là hắn đồng học, thuộc đến không thể lại thuộc, cho nên cứ việc ở công ty quản lý giai tầng thượng hắn là lão bản, nhưng bọn hắn trước nay chưa sợ qua hắn. Có đôi khi nói chuyện thật là có chút không đủ tôn trọng. Tô Văn Viễn lúc này nhớ thương Lý Gia Ngọc hảo tới. Nàng có thể so hắn có khí chẳng nhiều, hơn nữa nói chuyện có trật tự, đặc biệt chấn được người, làm nàng quản công ty thật là sáng suốt cử chỉ. Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ tha thứ hắn. Rốt cuộc nàng nói, Văn Bác sẽ sau lại hảo hảo nói. Nàng nhớ Văn Bác sẽ thành quả, đối công ty để bụng, cũng cho lẫn nhau bình tĩnh thời gian, này chứng minh nàng vẫn là yêu hắn, quý trọng cùng hắn cảm tình. Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ, đột nhiên muốn đi tìm Lý Gia Ngọc tâm sự. Hắn thật sự quyết tâm cùng nàng hảo hảo quá, hắn nhất định sẽ xử lý tốt những cái đó sự. Tô Văn Viễn ra triển thính, hướng báo cáo trung tâm lâu Vũ Phương hướng đi. Hôm nay có mấy nhà công ty hợp tác hạng mục ký hợp đồng nghi thức, trong đó có Tứ Mục, Lý Gia Ngọc nói mau chân đến xem tình huống. Lý Gia Ngọc xác thật là đi báo cáo thính, hôm nay ký hợp đồng nghi thức có rất nhiều truyền thông, ghế đều an bài ở phía trước. Nàng liên từ cửa sau lặng lẽ lưu đi vào, tính toán trước tiên ở phía sau quan sát một chút. Không ngờ mới vừa vào cửa, liền nhìn đến ngồi ở phía sau lối đi nhỏ trên châu ngồi Đoạn Vĩ Kỳ. Chung quanh không ai. Lý Gia Ngọc thầm hô gặp may mắn, chạy nhanh qua đi chào hỏi. Đoạn Tổng, hảo xảo a. Không khéo. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm trang, chúng ta Tứ Mục tập đoàn ký hợp đồng, ta khẳng định đến tới. Bất quá hôm nay Tiếu Tổng chân có thể đi rồi, hắn quyết định tự mình tham dự. Lý Gia Ngọc nghe xong, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến Tiếu Kiệt cùng mấy cái áo mũ chỉnh tề người cùng nhau ngồi ở trên đài bàn dài trước ký tên đâu. Các phóng viên răng rắc mà ấn động màn chập, các mê ra cũng dọc theo cái bàn chạy một vòng. Ngươi đâu, ngươi tới làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Ta tới tìm ngươi. Lý Gia Ngọc thực thẳng thắn. Ta biết hôm nay Tứ Mục ký hợp đồng, ta đoán ngươi hẳn là sẽ đến. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, cố ý nói, nào dùng cố ý đi một chuyến, ngươi không phải có ta hỏi chặt. Ta xóa. Lý Gia Ngọc nói, ta khai đi xe ngày đó liền xóa, số điện thoại cũng ném. Đoạn Vĩ Kỳ, vị cô nương này là cảm thấy hắn tính tình thực hảo, một chút đều không cần mặt mũi phải không? Thẳng thắn đến quá phận liền thảo người ngại a, hắn là biểu hiện ra để ý hảo, vẫn là trang làm không ngại hảo. Nhưng không chờ Đoạn Vĩ Kỳ cấp phản ứng, Lý Gia Ngọc lại ngay sau đó nói, đặc biệt hối hận. Hy vọng Đoạn Tổng tha thứ ta. Biểu tình thực thành khẩn, còn vỗ tay. Như vậy nhuyễn manh tư thái, quá phạm quy đi. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy chính mình không thể rơi xuống hạ phong. Không trách ngươi, dù sao ta cũng đem ngươi xóa. Vậy là tốt rồi. Lý Gia Ngọc nói. Hào cái rắm. Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt duy trì mỉm cười. Đoạn Tổng, ta là tưởng thỉnh giáo ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Đoạn Tổng nhận thức một vị kêu Đoạn San San nữ sĩ sao? Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng 30 tuổi tả hữu, trường như vậy. Lý Gia Ngọc lượng ra di động, trên màn hình là một bức tay vẽ hình người, tuy rằng đường cong đơn giản, nhưng giống như lúc, thật là Đoạn San San. Đoạn Vĩ Kỳ trầm ngâm, nàng là ta đường tỷ. Lý Gia Ngọc ngơ ngẩn, biểu tình có chút phức tạp, tựa hồ cũng không kinh ngạc, lại cũng ngoài ý liệu. Đoạn Vĩ Kỳ minh bạch nàng khẳng định đã biết. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, đem điện thoại màn hình đóng, nói. Ta nhớ tới ngày đó ở trường học lễ đường, tìm Đoạn Tổng ký tên thời điểm, Đoạn Tổng hỏi ta đó có phải hay không ta bạn trai, sau đó nói ta thật sự mắt mù. Ta hôm qua mới minh bạch Đoạn Tổng ý tứ. Ân, ta đã từng ở hội sở gặp qua hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, tư thái rất thân mật. Đoạn tiểu thư là cái dạng gì người? Đoạn Vĩ Kỳ ngồi thẳng, nghiêm túc xem Lý Gia Ngọc, xuất quỹ chính là xuất quỹ đối tượng là cái dạng gì người lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng đối lập một phen, nhìn xem chính mình thua ở nơi nào? Không phải. Lý Gia Ngọc cũng ngồi thẳng, nghiêm túc nói, Đoạn Tổng, ta có chút phiền phức sự, lại nói tiếp ngượng ngùng, nhưng ta đang muốn biện pháp xử lý. Đoạn tiểu thư là cái như thế nào người, với ta mà nói rất quan trọng. Vậy ngươi nói, nàng là cái như thế nào người sẽ đối với ngươi xử lý việc này hữu dụng? Ta hy vọng nàng ở xã giao trong giới có ảnh hưởng lực, làm người cường thế hảo mặt mũi. Đoạn Vĩ Kỳ nhướng mày. Chúc mừng ngươi, nàng chính là người như vậy. Nàng kết hôn sao? Không có. nàng cũng không có cố định bạn trai. Cho nên nếu ngươi là tính toán dùng vạch trần gièm pha chiêu này tới giải quyết phiền toái của ngươi, không thể thực hiện được. Lý Gia Ngọc liễm mi, nghĩ nghĩ. Đoạn tổng, ngươi đừng tỉ, gần nhất muốn tham gia một cái tiệc tối, nàng sẽ mang lên Tô Văn Viễn, ngươi biết là cái gì yến hội, cái gì thời gian, ở nơi nào làm sao. Ngươi liền tham gia tiệc tối đều biết. Ngươi là ở ngươi bạn trai di động trang máy nghe trông sao. Như vậy cao cấp thủ đoạn, ta sẽ không. Ta đều là ở dùng thực truyền thống phương pháp tìm manh mối. Thì như, hắn dầu gội hương vị tỏ vẻ hắn xuất quỹ, hắn hàng hiệu quần áo tỏ vẻ đối phương có tiền, từ hàng hiệu cửa hàng có thể tra ra đối phương thân phận, lại từ quần áo chủng loại có thể suy đoán bọn họ muốn đi cái gì trường hợp. Lý Gia Ngọc bình tĩnh mà nói, chút nào không mang theo bất luận cái gì khoe ra, trên thực tế, chuyện này thật là thật đáng buồn, nàng lại nói tiếp liền cảm thấy khổ sở. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được ra nàng cảm xúc, hắn cười cười, ngươi thật là có ý tứ, mắt mù thời điểm rất đáng thương, không mù thời điểm rất đáng sợ a. Toàn bộ hồn mẹ bám vào người. Ta hiện tại còn không biết thời gian, địa điểm. Cho nên ngươi lại từ nàng dòng họ cùng ta lúc trước nhắc nhở ngươi nói suy đoán ta cùng nàng nhận thức, còn có thể là thân thích quan hệ. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, từ Đoạn Tổng diễn thuyết có thể thấy được Đoạn Tổng là cái quang minh lỗi lạc, nhiệt tâm hiền lành người. Đoạn Tổng lại ám chỉ nhắc nhở một câu ta bạn trai tình huống, cho nên ta liền ra mặt dạy mạo muội phương hướng Đoạn Tổng chứng thực, hy vọng có thể được đến Đoạn Tổng trợ giúp. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, ta lúc trước nhưng không ngừng ám chỉ ngươi này một câu, ta ở hệ chặt thượng tưởng kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, nhưng là ngươi đem ta xóa. Đòi nợ ngữ khí thực rõ ràng. Thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc cười khổ, ta khi đó thật sự thực ngủ. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình thực hạnh phúc. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể làm ra như vậy sự, kỳ thật lúc trước liền tính Đoạn Tổng cùng ta nói rõ, ta cũng có thể sẽ không tin tưởng. Hắn khi đó ở lòng ta, là một cái rất tốt nam nhân. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, mềm lòng xuống dưới. Này nữ hài biểu tình cùng ánh mắt, đều rõ ràng phản ứng ra nàng đối cái kia cha nam đã từng có ái, bởi vì thức ái, cho nên nàng thực bị thương. Nàng con ở vụn vặt mà nói, thẳng đến ta tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật hắn không ngừng xuất quỹ ngươi đường tỷ. Đoạn Vĩ Kỳ rất đồng tình nàng, cha nam một chân đạp mấy thuyền, thật sự thực ghê tởm. Nàng còn có thể duy trì bình tĩnh, kéo xuống mặt tới tìm kiếm trợ giúp, cũng là không dễ dàng. Sau đó hắn nghe thấy nàng hỏi, Đoạn Tổng, ta có thể lại thêm ngươi hẹ chặt sao? Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 14 đệ 14 chương. Có thể vẫn là không thể. Đoạn Vĩ Kỳ có chút tiểu biến yếu. Hắn là lần đầu tiên bị người xóa bạn tốt, hơn nữa là ở hắn hảo tâm tưởng giúp nàng dưới tình huống. Siêu cấp thật mất mặt. Thực tức giận. Nhưng này Lý Gia Ngọc cũng là lợi hại, nàng nếu là biểu hiện ra nửa điểm trột dạ, thật cẩn thận, kia sự tình sẽ có vẻ xấu hổ. Nhưng nàng không có. Nàng băng thẳng mà nói bắt được xe liền xóa, kỳ thật ngụ ý rất minh bạch, lúc trước nàng bị hắn đùa giỡn, hắn cố ý khó xử nàng. Nàng cảm thấy không thoải mái, đối hắn không hảo cảm. Nàng xóa đến đúng lý hợp tình, liền việc này nàng không cảm thấy chính mình làm được không đúng. Nhưng nàng lại nói đặc biệt hối hận. Bởi vì nàng hiện tại có việc cầu hắn. Không có cố tình tư thái, không có rơi lệ cầu xin, mà là khống chế tốt cảm xúc, nói với hắn minh bạch nói rõ ràng. Hắn nếu là nói không được, tin tưởng nàng cũng sẽ không đem trường hợp làm cho khó coi. Nhưng lại sẽ có vẻ hắn không bằng nàng. EQ so nàng thấp, trí tuệ so nàng hẹp, như vậy thật là có thất thể diện. Ân Đoạn Vĩ Kỳ kéo dài quá âm cuối, cũng không nói có thể không thể. Lý Gia Ngọc an tĩnh nhìn hắn, hơi hơi suy sụp mặt. Loại này nho nhỏ yếu thế, có điểm đáng yêu. Mời ta uống ly cà phê đi. Tốt. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Hai người ra báo cáo thính, đi bộ đi trung tâm triển lãm bên cạnh một tiệm cà phê. Đoạn Vĩ Kỳ muốn một ly mạn đặc ninh, Lý Gia Ngọc điểm một ly ra thêm tuyết phỉ, lại thêm một khách hương thảo kem. Đoạn Vĩ Kỳ không để thêm hẹ chặt sự, Lý Gia Ngọc cũng không hỏi lại. Đoạn Vĩ Kỳ âm thầm chửi thầm cô nương này rất trầm ổn nha. Nếu ngươi hôm nay không ở báo cáo thính tìm được ta, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, này hỏi chuyện ám mà giấu tiểu tâm cơ. Ngươi xem, lưu lại số di động, thêm cái hẹ chặt nhiều quan trọng. Lý Gia Ngọc nói, ta tối hôm qua lục soát. Đoạn Tổng tựa hồ không hề bố đâu. Đúng vậy, không khai. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút lại nói, liền tinh khai, cũng không nhất định là Đoạn Vĩ Kỳ ba chữ nha. Đúng vậy. Cho nên ta không tìm được. Lý Gia Ngọc nói, ta tính toán hôm nay thử thời vận, nếu Đoạn Tổng không có tới, ta liền tìm tứ một người hỏi thăm. Nếu hỏi thăm không đến, ta liền đi lần trước dừng xe bãi đỗ xe tìm bảo an giám đốc. Lần trước Đoạn Tổng để lại số di động, bảo an giám đốc sợ hãi xe ra vấn đề khẳng định lưu có dãy số. Lâu như vậy, có lẽ hắn giống ngươi giống nhau, dãy số sớm xóa. Là có loại này khả năng tính. Cho nên ta tưởng nếu còn tìm không đến, ta liền đi tứ mục. Đoạn Vĩ Kỳ cười, trước đài không có ta dãy số. Hơn nữa không phải tùy tiện tới cá nhân trước đài đều sẽ tiếp đãi, ngươi liền tính biên nói dối nói đến nói nghiệp vụ, cũng không thấy được ta. Ta có thể ở đại đường chờ. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, ôm cây đợi thỏ sao. Ta không ở tứ mục công tác, ngươi đợi không được. Ta đây liền chờ Tiếu Kiệt Tiếu Tổng, đợi không được Tiếu Tổng liền tìm Bí Thư Trần. Nếu Bí Thư Trần như vậy cấp bậc ta cũng không thấy được, ta liền tìm Bí Thư Trần trợ lý. Luôn có một người có thể làm ta tìm được ngươi. Ta trước thu phục trước đài, lộng minh bạch tứ một quản lý khung quan hệ, xem có khả năng công phá cái nào hữu hiệu liên lạc người, sau đó liền tìm hắn. Lại không được, ta còn có ngươi xe ảnh chụp, mặt trên có bảng số xe mã, thông qua bảng số xe mã cũng có thể tra. Tóm lại, nhất định có thể tìm được ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ dựa vào ghế trên duỗi chân dài, giơ lên mày cười, ngươi bắt được Văn Bác sẽ triển vị cùng hạng mục đề cử diễn thuyết, cũng dựa lì lợm la liếm chiêu này sao? Ta người này vẫn là có chút vật khí, gặp được người đều tương đối hiền lành. Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, không tiếp nàng lời này. Người phục vụ đem bọn họ điểm cà phê, kem đưa lên tới. Đoạn Vĩ Kỳ mở ra trên bàn đường hộp, hỏi Lý Gia Ngọc, một bao đường. Ta không bỏ đường. Lý Gia Ngọc nói, muốn bảo trì hình thể. Đoạn Vĩ Kỳ ha hả cười, hủy đi một bao đường đảo chính mình cà phê, lại thả cái nãi cầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo một chút Lý Gia Ngọc trước mặt kem, bảo trì hình thể. Lý Gia Ngọc không chút nào mặt đỏ, nói, ít nhất ăn ít 5 khắc đường cắt trắng. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng một cái ghét bỏ biểu tình, ngươi đối với ngươi hình thể thật là rất có thành ý. Lý Gia Ngọc ha ha cười, uống khẩu cà phê, hỏi hắn, Đoạn Tổng, về lệnh đường tỷ chuẩn bị tham gia yến hội sự, ngươi có cái gì tin tức sao? Ngươi biết Lam Diệu Minh sao? Biết. Thanh niên tranh sơn giàu ra. Tô Văn Viễn thực thích hắn họa. Hắn lưu động triển lãm tranh mới vừa kết thúc, thứ tư buổi tối muốn làm một cái khánh công tiệc tối. Ta đường tỷ cùng hắn quan hệ khá tốt, mỗi lần hắn triển lãm tranh đều sẽ cổ động, còn sẽ mua một hai bức họa. Cái này tiệc tối nàng khẳng định sẽ đi. Lý Gia Ngọc mắt sáng rực lên, kia tham gia tiệc tối, đều là nghệ thuật trong giới người đi. Đại đa số đi. Kia Tô Văn Viễn khẳng định sẽ cùng lệnh đường tỷ cùng đi. Đoạn Tổng, ngươi ở chịu mời danh sách sao? Có thể đem ta mang đi vào sao? Đoạn Vĩ Kỳ cảnh cáo nàng, nơi đó đầu tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật nổi tiếng. Ngươi nếu là tính toán chơi bắt bắt gian, đã có thể tìm lầm trường hợp. Ta nếu đi vào, khẳng định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chơi bắt bắt gian như vậy mất mặt sự ta như thế nào sẽ làm, ta cũng là sĩ diện hảo sao. Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, ta còn là không yên tâm. Ta nếu là mang ngươi đi vào, thật xảy ra vấn đề, ngươi mặt mũi giá trị mấy cái tiền, ta mới là thật sự mặt mũi vô tổn. Đoạn Tổng, ta bảo đảm, ta sẽ đặc biệt điệu thấp, không ai biết ta đi vào. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn lắc đầu. Nghe đi lên như là phải làm tặc, càng không dám mang ngươi đi vào. Lý Gia Ngọc lục trí, bắt đầu ăn kem. Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng, ngươi thành ý đâu, hẳn là tiếp tục khuyên bảo ta đáp ứng nha. Ta trước nghĩ sẽ, ngẫm lại nếu Đoạn Tổng vẫn luôn không đáp ứng ta có thể làm sao bây giờ. Nghĩ ra được sao? Ân, ta có thể đến hiện trường cửa thử xem có thể hay không trà trộn vào đi. Như thế nào hốn? Đưa tiền bái. Lý Gia Ngọc cắn muỗng nhỏ, 1.000 khối hẳn là đủ rồi đi. Đoạn Vĩ Kỳ phúc cười. 1.000 khối đủ cái gì? Đủ tìm người mang ngươi đi vào. Cái nào hiếm lạ ngươi 1.000 khối? Không đủ mua viên nút thắt. Khoa trương A. Lý Gia Ngọc phiết mày, như thế nào mua không được một viên nút thắt? Các ngươi kẻ có tiền thế giới lạm phát cũng quá lợi hại đi.